Chương 176 tại sao có thể như vậy? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Thân là 8 người mạnh nhất ở Linh Ương giới, bọn hắn khi nào gặp phải loại khó khăn này? Trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng lần này, bọn hắn lại có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Ta lại xuống xem thử. Trầm ngâm một lát, Long Trẫm đưa ra quyết định. Trước mắt, cũng chỉ có Long Trẫm sau khi xuống dưới mới có thể bình yên vô sự trở về. 7 vị thánh chủ còn lại cũng không phải không dám xuống dưới, mà là có quá nhiều lo lắng, nếu như bọn hắn cũng bị Thâm Uyên thôn phệ, gia tộc sau lưng phải làm sao? Dù sao Long Trẫm đã xuống dưới hơn một lần, lại là tồn tại mạnh nhất trong đám bọn họ, lúc này xung phong, đương nhiên không ai sẽ ngăn cản. Long Thánh chủ cẩn thận. Vô Song Thánh chủ vẻ mặt nghiêm túc, ôm quyền nói. Long Thánh chủ cẩn thận. Đám người phụ họa theo. Ừm. Nhẹ gật đầu, Long Trẫm bước ra một bước, nháy mắt biến mất trong Thâm Uyên. Cái gọi là Thâm Uyên, kỳ thật tựa như một lỗ đen, bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hễ là sinh linh tiến đến đều sẽ bị thôn phệ, không rõ sống chết. Cái này khiến Long Trẫm nghĩ đến bộ tiểu thuyết nào đó nói trời tối không thể đi ra ngoài, chẳng lẽ trong Thâm Uyên này ẩn giấu tồn tại nào đó mà hắn không phát hiện ra. Dù sao lần trước lúc đi vào, Long Trẫm bay mấy trăm vạn lý đều không đến tận cùng, giống như cảnh tượng vô hạn. Nghĩ tới đây, Long Trẫm tản ra linh thức, ý muốn tìm kiếm manh mối. Cho dù tầng hắc ám này có công năng ngăn cách linh thức, nhưng đối với Long Trẫm thì tác dụng lại cực kỳ nhỏ, rất nhanh, linh thức hắn liền bao trùm lên 10 vạn lý, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí ngay cả hư không đều xuyên thấu. Đáng tiếc vẫn không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ những tồn tại giấu ở trong bóng tối phát hiện hắn quá lợi hại nên trốn đi? Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, không phải là không có khả năng này. Đã như thế, vậy liền tìm từng chút thôi. Hạ quyết tâm. Long Trẫm duy trì phạm vi linh thức, lại đi xuống thêm mấy chục vạn lý. Nhưng mà cho dù hắn lục soát kiểu gì, đều cùng giống như vừa rồi, không thu được gì, tiếp tục như vậy, không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian. May mà lúc trước khi Long Ngạo Thiên rời đi, Long Trẫm trích ra một tia linh lực từ trên người nó, chỉ cần tia linh lực kia không bị dập tắt, liền đại biểu cho việc Long Ngạo Thiên còn chưa chết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Ngay khi Long Trẫm đau đầu, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một dao động linh lực cực kỳ yếu ớt. Sau một khắc, xúc tu đen nhánh đánh tới, cuốn về phía Long Trẫm, uy lực đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ. Ha ha, rốt cục ta cũng tìm thấy ngươi. Long Trẫm không những không giận mà còn cười, giơ một chảo, linh lực trực tiếp nắm đối phương trong tay, lập tức linh lực như suối tuôn chen chúc mà phun ra, phong kín hoàn toàn tu vi của đối phương. Chít chít, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chủ nhân xúc tu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, phát ra tiếng thét kinh hoàng. Long Trẫm cũng không quan tâm nhiều như vậy, linh thức lại quét ra xung quanh một lần, sau khi xác định không có khí tức khác, thả người bay ra ngoài Thâm Uyên. 3. Sinh vật tựa như bạch tuộc bị quăng mạnh lên mặt đất, dẫn tới ánh mắt kinh ngạc của Thất Đại Thánh Chủ. Đây là cái gì? Thánh Chủ Hồng Thanh kinh ngạc. Không biết, là ta từ trong Thâm Uyên bắt ra, bởi vì không biết, cho nên muốn mang theo cho chư vị nhìn xem. Long Trẫm khẽ nhíu mày, ngay cả những lão quái vật sống trên vạn năm này cũng không biết sao. Con quái vật này mọc ra 8 đầu xúc tu, che kín gai ngược, lớn nhỏ cùng nhân loại không sai biệt lắm, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, đã không giống yêu thú, cũng không giống Đông Hải hải tộc, quả thực không thể tưởng tượng. Ta còn chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này. Thánh chủ Thiên Nguyên cười khổ nói. Mấy vị thánh chủ còn lại cũng lần lượt lắc đầu, khó mà phân biệt. Nhưng mà, nó hình như đã đạt tới truyền kỳ cảnh. Nếu như sinh vật trong Thâm Uyên đều cường đại như thế, như vậy những võ giả kia sau khi tiến vào có đi mà không về. Cũng có thể giải thích được. Thánh chủ yêu cách trầm ngâm nói. Tùy tiện bắt tới một sinh vật đều là truyền kỳ cảnh. Sao chỉ mạnh một chút chứ? Thánh cảnh. Thánh vương. Chít chít. Xúc tu quái không ngừng gầm rú. Ý muốn tránh thoát linh lực phong ấn của Long Trẫm. Chỉ là ngay cả cường giả đại thánh cảnh cũng làm không được. Một truyền kỳ như nó sao có thể thành công? Nếu không. Sư hồn thử xem. Vô Song thánh chủ đề nghị. Trước mắt mà xem. Chỉ có phương pháp này đáng tin nhất. Chờ đã. Ta hình như đã thấy loại sinh vật này ở đâu rồi thì phải. Đột nhiên, Thuần Dương Thánh Chủ vẫn luôn trầm mặc liền đứng ra nói. Phóng nhãn khắp Linh Ương giới, Thuần Dương Thánh Chủ hẳn là võ giả có tuổi thọ lâu nhất, có thể xưng là hóa thạch sống. Giờ phút này hắn nói ra câu nói này, đám người, nhao nhao lộ ra ánh mắt chờ mong. Thuần Dương Thánh Chủ không nhiều lời, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phiến đá, cẩn thận quan sát quái vật xúc tu một lát, biểu lộ càng ngày càng chấn kinh, thật là bọn hắn. Bọn hắn trở về. Đám người nghi hoặc nhìn phiến đá, phát hiện phía trên khắc mấy bức vẽ mơ hồ, trong đó một bức giống như đúc với quái vật xúc tu này. Lạc lão, đây rốt cuộc là cái gì? Long Trẫm nhịn không được hỏi thăm. Trên thực tế, Long Chẫm trong đầu đã bổ não ra tất cả kịch bản. Là chủng tộc nào đó trước đây rất lâu bị cổ đại năng phong ấn, bây giờ xông phá phong ấn, ngóc đầu trở lại, trả thù linh ương giới. Dù sao, tình huống tương tự hắn đã gặp qua không dưới 10 lần. Hắn hẳn là sinh vật đến từ địa ngục giới. Hít một hơi thật sâu, Thuần Dương Thánh Chủ run giọng nói. Địa ngục giới. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ cho lắm. Vô Song Thánh Chủ gần với Thuần Dương Thánh Chủ cũng chưa nghe nói qua. Lúc ta còn trẻ từ trên cổ tịch khắc đá nhìn thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thuần Dương Thánh Chủ cân nhắc, giải thích nói. Địa ngục giới xưng là vĩnh dạ giới, một thế giới khác của linh ương giới. Truyền thuyết mỗi 10 vạn năm, hai thế giới liền sẽ hợp lại một lần. Ở thế giới kia, không có ánh sáng, chỉ có hắc ám, linh khí tu luyện ngày đêm khác biệt, võ giả nhân tộc đến nơi đó, tốc độ tiêu hao tinh lực sẽ nhanh gấp 10 lần so với nơi khác, với lại trừ phục dụng đan dược ra, căn bản không có cách nào bù lại. Nói đến đây, Thuần Dương Thánh Chủ thần sắc hơi phức tạp, nhất là những võ giả tu luyện thuần dương chi lực như chúng ta, cơ hồ biến thành phế vật. Phải biết, cường giả thánh cảnh chiến đấu thường dựa vào việc nắm giữ năng lượng thiên địa, nơi thuần dương chi lực càng nồng đậm, võ giả tu luyện thuần dương chi lực càng cường đại. Trái lại, nợ thuần dương chi lực càng mỏng manh, liền càng yếu. Ở trong một thế giới không có một chút thuần dương chi lực nào, võ giả tu luyện thuần dương chi lực tựa như một cái kho năng lượng không có bổ cấp. Sau khi năng lượng trong cái kho này dùng hết, trừ nhục thể ra, bọn hắn không khác gì người bình thường cả, không thể lại sử dụng linh lực nữa. Vậy nếu như bọn hắn đi tới thế giới này của chúng ta thì sao? Long Chẫm hiếu kỳ, xem ra chuyện này không đơn giản như hắn nghĩ. Cũng là như thế, ở thế giới này, thực lực của bọn hắn cũng giảm đi nhiều, với lại còn nghiêm trọng hơn so với chúng ta. Thuần Dương Thánh Chủ nói tiếp, nhưng mà đây đều là ta từ trên cổ tịch khắc đá nhìn thấy, là thật hay giả, còn chưa xác định. Nhưng mà có thể khẳng định là, 10 vạn năm một lần hợp lại. Đã đến, từ chỗ Thuần Dương Thánh Chủ đám người biết được, dưới thâm uyên là nơi thông hướng đến một thế giới khác chính là địa ngục giới. Nhưng mà đáng ăn mừng chính là, sinh linh nơi đó không cách nào tới đây, chính xác mà nói, là không dám. Bởi vì hoàn cảnh tu luyện khác biệt, cho nên bọn hắn một khi tiến vào linh ương giới, thực lực liền sẽ giảm đi nhiều. Đương nhiên, võ giả linh ương giới cũng không thể tiến vào địa ngục giới, nếu không cũng sẽ chịu các loại hạn chế, biến thành thịt cá trên thớt. Dựa theo cổ tịch ghi chép, thời gian hai thế giới hợp lại sẽ kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng, lại tách ra. Lần tiếp hợp lại tiếp theo phải qua 10 vạn năm. Về phần vì sao như thế thì không ai biết. Nói một cách khác, chỉ cần trong 3 tháng này không tự mình tìm đường chết nhảy vào thâm uyên, thì sẽ không có chuyện gì. Đối với mấy vị thánh chủ mà nói, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, dù sao không có gì nguy hiểm. Trừ những tên xui xẻo mới bắt đầu đã bị thôn phệ kia ra, chuyện này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến lúc đó, bọn hắn lấy danh nghĩa 8 đại thánh địa, ở xung quanh thâm uyên thiết hạ phòng tuyến. Ai lại dám xông vào? Nếu quả thật có người không sợ chết, nhất định phải vào xem, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ. Kia! Con quái vật này nên xử lý như thế nào? Hồng Thanh Thánh Chủ chỉ vào quái vật xúc tu nói. Sau khi biết địa ngục giới, quái vật xúc tu này cũng mất đi tác dụng. Trực tiếp giết chết đi. Hỗn Nguyên Thánh Chủ vừa muốn đưa tay, lại bị Long Chẫm đánh gãy. Đừng giết nó, ta còn có chỗ dùng. Ây! Được rồi! Hỗn Nguyên Thánh Chủ sững sờ, không quan tâm nhún vai. Long Thánh Chủ muốn con quái vật này làm gì? Thuần Dương Thánh Chủ không hiểu. Sư hồn. Đám người kinh ngạc, chuyện này không phải đã kết thúc rồi à? Làm sao còn muốn sư hồn? Nhi tử ta ở bên trong, hẳn là còn chưa chết, cho nên ta muốn thâm nhập sâu vào tìm xem. Nghe vậy, đám người giật mình. Long Chẫm từ trước đến nay rất yêu thương con của mình. Nếu không thì Long Ngạo Thiên cũng sẽ không ngắn ngủi mấy chục năm liền bước vào thánh cảnh, trở thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất linh ương giới. Chỉ là... Long Ngạo Thiên sao lại ở trong thâm uyên? Tới đây, Long Chẫm cũng không giải thích, dù sao Long Ngạo Thiên đi ra ngoài lịch luyện thuộc về bí mật, ngoại giới không ai biết. Chuyện này ta hy vọng các vị, không nên nói lung tung, tránh gây thêm phiền phức. Ý của những lời này rất rõ ràng, 7 vị thánh chủ đều là lão quái vật đã sống trên vạn năm, sao có thể không rõ? Không nói với tu vi của Long Chẫm có thể tự do ra vào thâm uyên, cho dù thật xảy ra chuyện, thế nhưng còn có một hóa thân cấp bậc đại thánh cảnh tọa trấn ở Bất Hủ Thánh Địa. Bọn hắn sao có thể vô duyên vô cớ trêu chọc? Yên tâm đi, Long Thánh Chủ, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vô Song Thánh Chủ nghiêm túc nói. Địa ngục giới âm trầm quỷ dị, lại khắc chế linh lực của chúng ta, Long Thánh Chủ cẩn thận. Đúng vậy, hy vọng Long Thánh Chủ có thể an toàn trở về. Mấy vị Thánh Chủ còn lại cũng nhao nhao phụ họa theo. Đa tạ các vị. Nói xong, Long Chẫm một phát bắt được đầu quái vật xúc tu, bắt đầu sư hồn. Không nhìn không biết. Xem liền giật mình, thì ra Thuần Dương Thánh Chủ nói tới địa ngục giới, chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Sinh linh của địa ngục giới khi tiến vào linh ương giới thì thực lực sẽ giảm lớn, so với võ giả nhân loại thì bị hạn chế rất nhiều. Nhưng độ mạnh của bọn hắn lại vượt xa tưởng tượng. Khác với linh ương giới, địa ngục giới là một chỉnh thể. Tỷ như Trung Châu, chia làm 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc, phía dưới còn có vô số thế lực to nhỏ, chớ đừng nói chi là bốn cảnh Đông Tây Nam Bắc. Mà địa ngục giới thì chỉ có một thế lực, Vĩnh Dạ Đế Quốc. Căn cứ vào ký ức của quái vật xúc tu, Vĩnh Dạ Đế Quốc khổng lồ vô biên, tổng cộng có 2 vị thánh tổ cùng 10 tôn vương giả, toàn bộ sinh linh địa ngục giới đều phải phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn. Mặt khác, mỗi tôn vương giả đều là đại thánh. Về phần 2 vị thánh tổ là cấp bậc gì, xúc tu quái cũng không rõ, nhưng mà Long Chẫm suy đoán rất có thể đã đạt tới thái hư cảnh, nếu không sao có thể đè ép được 10 tôn đại thánh. Cũng không biết thái hư thứ đệ mấy cảnh, nếu không chỉ riêng lực lượng này, đã đủ để săn bằng linh ương giới. Ách, không đúng, xém chút nữa quên mất Tần Giác, có Tần Giác ở đây, chỉ cần 2 vị kia thánh tổ không phải thái hư thứ đệ thất cảnh, cơ bản không có khả năng phá hủy linh ương giới. Huống chi, có tấm chắn thiên nhiên ở giữa. Nghĩ tới đây, hai mắt Long Chẫm sáng lên, trước mắt hắn chỉ là thái hư đệ tứ cảnh, tùy tiện xâm nhập địa ngục giới quá mức nguy hiểm. Nhưng nếu là dẫn theo Tần Giác thì sao? Dù sao hắn lại không phải muốn đánh nhau với Vĩnh Dạ Đế Quốc, tìm Long Ngạo Thiên trở về là được, có thể đụng phải cái gọi là 10 tôn vương giả cùng thánh tổ kia hay không, cũng là vấn đề. Hạ quyết tâm, Long Chẫm vội vàng vứt bỏ quái vật xúc tu, chuẩn bị liên hệ Tần Giác. Tiếc nuối duy nhất chính là, Long Chẫm không có tìm thấy hình tượng nào có liên hệ tới từ Long Ngạo Thiên trong ký ức của quái vật xúc tu, cho nên nếu quả thật tiến vào địa ngục giới, cũng chỉ có thể lục soát không mục đích. Quái vật xúc tu này cũng giống với võ giả linh ương giới trước đó, cũng hiếu kỳ về thâm uyên nên nhảy vào. Kết quả không nghĩ tới vừa vặn đụng phải Long Chẫm, vốn định đánh lén, đáng tiếc hoàn toàn không phải là đối thủ, trực tiếp bị sư hồn. Nếu để cho hắn sớm biết có thể như vậy, chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không nhảy xuống. Tần huynh, có đó không? Có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Cùng ta đi địa ngục. Thật có lỗi, ta nói địa ngục, không phải là địa ngục kia. Long Chẫm vội vàng kể kỹ càng chuyện về địa ngục giới cho Tần nghe. Được rồi, ta biết rồi, chờ một lát. Long Chẫm ngơ ngác, đây coi như là đồng ý, hay là không đồng ý. Ai, không nghĩ đã nhiều năm như vậy, có một ngày hắn cũng sẽ lo lắng thực lực không đủ, mời người khác hỗ trợ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai của hắn, Long Chẫm vô thức quay đầu lại, chợt sửng sốt. Đây chính là địa ngục giới mà ngươi nói. Tần Giác chắp tay ra sau, nhìn qua thâm uyên trước mặt đen thui thùi lùi, như có điều suy nghĩ. Ngươi! Nhanh như vậy! Long Chẫm khóe mắt có chút run rẩy, với tâm trí của hắn, cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Không chỉ là Long Chẫm, thánh chủ còn lại nhìn thấy Tần Giác đột nhiên xuất hiện cũng chấn động vô cùng. Tình huống như thế nào, người này là ai? Bọn hắn lại không phát giác được chút nào. Ngươi không phải vội đi cứu nhi tử à? Tần Giác nghi hoặc. Kỳ thật lúc Long Chẫm đưa ra đề nghị cần giúp đỡ, Tần Giác đã khóa chặt vị trí của hắn, tiếp đến chỉ cần thi triển thần thông một lần là đủ. Đúng đúng đúng. Phản ứng lại Long Chẫm liên tục gật đầu, chỉ vào thâm uyên nói, phía dưới chính là địa ngục giới, chúng ta đi thôi. Ừm. Không nói nhảm nữa, hai người cứ như vậy trước mắt đờ đẫn của 7 vị thánh chủ, thả người nhảy xuống. Người vừa mới tới kia. Là ai? Vô song thánh chủ vẻ mặt ngơ ngác. Không biết, nhưng mà hình như rất lợi hại. Chẳng lẽ linh ương giới còn ẩn giấu tồn tại cường đại mà chúng ta không biết? Mấy vị thánh chủ hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm tư. Thật tối a, cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa nhảy vào thâm uyên, Tần Giác liền khẽ nhíu mày, nhàn nhã. Nói, không chờ cho Long Chẫm mở miệng, một quang mang đột nhiên nở rộ, kéo dài vô tận, nháy mắt chiếu sáng cả thâm uyên, phóng lên tận trời. Long Chẫm, hào quang chói sáng như là mặt trời chói chang nở rộ, vô hạn kéo dài, nhanh chóng bao phủ lại toàn bộ thâm uyên. Ven đường những nơi đi qua, hắc ám tiêu tán. Sáng như ban ngày, giờ phút này đã không thể xưng là vực sâu hắc ám, mà là quang minh thâm uyên. Long Chẫm, mặc dù hắn vẫn luôn biết Tần Giác rất cường đại, nhưng mãi cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, mình vẫn là đánh giá thấp Tần Giác. Địa ngục giới ở chỗ nào? Tần Giác đảo mắt một vòng, hỏi. Ây, chờ ta tìm đã. Từ xúc tu quái Long Chẫm đã biết được, hắn sở dĩ từ đầu đến cuối không có phát hiện, là bởi vì địa ngục giới bên kia có đại năng xuất thủ. Che giấu cửa vào, đồng thời đẳng cấp càng cao, càng khó thông qua. Đây cũng là lý do vì sao Long Chẫm xuống dưới không có việc gì, võ giả còn lại xuống dưới lại không hiểu sao lại biến mất. Sinh linh địa ngục giới bên kia có thể tới, nhưng sinh linh linh ương giới lại không cách nào lại đi qua, dù sao cường giả bên kia cũng không rõ thực lực của linh ương giới. Để phòng vạn nhất, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Kỳ thật với tu vi của Long Chẫm, Nếu không phải vội vã tìm nhí tử, cũng sẽ không tùy tiện bị gạt đi qua, điểm này có thể ngay cả chính hắn cũng không ý thức được. Nhưng mà lần này, Long Trẫm cũng sẽ không thất thủ nữa. Không bao lâu, Long Trẫm liền đến một mảnh không gian phụ cận, nhìn qua không có bất kỳ chỗ kỳ quái nào, sau đó duỗi ra song trưởng, dùng sức kéo một cái. Xoẹt xẹt, dao động không gian kịch liệt khuếch tán ra, đúng là mạnh mẽ bị Long Trẫm xé mở một cái khe, hình thành từng gợn sóng năng lượng mà mắt thường có thể thấy được, đủ để mạt sát võ giả thánh cảnh trở xuống. Hô! Không gian cửa vào mở ra, linh khí hắc ám nồng đậm lập tức điên cuồng tràn ra, giống như muốn thôn phệ tất cả. Nhưng khi quang mang chiếu rọi xuống, linh khí hắc ám lập tức rung động, giống như băng cứng hòa tan, nhanh chóng biến mất. Những linh khí hắc ám này quá quỷ dị. Long Trẫm nhíu mày, rất ngưng trọng. Cho dù với tu vi của hắn, cũng có thể cảm nhận được ảnh hưởng rõ ràng, nếu như tiến vào địa ngục giới, khẳng định sẽ ảnh hưởng lớn hơn. Thì ra là vậy a, thế chiếu sáng toàn bộ địa ngục giới đi. Tần Giác không để tâm nói. Long Trẫm, vì sao từ trong miệng Tần Giác nói ra, hình như rất đơn giản vậy. Không cần, ta chỉ đi tìm nhi tử mà thôi. Long Trẫm cười khổ lắc đầu, cho là Tần Giác đang nói đùa. Dùng linh lực chiếu sáng cả địa ngục giới, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Tần Giác nhún vai, không giải thích. Dù sao chính là như Long Trẫm nói, hắn chỉ đi tìm nhi tử mà thôi, không cần thiết xem toàn bộ địa ngục giới như địch nhân. Sau khi xuyên qua không gian thông đạo, thế giới lần nữa lâm vào đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, không chờ cho hai người khởi hành. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, dừng lại, các ngươi là ai? Long Trẫm ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới xung quanh thâm uyên của địa ngục giới có sắp xếp rất nhiều cường giả chấn giữ, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, không có thể không phát hiện được. Nhưng mà, ngôn ngữ của đối phương vì sao lại giống như bọn họ? Quả nhiên, học được tiếng phổ thông, đi khắp chư thiên vạn giới cũng không sợ. Hình như là sinh linh ở đối diện tới. Một âm thanh khác vang lên, sát ý nghiêm nghị. Phía trên đã phân phó, hễ là sinh linh ở đối diện tới, toàn bộ giết chết. Câu nói này nói ra, hơn 10 thân ảnh nháy mắt vây quanh Tần Giác cùng Long Trẫm, mỗi người đều đạt tới truyền kỳ cảnh, khí tức mênh mông, xông thẳng tới chân trời. Những tên này chính là sinh linh của địa ngục giới sao, dáng vẻ xấu quá a. Tần Giác nhếch miệng, hơi có vẻ ghét bỏ. Những sinh linh địa ngục giới này không khác gì quỷ quái đến từ địa ngục, từng tên diện mạo dữ tợn, xấu xí không chịu nổi, rất khó tưởng tượng được bọn hắn là cường giả truyền kỳ cảnh. Muốn chết. Hơn 10 tên cường giả địa ngục giới hai mặt nhìn nhau, vô cùng phẫn nộ, lập tức bay về hướng Tần Giác. Tần huynh, nhớ lưu lại một người còn sống. Long Trẫm nhắc nhở. À, biết. Tần Giác khẽ gật đầu, nâng lên một ngón tay. Oanh. Tầm mắt kéo xa, một vệt kim quang sáng lên, thoáng qua liền mất. Khi kim quang dập tắt, trước mặt Tần Giác đã chỉ còn lại một cường giả địa ngục giới. Hắn mơ mịt nhìn xung quanh, dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Long Trẫm cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp thi triển siêu hồn lên cường giả địa ngục giới, tìm kiếm ký ức có liên quan tới Long Ngạo Thiên. Bịch! Nửa ngày, Long Trẫm vứt bỏ tên cường giả địa ngục giới kia, thở dài, gia hỏa này hôm qua mới đến, cái gì cũng không biết. Tần Giác! Xem ra, chỉ có thể chậm rãi tìm. Tiêu Diệt cường giả phụ trách chấn giữ thâm uyên địa ngục giới, hai người rất nhanh rời đi, thâm uyên liên thông hai thế giới cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù Long Ngạo Thiên đã đi tới thế, giới này mấy ngày, nhưng trong nhẫn chữ vật cũng còn lại rất nhiều đan dược do Long Trẫm luyện chế, hoàn toàn không cần lo lắng linh lực bị khô kiệt. Chỉ cần không phải gặp phải cường giả thánh vương, hẳn là không có vấn đề gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế, linh lực của Long Ngạo Thiên trừ hơi có vẻ yếu ớt ra, cũng không có dấu hiệu dập tắt, chỉ ít có thể tạm thời xác định an toàn của hắn. Hai người sau khi dạo qua một vòng xung quanh, phát hiện thế giới này thật sự không có một tia ánh sáng. Mặc kệ cái gì cũng đều đen. Kiến trúc, phục sức, vũ khí, tóm lại, đây là một thế giới không có màu sắc. Với lại linh khí hắc ám chung quanh giống như giỏi trong xương, không giờ khắc nào mà không ăn mòn linh lực của bọn hắn. Nếu là đổi lại là võ giả chí tôn cảnh trở xuống, chỉ sợ không đến một ngày liền sẽ khô kiệt linh lực, biến thành thịt cá trên thớt. May mà Long Trẫm tu luyện bất hủ thần điển bao dung vạn tượng, cực kỳ cường hãn, hoàn cảnh nơi này mặc dù có ảnh hưởng tới hắn, nhưng lại có hạn. Thậm chí thời gian lâu dài, Long Trẫm có thể hấp thu linh khí hắc ám, chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác, làm linh lực quang ám giao hội, âm dương quán thông, nâng cao một bước. Cái này khiến Long Trẫm mừng như điên, bởi vì hắn tự hồ nhìn thấy hy vọng tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Về phần Tần Giác, thân thể của hắn đã bước vào vạn pháp bất xâm, bất tử bất diệt từ lâu, bất kỳ công kích gì cũng không thể tạo thành tổn thương cho hắn. Một xíu linh khí hắc ám này thì tính là gì? Bất chi bất giác, hai người đã ở địa ngục giới qua 2 ngày, tìm khắp phương viên 100 vạn lý, nhưng vẫn không có tìm thấy Long Ngạo Thiên. Đáng chết, tiếp tục như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể tìm được. Long Trẫm cắn răng, thời gian càng lâu cũng liền đại biểu cho Long Ngạo Thiên càng nguy hiểm, đây tuyệt đối không phải điều Long Ngạo Thiên muốn thấy. Thật ra ta có một biện pháp. Tần Giác ngửa đầu uống một ngụm rượu nói. Biện pháp gì? Long Trẫm vội vàng truy hỏi. Ngươi có nghĩ tới không? Hắn cũng sớm đã bị cường giả cao giai nào đó của thế giới này bắt đi rồi không? Tần Giác thản nhiên nói. Long Trẫm sững sờ, có chút mờ mịt. Với tu vi của Long Ngạo Thiên, nếu như phát hiện thế giới này không đúng, chắc chắn sẽ không rời khỏi Thâm Uyên quá xa. 10 thủ vệ truyền kỳ cảnh kia cũng căn bản không có khả năng ngăn hắn lại. Tần Giác trầm lặng nói, cho nên đáp án rất rõ ràng, hắn đã bị người khác bắt đi từ lâu. Nghe xong Tần Giác phân tích, Long Trẫm bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, võ giả linh ương giới không cách nào tới, nhưng sinh linh bên này lại có thể đi qua, Long Ngạo Thiên chỉ có thể là đang bị nhốt mới có thể từ đầu đến cuối không rời đi được, thậm chí phương viên 100 vạn dặm cũng không tìm được. Vậy tiếp theo chúng ta chỉ nên làm cái gì? Đương nhiên là đánh, đến tên nào đánh tên đó. Đương nhiên là đánh, đánh từng tên một. Tần Giác nói như chuyện đương nhiên. Long Ngạo Thiên rất có thể đã bị cường giả cao giai của thế giới này bắt lấy, như vậy đương nhiên là trực tiếp đánh tới, đánh cho đối phương kinh ngạc, lạnh mình, thậm chí sợ hãi mới thôi. Với lại loại phương pháp đơn giản lại thô bạo này thường rất có hiệu quả. Tin tưởng không đến một ngày, liền có thể biết Long Ngạo Thiên ở nơi nào. Đánh từng tên một. Long Trẫm lẩm bẩm, có chút xoắn suýt. Dù sao, hắn còn không rõ lắm hai thánh tổ rốt cục là cảnh giới gì, tùy tiện động thủ thực tế quá mức nguy hiểm. Không cẩn thận, sẽ thân tử đạo tiêu. Suy tư một lát, Long Trẫm bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, rốt cục quyết định, được, vậy đánh từng tên một. Nếu như Long Ngạo Thiên thật sự bị cường giả cao giai của thế giới này bắt lấy, vậy dù cho muốn tránh cũng tránh không được, chi bằng gọn gàng mà linh hoạt một chút, cũng đỡ phiền phức. Ha ha, ta chờ câu nói này của ngươi lâu rồi. Tần Giác ngửa đầu uống cạn bình linh tửu, cười to nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Chờ đã, xác định thử gần đây ai mạnh nhất trước đã. Long Trẫm ngữ khí ngưng trọng nói. Liên hệ trọng đại, không thể lười biếng được. Cái này đơn giản thôi. Tần Giác mở ra bàn tay, một vệt kim quang lập tức phóng lên trời, giống như ánh nắng nháy mắt chiếu sáng phạm vi ngàn dặm. Không chỉ như vậy, bên trong kim quang ẩn chứa dao động linh lực, tin rằng chỉ cần người tu luyện của khu vực địa ngục, giới này đều có thể cảm ứng được. Ngàn vạn năm, địa ngục giới lần đầu tiên xuất hiện hào quang chói sáng như thế. Đó là cái gì? Thật đáng sợ, ta cảm thấy linh lực toàn thân đều bị sói mòn. Tại sao có thể như vậy? Chạy mau. Chỉ một thoáng, tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn dặm của địa ngục giới đều đào thoát tứ phía, sợ chậm một chút liền sẽ bị kim quang hòa tan. Phải biết rằng, hai thế giới mỗi 10 vạn năm mới hợp lại một lần, với lại chỉ có 3 tháng. Cho dù là linh ương giới, hay là địa ngục giới, đều biết rất ít về đối phương, chớ đừng nói chi là những sinh. Linh ở tầng dưới chót này của địa ngục giới, bọn hắn thậm chí còn chẳng biết chỉ cái gì là cái gì. Dù sao, ở trong thế giới của bọn hắn, chưa từng xuất hiện ánh sáng. Đương nhiên, những sinh linh đào tẩu ở tầng dưới chót này, cũng khiến cho rất nhiều cường giả địa ngục giới chú ý tới, nhưng mà vẫn không biết tầng kim quang kia là cái gì. Nhưng cái này không cản trở việc bọn họ chạy tới nhìn xem. Không bao lâu, hơn 10 thân ảnh liền xuất hiện bên ngoài kim quang, nơi này đã là tương đối gần trung tâm của địa ngục giới, cho nên trong những cường giả đến đây điều tra cũng có thánh cảnh, những cường giả còn lại cũng đều đạt đến truyền kỳ. Chỉ là dáng vẻ vẫn rất xấu. Không đúng, không nên nói là xấu, mà là căn bản không giống loài người. Tần Giác cuối cùng cũng hiểu thế giới này vì sao đen kịt một màu, chính là đúng như câu ca từ kia, nếu như thế giới này màu đen, kỳ thật ta rất đẹp. Các ngươi là ai, ở đây làm gì? Cường giả thánh cảnh cầm đầu không dám vào tiến vào phạm vi kim quang, xa xa hô. Muốn biết thì tiến vào nói. Tần Giác cũng không quen trò chuyện cách hơn 1000 dặm, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên. Cường giả thánh cảnh vốn dĩ còn đang đứng bên ngoài kim quang lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Cường giả thánh cảnh vẻ mặt ngơ ngác, có chút phản ứng không kịp. Khu vực này còn có tồn tại mạnh hơn ngươi không? Tần Giác hỏi. Không, không có. Tên cường giả thánh cảnh kia vô thức nói, nhưng lập tức liền giật mình tỉnh lại, vừa muốn vận chuyển linh lực phản kích, Long Trẫm bên cạnh đã thi triển sư hồn lên hắn. Ngươi muốn làm gì? Cường giả thánh cảnh muốn phản kháng, lại phát hiện mình không cách nào động đậy. Chốc lát sau, Long Trẫm thu hồi linh lực, trầm giọng nói, hắn xác thực không có nói láo. Nơi này là một trong những khu vực ở Vĩnh Dạ Đế Quốc do vương giả quản lý, hắn là thủ lĩnh của khu vực này. Đã như thế, vậy liền đi tìm vị vương giả kia đi. Tần Giác hờ hững nói, không phải có 10 vị vương giả sao, hẳn phải biết tin tức của Long Ngạo Thiên, nói không chừng người bắt Long Ngạo Thiên chính là bọn hắn. Ừm. Long Trẫm nhẹ gật đầu, không do dự, lập tức mang theo Tần Giác bay về phía vị vương giả kia. Một cường giả thánh cảnh đồ vật biết đến còn nhiều hơn những gì mà truyền kỳ cảnh biết, Long Trẫm cũng đã hiểu hơn về địa ngục giới. Sở dĩ không có hạ sát thủ với mấy cường giả địa ngục giới này là bởi vì hai người Tần Giác thuộc về ngoại lai, hoàn toàn không cần thiết. Tựa như lúc bọn hắn ở Linh Ương giới, đột nhiên có người xông tới, không nói hai lời liền muốn giết chết bọn hắn, không khỏi quá mức bá đạo. Bọn hắn chỉ là tới cứu Long Ngạo Thiên mà thôi, chỉ cần đối phương không công kích bọn hắn cũng sẽ không giết người vô tội. Vĩnh Dạ Đế Quốc, địa ngục giới, hoặc là nói kẻ thống trị trí cao vô thượng ở Vĩnh Dạ giới. Phàm là sinh linh ở địa ngục giới, cho dù là cấp bậc gì, đều phải nghe điều khiển, nếu không liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Kỳ thật mấy vạn năm trước, địa ngục giới cũng không phải như thế, cơ bản không khác Linh Ương giới là mấy, cũng có thế lực khắp nơi cát cứ, vạn tộc san sát, quần hùng phân tranh. Cho đến khi hai vị thánh tổ xuất hiện, ngắn ngủi mấy chục năm, toàn bộ thế lực của địa ngục giới liền bị hai vị thánh tổ này quét ngang, hoặc là cúi đầu, hoặc là hủy diệt, sau đó thành lập Vĩnh Dạ Đế Quốc, nhất thống địa ngục giới. Đường kim 10 tôn vương giả, trừ 3 người mới lên ra, còn lại 7 vị, đều là sau khi bị thánh tổ đánh bại, mới lựa chọn cúi đầu xưng thần. Mà Cửu U thì may mắn thuộc về vương giả mới tấn chức, cũng bởi vậy được trọng dụng. Giờ phút này, Cửu U đang ngồi trên vương tọa đen nhánh, nghe thuộc hạ báo cáo tin tức, điện hạ, chuyển luân vương bên kia đã liên tiếp xâm chiếm 2 khu vực của chúng ta, cướp đoạt vô số tài nguyên tu luyện, rất nhiều thủ lĩnh không ngừng kêu khổ, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tổn thất sẽ tiếp tục tăng lên. Mọi người đều biết, khi mất đi địch nhân bên ngoài, như vậy người một nhà liền trở thành tồn tại nguy hiểm nhất. Địa ngục giới mặc dù chỉ có một Vĩnh Dạ Đế Quốc, nhưng vương giả các phương lại cũng không phải là huynh đệ tốt gì, nếu không phải phía trên có 2 vị núi lớn đè ép, chỉ sợ sớm đã đánh nhau. Dù như vậy nhưng cũng thường xuyên vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà xảy ra chiến đấu. 10 tôn vương giả đại khái chia làm 3 phe, trong đó Cửu U cùng 2 vị vương giả mới tấn chức khác là cùng một trận doanh, chuyển luân vương cùng 2 vị vương giả khác một phe, 4 vị vương giả cuối cùng thì biểu thị trung lập, tạo thành một sự cân bằng. Cửu U tay gõ tay lần can mấy lần, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, ta đã nhịn hắn lâu rồi, nếu hắn đã không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy thì ta không cần nhượng bộ nữa. Vâng, thủ lĩnh phụ trách hồi báo vui mừng, có mệnh lệnh này, thì hắn có thể quang minh chính đại khai chiến cùng đối phương. Đúng rồi điện hạ, khu hắc lưu kia, xuất hiện thâm uyên, không cần quản nó, sau 3 tháng nó sẽ tự động biến mất. Chuyện liên quan tới thâm uyên thông hướng một thế giới khác, Cửu U đã từ chỗ thánh tổ biết được, trong thế giới kia thực lực của mình sẽ bị hạn chế, cho nên hắn không cảm thấy hứng thú chút nào. Vâng. Sau khi phân phó xong, Cửu U chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hửm. Đột nhiên, Cửu U phát hiện được một tia không đúng, dao động linh lực thật mạnh mẽ. Ầm ầm. Đại môn kiên cố nháy mắt hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Nơi này chính là hang ổ của người vương giả kia sao? Tần Giác trầm lặng nói. Căn cứ theo ký ức thì hẳn là nơi này không sai. Long Trẫm đáp. Chẳng biết tại sao, hoàn cảnh nơi này luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác không thoải mái, giống như có vật gì đó trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, cực kỳ quỷ dị. Phần phật. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi qua, gần 2 người lập tức xuất hiện mấy chục khí tức linh lực âm trầm đáng sợ, khiến người không rét mà run. Các ngươi là ai, can đảm dám tự tiện xông vào Cửu U thành? Cường giả địa ngục giới ẩn nấp trong bóng đêm cất giọng nói, ngữ khí tràn ngập cảnh giác. Long Trẫm cảm thấy nơi đây thật quỷ dị, những cường giả địa ngục giới này sao không cảm thấy Long Trẫm hai người quỷ dị được. Dù sao, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại dao động linh lực này, khiến bọn tim bọn hắn đập nhanh vô cùng, không dám tùy tiện tới gần. Cửu U thành. Tần Giác nhìn xung quanh, xác thực rất giống. Vừa vặn nơi đây lại là địa ngục giới, nếu nơi này mà có cầu nại hà thì rất hợp. Các ngươi là ai? Người tới lại hỏi một lần, vẫn không dám tới gần. Tần Giác lười nói nhảm, bàn tay hơi ép, cường giả địa ngục giới gần đấy lập tức bị giam cầm ở tại chỗ, không thể động đậy, ngay cả miệng cũng không thể mở ra. Làm xong những thứ này, Tần Giác tản ra linh thức, rất nhanh liền tìm thấy cung điện Cửu U vương, sau đó cùng Long Trẫm bay về phía trung tâm Cửu U thành. Cửu U thành to lớn vô cùng, cho dù là cường giả chí tôn cảnh nếu không sử dụng truyền tống trận, cũng phải bay mất mấy ngày. Nhưng mà những thứ này đối với Tần Giác cùng Long Trẫm mà nói, đều không phải chuyện gì to tát, bởi vì hai người không che giấu chút nào. Ven đường lại gặp rất nhiều cường giả địa ngục giới nhảy ra ngăn cản bọn hắn, nhưng đều bị trấn áp dễ dàng, không có nhắc lên chút gợn sóng nào, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng không ngoại lệ. Dừng lại, rốt cục lúc tới gần cung điện, một khí thế không gì so sánh nổi dâng lên, thiêu đốt ngọn lửa màu đen, cho dù ở trong bóng tối, cũng lộ ra thâm sâu vô cùng. Mà bên trong ngọn lửa màu đen, một thân ảnh đầu trâu thân người, tựa như ác ma to lớn đi tới, đỉnh thiên lập địa, cao chừng vạn trượng. Chính là cường giả thánh cảnh trở lên mới có thể thi triển thánh thể. Các ngươi là vị thuộc hạ của vương giả nào, có biết xông vào Cửu U thành chính là tội chết không? Ngưu đầu nhân từ cao nhìn xuống hai người Tần Giác, linh lực toàn thân mênh mông như biển, thình lình đạt tới thánh vương. Cũng là cường giả thánh vương, cảnh đầu tiên sau khi Tần Giác cùng Long Trẫm đi tới thế giới này gặp phải. Không biết. Tần Giác lắc đầu. Ngưu đầu nhân, ha ha, lão Ngưu, làm gì phải nói nhảm với bọn hắn nhiều như vậy, trực tiếp giết chết là được rồi. Bên cạnh lại lần nữa dâng lên một cỗ khí thế, tương xứng cùng Ngưu đầu nhân, nhưng mà lúc đi ra lại là người đầu ngựa, cũng cao tới vạn trượng, tựa như trụ chống trời. Đầu trâu mặt ngựa. Tần Giác cùng Long Trẫm nhìn nhau, biểu lộ đều cổ quái. Hô! Sau một khắc, người đầu ngựa vung nắm đấm, mang theo linh lực bàng bạc đánh tới hai người Tần Giác, cả thiên địa đều bị chấn động dưới một quyền này, giống như lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Không chỉ như vậy, không gian xung quanh cũng bị khóa kín hoàn toàn, hiển nhiên, người đầu ngựa căn bản không có ý định lưu thủ. Mắt thấy nắm đấm như thiên thạch sắp rơi xuống, Tần Giác thở dài, búng nhẹ tay một cái. Phốc! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một tia kim quang yếu ớt đón lấy nắm đấm. So với công kích của người đầu ngựa, Tần Giác quả thực không đáng nhắc tới, nhưng sau khi kim quang chạm đến quả đấm kia, lại mạnh mẽ xé toạc linh lực của người đầu ngựa, sau đó nháy mắt xuyên qua toàn bộ cánh tay, đến bả vai thì bắn ra. Soạt! Dư thế kim quang đến thế mới thôi, giống như pháo bông nổ tung, óng ánh chói mắt. Cùng lúc đó, người đầu ngựa cũng ầm ầm đổ xuống, không biết đè sập bao nhiêu kiến trúc, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cho đến khi thánh thể tan rã. Đây là dưới tình huống Tần Giác đã thu tay, nếu không người đầu ngựa cũng không phải chỉ mất đi một cánh tay đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Một bên khác ngư đầu nhân trợn mắt hốc mồm. Một chiêu đánh bại thủ lĩnh, là bằng hữu ở chung trên vạn năm, ngư đầu nhân rất rõ người đầu ngựa cường đại cỡ nào, thánh cảnh đỉnh phong, lại thông hiểu các loại chiến kỹ. Cho dù bởi vì thiên phú cùng tuổi thọ, rất khó để chạm đến đại thánh, nhưng ở bên trong thánh vương cảnh là tồn tại vô địch. Nói, cách khác, trừ đại thánh ra, không ai có thể chiến thắng hắn. Nghĩ tới đây, ngưu đầu nhân càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ sinh vật có tướng mạo kỳ quái trước mắt này cường giả là đại thánh cảnh. Không chờ cho ngưu đầu nhân nghĩ rõ ràng, trong cung điện phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, làm càn, ầm ầm. Mắt thấy cảnh tượng thủ lĩnh bị miểu sát, Cửu U rốt cục cũng ngồi không yên. Trong chốc lát, trong vòng vạn dặm xung quanh, hắc ám linh khí lăn lộn, hình như có cái gì đó đang thức tỉnh, hễ là sinh linh bên trong Cửu U thành, đều có thể cảm ứng, nhìn về phía bên này. Ở địa ngục giới, cường giả cao giai có ưu thế thiên nhiên. Nhất là sau khi đến cảnh giới đại thánh cảnh, có thể hoàn toàn trưởng khống thiên địa chi lực, chấn áp hết thảy sinh linh cấp thấp. Đây cũng là nguyên do Vĩnh Dạ Đế quốc sừng sững không ngã, từ đầu đến cuối không ai có thể dung chuyển. Cho dù 10 tôn vương giả liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hai vị thánh tổ kia. Đồng dạng, có 10 tôn vương giả tọa trấn các phương, thì không ai dám đứng ra phản kháng. Cửu U chân đạp ngọn lửa màu đen, từ trong cung điện bay ra, phía sau triển khai 4 cánh, che khuất bầu trời. Vừa lên, Cửu U liền hiện ra chân thân, bởi vì hắn từ trên người Tần Giác cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi là từ một thế giới khác tới a? Cửu U dù sao cũng là cường giả đại thánh cảnh, nháy mắt phân biệt được thân phận của Tần Giác cùng Long Trẫm. Đúng vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Trẫm không có giấu giếm, trên thực tế cũng giấu giếm không được, thuộc tính linh lực của hắn quá rõ ràng, tựa như ánh đèn trong đêm tối, với tu vi của Cửu U, không có khả năng nhìn không ra. Dừng một chút, Long Trẫm lại nói, chúng ta không có ác ý, chỉ muốn biết, đồng bạn của chúng ta trước đó tiến vào thế giới này đang ở nơi nào. Long Trẫm không nói con của mình ra, bởi vì như vậy quá nguy hiểm, với lại rất dễ dàng bị xem như gián điệp. Thì ra là thế. Khóe miệng Cửu U cong lên nụ cười ta tiếu, thế nhưng mà, ta sao phải nói cho ngươi biết. Thở dài, Long Trẫm bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể dùng sư hồn thuật. Nghe vậy, Cửu U đầu tiên là sững sờ sau đó chợt cười to nói, sư hồn. Ngươi nghĩ có thể sử dụng sư hồn với ta? Ha ha, ngươi biết nơi này là nơi nào không? Hừ lạnh một tiếng, ngữ khí của Cửu U đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, linh lực mạnh mẽ càn quét ra, hình thành rất nhiều dị tượng, như cộng minh do thiên địa sinh ra. Xông vào Cửu U thành, đồng thời đả thương hộ pháp của ta. Các ngươi thật cho rằng địa ngục giới không có người sao? Ở Cửu U xem ra, dù cho đối phương mạnh hơn, cũng nhiều nhất cùng cảnh giới với hắn thôi. Nếu như bình thường cùng hai cường giả đại thánh giao thủ, khẳng định không có phần thắng chút nào. Nhưng nơi này chính là địa ngục giới, thực lực đối phương tất nhiên giảm đi nhiều. Bởi vậy Cửu U lòng tin tràn đầy. Nghe vậy, Long Trẫm nhịn không được trợn mắt, Ai, cần gì chứ, cần gì phải bức ta xuất thủ chứ? Nếu như là thánh tổ kia, Long Trẫm có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần, nhưng Cửu U bất quá chỉ là đại thánh thôi. Thả ở trong mắt người khác là cường giả đỉnh cao, nhưng ở trước mặt Long Trẫm, lại không khác gì tên nhóc, một tay liền có thể bóp chết. Với lại bây giờ Long Trẫm đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh của thế giới này, không chỉ sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá, một khi đột phá, chính là tăng vọt về chất. Nhưng mà Cửu U không biết những thứ này, chỉ thấy bốn cánh ở sau lưng hắn chậm rãi vỗ, nhấc lên âm phong gào thét, thổi người ta mắt mở không ra, sau đó chỉ một chỉ. Đôm đốp, tia chớp màu đen có quy mô khổng lồ lập tức từ trên trời giáng xuống, hóa thành cự long gào thét, phóng tới Long Trẫm. Bên trong tia chớp màu đen này, ẩn chứa năng lượng đủ để giết chết bất cứ cường giả thánh vương nào. Đáng tiếc, còn chưa tới gần Long Trẫm, tia chớp màu đen đã bị đánh tan. Cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại nói cho ta biết những đồng bạn kia ở nơi nào, có lẽ có thể miễn đi đau đớn của việc sưu hồn. Long Trẫm mặt không biểu tình, hờ hững nói. Ha ha, chớ đắc ý quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Cửu U cười lạnh. Oanh! Chỉ một thoáng, càng nhiều tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như thác nước bổ về phía Long Trẫm. Hiển nhiên, lần này Cửu U là làm thật. Xoẹt xẹt! Thác nước lôi điện màu đen bổ lên kết giới linh lực của Long Trẫm, hình thành gợn sóng năng lượng mà mắt thường có thể thấy được. Ngay cả ngư đầu nhân cũng không thể không tránh đi, để tránh bị tác động đến. Tiếc nuối là, không có tạo ra chút thương tổn nào cho Long Trẫm. Cùng lúc đó, Cửu U thừa thắng xông lên, bốn lưỡi đao bắn ra, phong kín tất cả đường lui của Long Trẫm. Ai? Thở dài, Long Trẫm có chút bất đắc dĩ, đã tránh không xong, vậy liền dứt khoát kết thúc nhanh đi. Nghĩ tới đây, bàn chân Long Trẫm khẽ rậm, không gian lĩnh vực thuộc về thái hư cảnh nhanh chóng khuếch tán ra. Đúng vậy, sau khi tiến giai thái hư cảnh, lĩnh vực đã không chỉ là lĩnh vực đơn giản như vậy, mà là một thế giới nhỏ. Nếu như nói lĩnh vực của cường giả đại thánh là khống chế một phương thiên địa, như vậy lĩnh vực của cường giả thái hư cảnh chính là tạo ra một thế giới nhỏ, thay thế phương thiên địa này. Với lại bên trong thế giới nhỏ, Long Trẫm chính là chúa tể tuyệt đối. Bởi vậy, lĩnh vực của Cửu U bị mạnh mẽ nghiền nát, tia chớp màu đen trực tiếp tiêu tán, mưa đao đầy trời cũng lơ lửng tại không trung, vạn lý xung quanh nháy mắt rơi vào trong trưởng khống của Long Trẫm. Làm sao có thể? Cửu U khó có thể tin được mở to hai mắt, bốn cánh điên cuồng vỗ, ý muốn đào thoát, đáng tiếc quá muộn. Tạch tạch tạch, áp lực kinh khủng như một ngọn núi lớn nện trên người Cửu U, khiến toàn thân Cửu U vang lên tiếng xương vỡ vụn thanh thúy, lập tức hai chân mềm nhũn, xém chút quỳ xuống. Làm sao có thể? Cửu U phun ra một ngụm huyết dịch đen nhánh, lẩm bẩm, có chút khó mà tiếp nhận được sự thật trước mắt. Ngươi là cường giả thái hư cảnh, dường như ý thức được cái gì. Sắc mặt Cửu U như cho tàn, giọng nói không lưu loát. Long Trẫm không trả lời, trực tiếp thi triển sưu hồn thuật. Hắn đã cho Cửu U hai lần cơ hội, nếu Cửu U đã không muốn, vậy thì đành phải tự mình động thủ. Thân là một trong 10 tôn vương giả của Vĩnh Dạ Đế Quốc, Cửu U hẳn phải biết nhiều tin tức về địa ngục giới hơn a. Nửa ngày qua đi, Long Trẫm buông tay ra, thu hồi lĩnh vực, Cửu U biểu lộ thống khổ nằm xuống, nguyên hồn trọng thương. Mặc dù Long Trẫm đã thu tay, không cố ý phá hư nguyên hồn của Cửu U, nhưng sư hồn thuật đối với võ giả cao giai mà nói vốn đã là tra tấn cực kỳ thống khổ, huống chi là Cửu U. Nếu không phải Long Trẫm thủ hạ lưu tình, chỉ sợ Cửu U đã sớm thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu. Đứng tại chỗ tiêu hóa ký ức của Cửu U, vẻ mặt Long Trẫm như nghĩ tới cái gì. Giờ phút này hắn đối với địa ngục giới có thể nói đã rõ như lòng bàn tay, trừ hai vị thánh tổ thần bí ra, các chuyện khác, bao gồm cả 9 vị vương giả cũng không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả Cửu U bình thường ưa thích làm cái gì hắn cũng đều rõ. Quả nhiên, sưu hồn là phương pháp đơn giản và hữu hiệu nhất. Quan trọng nhất chính là, Long Trẫm từ trong trí nhớ của Cửu U tìm được tin tức liên quan tới Long Ngạo Thiên. Nói là Long Ngạo Thiên, cũng không chính xác lắm, dù sao Cửu U căn bản không biết Long Ngạo Thiên. Nghiêm túc mà nói, hẳn là tất cả võ giả nhân loại trước đó tiến vào địa ngục giới. Thì ra hai vị thánh tổ của Vĩnh Dạ Đế Quốc sau khi biết chuyện về Thâm Uyên, trực tiếp phái ra cường giả tóm lấy võ giả nhân loại ban đầu mới tiến vào địa ngục giới, đồng thời lệnh đưa bọn hắn đến đế đô của Vĩnh Dạ Đế Quốc. Về phần tại sao, Cửu U cũng không rõ. Dù sao, từ đầu đến cuối Cửu U cũng không có tham dự vào chuyện này, chỉ là bởi vì địa vị cao, nghe thấy một ít mà thôi. Thế nào, có manh mối sao? Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, mở miệng hỏi. Có loại đồng đội như thần này thật tốt, cuối cùng cũng không cần chuyện gì cũng đều tự thân đi làm. Long Trẫm nhẹ gật đầu, nói, Thiên Nhi hẳn là ở đế đô Vĩnh Dạ Đế Quốc. Làm sao lại chạy đến chỗ đó? Tần Giác kinh ngạc. Long Trẫm cười khổ, đành phải nói tin tức từ chỗ Cửu U biết được. Thì ra là thế. Tần Giác giật mình, nhấp một ngụm linh tửu nói, việc này không nên chậm trễ, vậy liền đi đế đô Vĩnh Dạ đế quốc. Hết cách, vô địch chính là có thể muốn làm gì thì làm. Người khác cần mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể hoàn thành xong phó bản, Tần Giác cùng Long Trẫm chỉ cần mấy ngày liền có thể thông quan. Tóm lại, liều lĩnh cũng xong việc rồi. Huống chi, bọn hắn là tới cứu người, lại không phải nghỉ phép, Long Ngạo Thiên lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới sinh mệnh, há có thể kéo dài quá lâu. 10 phút sau, Tần Giác cùng Long Trẫm xuyên qua trăm vạn dặm, đi tới bên ngoài đế đô Vĩnh Dạ đế quốc. Phía trước bọn hắn, có một cây cầu đá, dưới cầu chảy qua dòng nước đen nhánh, ẩn giấu sinh vật khủng bố. Cái cầu đá này không dài lắm, lại âm phong từng trận, so với Cửu U Thành còn đáng sợ hơn. Nơi này là cầu Nại Hà. Long Trẫm nói. Cầu Nại Hà. Tần Giác ngạc nhiên. Trên cầu có một tôn vương giả, chúng ta đi qua đi. Nói xong, Long Trẫm đi đầu leo lên cầu Nại Hà. Vừa bước lên cầu, tràng cảnh xung quanh lập tức phát sinh biến hóa, tràn ngập sương mù, mà trong sương mù dày đặc, tựa hồ ẩn nấp quỷ quái, mơ hồ có tiếng kêu thảm, giống như ai đó đang phát nhạc ma. Long Trẫm không để ý, đến hắn cảnh giới này, sao có thể bị quỷ quái hù? Hửm, Tần huynh đâu? Long Trẫm nhìn lại, phát hiện không thấy Tần Giác nữa. Không kịp nghĩ nhiều, Long Trẫm vội vàng tản ra linh thức, tìm kiếm thân ảnh của Tần Giác, nhưng Tần Giác giống như biến mất khỏi hư không, không cách nào tìm thấy. Chẳng lẽ ta trúng chiêu rồi? Long Trẫm kinh hãi, thế nhưng mà trong trí nhớ của Cửu U rõ ràng nói nơi này, chỉ có một vương giả tọa trấn mà thôi, sao có thể khiến hắn trúng chiêu? Trừ phi, nơi này có trận pháp đặc thù gì đó, bị hắn không cẩn thận, đụng phải. Đúng lúc này, Long Trẫm chỉ cảm thấy bả vai chấn động, có người đang chạm vào hắn. Vô ý thức, Long Trẫm quay người đánh ra một quyền. Một quyền đủ để phá hủy một tiểu hành tinh. Lập tức Tần Giác im lặng nói, ngươi đang làm gì? Long Trẫm, ngươi có thể hay không đừng lặng yên không một tiếng động chạy ra đằng sau ta không? Lại nói, vừa rồi vì sao tìm không thấy ngươi? Ngươi vừa rồi đi đâu á? Long Trẫm chất vấn. Ta vẫn luôn ở đây mà. Tần Giác im lặng. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời bắt lấy, chỉ sợ Long Trẫm sẽ bị một quyền này trực tiếp phản phệ cho trọng thương, thậm chí vẫn lạc tại chỗ. Vậy ta sao lại tìm không thấy ngươi? Long Trẫm khóe mắt có chút run rẩy. Lời còn chưa dứt, hắn mới phát hiện, cho dù Tần Giác đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không phát hiện ra khí tức của đối phương, đây là có chuyện gì? Tựa như lần đầu tiên lúc hắn nhìn thấy Tần Giác, cũng là dạng này. Ây! Ta chẳng qua là cảm thấy nơi này quá tối, nên đem mình ngăn cách ra mà thôi. Tần Giác cười khổ giải thích. Giờ phút này, trong tầm mắt của Tần Giác, thế giới này là một vùng quang minh, thu hết vào mắt, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ngăn cách mình. Long Trẫm ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì? Phải biết, lĩnh vực của cường giả thái hư cảnh bất quá cũng chỉ tạo ra thế giới nhỏ, thay thế thiên địa mà thôi. Mà Tần Giác lại có thể ngăn cách mình ra khỏi thế giới này, đây chẳng phải là nói có thể không thèm quan tâm bất cứ lĩnh vực gì sao? Tần Giác thật sự chỉ là thái hư cảnh. Long Trẫm lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi. Tần Giác cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn nới lỏng ngón tay, cười nói, đi thôi, lại trì hoãn nữa, con của ngươi sẽ bị giết đó. Long Trẫm, sau đó, hai người lại đi về phía trước đi hồi lâu, bốn phía vẫn là mảnh sương mù mênh mông, cái gì cũng không nhìn thấy. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, các ngươi muốn qua cầu sao? Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh cậu đứng một bà lão tóc trắng xóa, mặt như đôi ủng da, răng sắc nhọn, con ngươi tối đen, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Nàng là vương giả trấn thủ cây cầu đá này, mạnh bà. Long Trẫm truyền âm nói, một trong 10 tôn vương giả của Vĩnh Dạ đế quốc, bởi vì một số nguyên nhân, chia thành 3 trận doanh. Mà mạnh bà là một người duy nhất không có khu vực quản hạt, trung lập một phương, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không chưa từng rời khỏi cầu đá. Đáng nhắc tới chính là, thực lực của mạnh bà cực kỳ cường hãn. Trong 10 tôn vương giả xếp trước 3, cách thái hư cảnh cũng chỉ còn lại nửa bước. Các ngươi muốn qua cầu sao? Bà lão lại hỏi một lần. Đúng thế. Tần Giác khẽ gật đầu. Hắn muốn nhìn thử mạnh bà thế giới này sẽ làm thế nào? Vậy thì uống chén canh này trước đi. Bà lão bưng lên 2 bát nước canh đục đục đưa đến trước mặt hai người Tần Giác. Không có vấn đề. Tần Giác cười nói. Nhưng mà, ta muốn biết canh này có mùi vị gì. Nghe vậy, bà lão sững sờ, hơi có vẻ chần chờ, vô ý thức cầm lấy thìa. Múc lên miệng nếm thử, hài lòng mà nói, yên tâm, hương vị rất ngon. Lời còn chưa dứt, bà lão bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhìn về phía hai người Tần Giác, các ngươi muốn qua cầu sao? Canh này có mùi vị gì? Tần Giác cố nén ý cười, hỏi lần nữa. Thế là bà lão lại cầm lấy thìa nếm thử một miếng, mùi vị rất được. Sau đó, trên cầu Nại Hà liền xuất hiện một màn cười lăn cười bò, bà lão không ngừng cầm lấy thìa nhấm nháp nước canh bên cạnh, lộ ra dáng vẻ hài lòng, vòng đi vòng lại, hình thành tuần hoàn. Này cũng được. Long Chẫm trợn mắt hốc mồm. Phải biết, Mạnh bà này thế nhưng là cường giả đại thánh cảnh, so Cửu U còn mạnh hơn mấy lần, có thể khiến nàng quên chuyện lúc trước, hiển nhiên nồi nước canh kia không đơn giản, nhưng đây cũng quá ngốc đi. Long Chẫm thậm chí có chút hoài nghi, Mạnh bà kia là cường giả đại thánh cảnh, có phải là lầm ở nơi nào rồi không? Xuyên qua cầu Nại Hà, trước mặt hai người xuất hiện một thành thị khổng lồ, kéo dài tới chân trời, không nhìn thấy điểm cuối cùng, so với Thông Thiên Thành lúc trước Tần Giác nhìn thấy còn khổng lồ hơn. Hai thánh tổ kia ở bên trong sao? Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, lười biếng nói. Long Chẫm nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn hẳn là cường giả thái hư cảnh, phải cẩn thận một chút. Tới đây, Tần Giác lơ đễnh, trước khi quen biết Long Chẫm, hắn căn bản không biết cái gọi là thái hư cảnh, nhưng sau khi quen với Long Chẫm, Tần Giác ý thức được thái hư cảnh không có gì hơn cái này. Chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể bóp chết Long Chẫm. Phải biết, Long Chẫm đã là thái hư đệ tứ cảnh, cho nên Tần Giác từ đầu đến cuối không cho rằng thái hư cảnh cường đại bao nhiêu cả. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai người Tần Giác rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của cường giả trong thành. Dù sao, thuộc tính linh lực của hai người quá mức rõ ràng, nhất là dưới tình huống Long Chẫm không thèm che giấu chút nào. Trên thực tế, đến nơi này, cũng không cần thiết che giấu. Bá bá bá, khoảng hàng trăm cường giả, địa ngục giới từ trong đế đô bay ra, mỗi người đều trên thánh cảnh, lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống hai người. Cầm đầu là một cường giả thánh vương cảnh, sau lưng có một cái đuôi tựa như yêu thú, chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh chấn như sấm, các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Long Chẫm không có trả lời, trực tiếp sử dụng lĩnh vực, chấn áp tất cả cường giả địa ngục giới ở đây. Một số tu vi thấp, liền từ không trung rơi xuống, đập xuống đất. Từ sau khi bước vào thái hư cảnh, Long Chẫm rất ít khi động thủ, linh ương giới cũng không người nào dám trêu chọc hắn. Mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Long Chẫm có loại cảm giác kích động, chờ mong giao chiến với hai thánh tổ kia. Tần Giác cùng Long Chẫm cứ như vậy, không coi ai ra gì tiến vào đế đô Vĩnh Dạ đế quốc, đi thẳng đến chỗ thánh tổ. Ven đường những nơi đi qua, cho dù là cường giả địa ngục giới ở cảnh giới gì, tất cả đều bị Long Chẫm dùng lĩnh vực nhẹ nhàng chấn áp. Mặt khác, bởi vì mấy tôn vương giả còn lại đều tọa trấn ở địa phương khác, bởi vậy không tiếp tục gặp phải cường giả đại thánh cảnh. Không bao lâu, hai người liền tới đến bên ngoài một tòa đại sơn đen nhánh, hai khí tức đáng sợ từ trên đỉnh núi tán phát ra, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là hai thánh tổ kia. Thiên Nhi đúng là ở nơi này. Cảm nhận được tia linh lực của Long Ngạo Thiên lưu lại kia đột nhiên sinh ra cộng minh, Long Chẫm nhịn không được cảm thán. Phương pháp này của Tần Giác quả nhiên hữu hiệu, trước đó bọn hắn lục soát hai ngày đều không thu hoạch được gì, hiện tại trực tiếp đánh tới đế đô Vĩnh Dạ đế quốc, không đến một ngày liền có kết quả. Sớm biết như thế, còn cần phải xoắn suýt như vậy à? Hô! Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên hiện ra rất nhiều dị tượng vây quanh hai người không ngừng xoay tròn, ý đồ mê hoặc bọn hắn. Đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trận pháp là trận pháp. Long Chẫm vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tản ra linh thức để tránh không cẩn thận bị đánh lén. Nghe vậy, Tần Giác nhếch miệng, tay búng nhẹ, ngàn vạn dị tượng nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mây khói, trận pháp cũng theo đó sụp đổ, khôi phục lại bình thường. Long Chẫm, quả nhiên, Tần Giác luôn thô bạo nhanh gọn như vậy. Xoẹt xẹt. Không gian xé rách, một cột sáng đen nhánh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh về phía hai người Tần Giác, công kích cường đại như thế, cho dù là cường giả đại thánh chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Mà trước mặt hai người Tần Giác, lại thấy bình thường mà thôi. Long Chẫm tiện tay vung lên, cột sáng đen nhánh lập tức giống như băng cứng tan rã, phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó Long Chẫm lại vung lên, linh lực vô tận tuôn hướng đỉnh núi, thậm chí chấn động linh khí hắc ám. Ầm ầm, hào quang chói mắt sáng lên, giống như mặt trời hừng đông, óng ánh chói mắt, giống như muốn nuốt trọn hắc ám. Chỉ thấy trên đỉnh cao vạn trượng, một tia sáng chói mắt đột nhiên sáng lên, giống như ánh mặt trời sáng rực, như muốn thôn phệ hắc ám. Trong đó ẩn chứa năng lượng đủ để san bằng vạn lý thanh bình địa. Mắt thấy sơn phong màu đen sắp bị quang mang bao phủ, linh khí hắc ám đáng sợ bỗng nhiên bộc phát, lấy sơn phong làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành tiếng gào thét, cùng quang mang đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, giữa hai bên không có sinh ra bất cứ sóng năng lượng nào, vừa vặn triệt tiêu lẫn nhau, không còn lại chút gì. Không ngờ rằng dị giới lại có sinh linh mạnh như thế. Trong bóng tối, âm thanh băng lãnh chuyển đến, lộ ra sát khí. Cũng như nhau thôi. Long Chẫm thu tay về, lạnh nhạt nói, chúng ta không có ác ý, chỉ cần các hạ đồng ý thả ra những người các hạ đã bắt đi, ở đoạn thời gian trước, chúng ta liền lập tức rời khỏi địa ngục giới, vĩnh viễn không đến nữa. Không khí lâm vào tĩnh mịch, Sau một lúc lâu, một thanh âm lanh lảnh khác vang lên, nếu như ta nói không thì sao? Trước khi tới, Long Trẫm đã biết hai thánh tổ của Vĩnh Dạ Đế Quốc là một nam một nữ, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vậy liền đành phải đắc tội. Long Trẫm cười cười, không hề sợ hãi. Ồ, ngươi muốn cứng rắn đoạt. Đối phương hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi cũng biết, nơi này là địa ngục giới. Đương nhiên biết. Long Trẫm chắp hai tay ra sau, linh lực quanh thân lưu chuyển, sừng sừng như núi cao, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác không thể địch nổi. Từ sau khi tiếp xúc với linh khí hắc ám, Long Trẫm vẫn luôn trì trệ không tiến giai, liền ẩn ẩn có chỗ buông lỏng. Bây giờ linh khí hắc ám đã không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì cho hắn nữa, chỉ chờ triệt để dung nhập quán thông, chính là thời điểm hắn bước vào thái hư đệ ngũ cảnh. Thậm chí Long Trẫm hoài nghi, những năm gần đây hắn sở dĩ tu vi trì trệ không tiến, cũng là bởi vì không có tiếp xúc với linh khí hắc ám. Nếu biết thế còn dám ở đây cùng chúng ta chiến đấu. Đối phương cười nhạo, bọn hắn ở địa ngục giới sống vài vạn năm, không, chỉ có ưu thế là thiên nhiên, lại có thể điều khiển linh khí hắc ám, không ngừng ăn mòn linh lực người tu luyện ngoại lai. Cứ kéo dài như thế, Long Trẫm sao có thể là đối thủ của bọn hắn? Thì tính sao? Long Trẫm ngạo nghễ mà đứng, tràn ngập khinh thường. Làm càn. Lời nói Long Trẫm nháy mắt chọc giận đối phương. Đừng tưởng rằng mình vừa mới bước vào thái hư cảnh, liền thật sự vô địch thiên hạ. Nghe vậy, Long Trẫm nhịn không được trợn mắt. Hắn đã bước vào thái hư cảnh mấy ngàn năm, sao tính là vừa mới được vậy? Nhưng nghĩ lại, hai thánh tổ này chính là đã tiến giai thái hư cảnh mấy vạn năm trước, nhìn như vậy thì tựa hồ cũng không có sai. Chỉ là, ai nói tu luyện lâu thì mạnh hơn vậy? Phải biết, lúc trước khi Long Trẫm nghịch thiên quật khởi, chỉ dùng không tới 100 năm liền tiến giai đại thánh cảnh, đánh vỡ vô số ghi chép, quân lâm linh ương giới. Về sau trực tiếp khiêu chiến với vô song thánh chủ, lấy được thắng lợi. Khi đó hắn trước mặt vô song thánh chủ, cơ bản không khác gì với hài nhi mới sinh. Sự thật chứng minh, chỉ có thực lực cường đại mới là quan trọng nhất. Trước đó Long Trẫm còn kiêng kỵ hai vị thánh tổ này, nhưng bây giờ, Long Trẫm không cho rằng mình yếu hơn bọn hắn, dù là đánh hai cũng không ngoại lệ. Thật có lỗi, vô địch thì có thể muốn làm gì thì làm. Long Trẫm nhún vai, rất muốn ăn đòn nói. Lời vừa nói ra, không khí lần nữa lâm vào tĩnh mịch, Tần Giác lập tức thức thời thối lui, lấy ra linh tử, linh quả, thịt thú, sau đó ngồi ở bên cạnh, có chút hăng hái nhìn, làm quần chúng ăn dưa. Muốn chết. Tiếng quát lạnh rơi xuống, hai thân ảnh giấu sau hắc bào nháy mắt xuất hiện trước mặt Long Trẫm, nhưng lại thấy không rõ dung mạo. Âm Sơn Thánh Tổ, hai tồn tại mạnh nhất địa ngục giới, một nam một nữ, đồng thời xuất thủ, đây là chuyện đã vài vạn năm chưa xảy ra ở địa ngục giới. Long Trẫm nhìn lướt qua, hai người đều là thái hư đệ nhị cảnh, ở địa ngục giới đã coi như là tồn tại vô địch, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn gặp phải Long Trẫm. Hai người các ngươi cùng lên đi. Sau khi biết thực lực của hai vị thánh tổ này, Long Trẫm đã hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cần hắn muốn, lúc nào cũng có thể miểu sát hai tên này. Ngươi! Hai thánh tổ giận dữ, thân là kẻ thống trị ở địa ngục giới, bọn hắn từ khi nào bị người ta khinh thị như thế? Nếu ngươi đã muốn chết như thế, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hít một hơi thật sâu, nam thánh tổ bên trái nói. Tốc chiến tốc thắng. Bạch! Hai người nháy mắt biến mất tại chỗ, dung nhập vào bóng tối xung quanh. Hửm! Thú vị đó! Long Trẫm hơi kinh ngạc, bởi vì khí tức của hai người lại hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, cái này vô dụng đối với ta. Nói xong, trên người Long Trẫm đột nhiên tách ra một chùm tia sáng chói mắt, xông thẳng tới chân trời. Nếu bọn hắn đã trốn trong bóng tối, vậy triệt tiêu hắc ám không được sao? Trong nháy mắt, phạm vi ngàn dặm sáng như ban ngày, hai thánh tổ trốn trong bóng tối cũng hiện ra chân thân, không chỗ che thân. Hai thánh tổ hai mặt nhìn nhau, có chút ngơ ngác, năng lực đặc thù của bọn hắn cứ như vậy bị hóa giải rồi. Xém chút quên, ngươi là sinh linh dị giới. Nam thánh tổ cắn răng, lập tức tản ra lĩnh vực, ý muốn thôn phệ quang mang xung quanh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lĩnh vực của mình căn bản vô dụng. Làm sao có thể? Mặc dù biết Long Trẫm rất cường đại, nhưng Hoàng Tuyền sao cũng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này, chẳng lẽ đối phương đã đạt tới đệ tam cảnh? Cùng lúc đó, một bên khác Vong Xuyên cũng ý thức được vấn đề này, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Rốt cục đã phát hiện rồi sao? Long Trẫm duỗi lưng một cái, cười nhạt, vốn cho là trận chiến này thế lực ngang nhau, có thể hoạt động gân cốt một chút, nhưng hiện tại xem ra, là hắn nghĩ nhiều. Căn bản không có tính khiêu chiến. Hừ, chớ đắc ý quá sớm. Hoàng Tuyền bóp ra một đạo chỉ ấn, dưới chân lập tức tràn ra sương mù nồng đậm, đúng là cưỡng ép trong lĩnh vực quang minh của Long Trẫm mở ra một vùng không gian. Cùng lúc đó, nữ thánh tổ tên là Vong Xuyên cũng bóp một đạo chỉ ấn, cũng hình thành một màn hắc vụ, quỷ bí khó lường. Dưới sự gia trì của hắc vụ, khí tức hai người tăng vọt. không ngờ ẩn ẩn tiếp cận thái hư đệ tam cảnh. Đương nhiên, những thứ này đều không phải trọng điểm là cho dù là Hoàng Tuyền, hay là Vong Xuyên, đều không bị quang minh lĩnh vực ảnh hưởng. Không phải nói sinh linh thế giới này rất sợ hãi linh khí của linh ương giới hay sao? Dường như ý thức được cái gì, Long Chấm biểu lộ khẽ biến, khiếp sợ nói, các ngươi không phải sinh linh của thế giới này. Khó trách địa ngục giới sẽ đột nhiên xuất hiện hai thánh tổ vào mấy vạn năm trước, quét ngang tất cả thế lực, thành lập Vĩnh Dạ Đế Quốc, thì ra bọn hắn căn bản cũng không phải là sinh linh của thế giới này. Hắc hắc, đúng vậy, chúng ta xác thực không phải sinh linh bản thổ của địa ngục giới. Hoàng Tuyền nhếch miệng cười một tiếng, điềm nhiên nói, nếu như không phải hấp thu linh khí hắc ám, chúng ta cũng không có khả năng bước vào thái hư đệ nhị cảnh nhanh như vậy. Long Chẫm, các ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Tu luyện mấy vạn năm, mới từ thái hư đệ nhất cảnh bước vào đệ nhị cảnh, tốc độ này cũng có thể gọi nhanh sao? Các ngươi rốt cục đến từ nơi đó. Long Chẫm trầm giọng nói, giống như ngươi, linh ương giới. Hoàng Tuyền mỉm cười, giống như ngươi, linh ương giới. Hoàng Tuyền trầm lặng nói, nghe vậy, con ngươi Long Chẫm bỗng co rút, linh ương giới. Các ngươi là người đi tới thế giới này 10 vạn năm trước. Mọi người đều biết, linh ương giới cùng địa ngục giới mỗi 10 vạn năm mới có thể hợp lại một lần, mà lại mỗi lần chỉ có 3 tháng. Nếu như hai người Hoàng Tuyền đến từ linh ương giới, như vậy chỉ có thể là 10 vạn năm trước. Về phần 20 vạn năm trước, với tu vi trước mắt của hai người Hoàng Tuyền, cũng sống không được lâu như vậy. Không sai. Hoàng Tuyền nhẹ gật đầu, cười nói, cho nên, linh lực của linh ương giới căn bản vô dụng với chúng ta. Mặc dù Long Chẫm có thể dùng lĩnh vực triệt tiêu hắc ám, làm cho thân pháp của bọn hắn mất đi hiệu lực, nhưng tương tự, bọn hắn cũng có thể không chịu ảnh hưởng bởi linh lực của Long Chẫm. Thậm chí có thể thông qua thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép tăng lên thực lực của bản thân, đến gần thái hư đệ tam cảnh. Đây chính là chỗ tốt của việc tu luyện hai loại linh lực khác nhau. Trái lại Long Chẫm, duy trì lĩnh vực quang minh khổng lồ như thế, khẳng định tiêu hao linh lực nhiều vô cùng, tin rằng không được bao lâu liền sẽ bị bọn hắn đánh ngã. Chí ít Hoàng Tuyền cho rằng như thế. Ồ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể vận dụng linh lực hắc ám sao? Long Chẫm không những không giận mà còn cười, bàn tay lớn vồ một cái, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ linh lực tối đen như vực sâu, thậm chí linh lực hắc ám tản ra còn thuần túy hơn cả Hoàng Tuyền. Làm sao có thể? Hoàng Tuyền bỗng nhiên mở to mắt, dáng vẻ khó có thể tin được. Phải biết, hễ là sinh linh linh ương giới tiến vào địa ngục giới, đều sẽ chịu rất nhiều hạn chế, thực lực giảm nhiều. Lúc trước bọn hắn thế phải mất hơn ngàn năm mới miễn cưỡng nắm giữ linh lực hắc ám, lại tốn hơn ngàn năm mới dung nhập quán thông được. Long Chẫm đi tới thế giới này e là còn chưa tới 10 ngày a. Dù sao, thời gian kết nối hai thế giới cũng chỉ mới 10 ngày mà thôi. Long Chẫm sao có thể nắm giữ linh lực hắc ám? Rất kinh ngạc sao? Long Chẫm xem thường, vô ý thức liếc nhìn Tần Giác ngồi ở phía xa ăn dưa xem trò vui, so ra thì chút năng lực còn con này của hắn tính là gì đây chứ? Trước khi quen biết Tần Giác, Long Chẫm vẫn cho rằng mình là người chơi bật hách, không đâu địch nổi, cho dù là ai đều có thể nhẹ nhõm vượt qua, lòng tin tràn đầy. Sau khi biết Tần Giác, Long Chẫm mới phát hiện, mình nhiều nhất chỉ tính là người chơi nạp tiền mà thôi. Bất quá, người chơi nạp tiền mặc dù không cách nào so với người chơi bật hách, nhưng muốn treo lên đánh những người chơi bạo gan này vẫn rất đơn giản. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Tuyền vẫn khó mà tiếp nhận được sự thật trước mắt, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Linh lực nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, phóng về phía Long Chẫm. Thấy thế, Vong Xuyên một bên khác cũng lập tức theo sát phía sau, với biểu hiện ra thực lực vừa rồi của Long Chẫm. Nếu như hai người bọn họ không liên thủ, cơ hồ không có chút phần thắng nào. Ha ha! Long Chẫm cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra một đoàn linh lực lóa mắt, dung hợp với linh lực hắc ám, chỉ một thoáng, một trắng một đen, một âm một dương, điên cuồng xoay tròn, hình thành thái cực đồ. Đi! Long Chẫm vẫy tay. Hai linh lực giống như thái cực nháy mắt càn quét về phía Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên, ven đường những nơi đi qua, không ngừng rút hết linh khí xung quanh, càng thêm lớn mạnh. Đây là lần đầu tiên Long Chẫm sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này, cho nên tương đối lạnh nhạt, dù vậy, vẫn không thể khinh thường. Đây là cái gì? Hoàng Tuyền sững sờ, hắn nghiên cứu linh khí hắc ám 10 vạn năm, khai sáng ra vô số chiến kỹ công kích, phòng ngự, đào thoát, còn chưa từng thấy loại thủ đoạn này. Hết cách, ở một số phương diện. Người xuyên Việt xác thực so với đám người dị giới có ưu thế hơn, huống chi, tu vi Long Chẫm vốn cao hơn Hoàng Tuyền nhiều. Mau tránh ra. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Tuyền vội vàng lui lại, đoàn linh lực kia mang đến cho hắn một cảm giác thật đáng sợ. Lời còn chưa dứt, hai dòng linh lực đột nhiên đạt tới cực hạn, giống như pháo hoa nổ tung, sinh ra từng gợn sóng năng lượng, nháy mắt hóa thành sóng linh lực vô tận, thôn phệ Hoàng Tuyền cùng Vong Xuyên. Ầm ầm, hào quang chói lóa sáng lên. Chỉ một thoáng, vạn vật hiện hình, không gian không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, bày ra trống rỗng đáng sợ. Long Chẫm thu tay lại, cau mày nói, xem ra uy lực của chiêu này có hơi lớn, lần sau phải cẩn thận chút. Bạo tạc tiếp tục 3 phút, rốt cục cũng tiêu tán, trừ Tần Giác cùng Long Chẫm ra, kiến trúc xung quanh đều bị san thành bình địa, bao gồm cả tòa sơn phong màu đen kia. Ra đi, ta biết các ngươi chưa chết. Long Chẫm chắp hai tay ra sau, lạnh nhạt nói. Phốc, hắc vụ phun trào, Hoàng Tuyền phun ra một ngụm máu, khí tức hạ xuống, xém chút ngay cả cảnh giới đều tụt xuống. Một bên khác Vong Xuyên cũng không chịu nổi, quần áo tả tơi, lộ ra thân thể tinh tế kiều nộn, nhìn qua còn chật vật hơn cả Hoàng Tuyền. Một kích, hai âm sơn thánh tổ trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Tuyền lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập không thể tin, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức được, Long Chẫm căn bản không phải là thái hư đệ tam cảnh, mà là thái hư đệ tứ cảnh. Linh ương giới làm sao lại có tồn tại cường đại như thế? Lúc trước bọn hắn sở dĩ rời khỏi linh ương giới, đi tới địa ngục giới, cũng là bởi vì ở linh ương giới đã không cách nào đột phá, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của linh khí hắc ám. Kết quả hiện tại một tồn tại ở linh ương giới đến còn mạnh hơn bọn họ. Có lầm hay không? Long Chẫm cũng không quan tâm nhiều như vậy, nháy mắt vượt qua ngàn mét, bắt lấy đầu Hoàng Tuyền, ấn lên mặt đất. Tạch tạch tạch. Đại địa chấn động, đá vụn bắn ra, dao động linh lực kịch liệt giống như muốn xé nát địa ngục giới, cho đến khi Hoàng Tuyền triệt để mất đi ý thức, Long Chẫm mới nới lỏng ngón tay ra. Được rồi, không có thời gian chơi cùng các ngươi. Vứt xuống câu nói này, Long Chẫm tản ra linh thức, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Long Ngạo Thiên. Không ngoài dự liệu, Long Ngạo Thiên bị cầm tù dưới đất, giống hắn còn có mấy võ giả linh ương giới, tất cả đều đạt tới thánh cảnh, những võ giả linh ương giới thấp hơn thánh cảnh đã chết. Cho đến bây giờ, Long Chẫm đều nghĩ mãi mà không rõ, Hoàng Tuyền vì sao muốn cầm tù những võ giả linh ương giới này, có ích gì sao? Sớm thả bọn hắn đi, tình thế cũng sẽ không phát triển đến nước này. Thở dài, Long Chẫm nâng lên nắm đấm, trùng điệp rơi xuống. Ầm ầm. Phốc. Trong lúc hôn mê, Hoàng Tuyền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lại nện mấy chục mét xuống mặt đất, lọt vào trong một cái mật thất rộng lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Nhi, ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, một cỗ dao động linh lực khó mà hình dung linh lực ba động đột nhiên từ trong mật thất dâng lên, bắn về phía Long Chẫm. Không được. Sống chết trước mắt, linh lực của Long Chẫm nháy mắt hóa thành từng tầng kết giới, ngăn tại trước người, nhưng mà linh lực kia tựa như lưỡi dao vô tận, mạnh mẽ xé nát tất cả kết giới, đánh lên người hắn. Xùy. Tiếng thiêu đốt chói tai vang lên, Long Chẫm như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng những kết giới linh lực cuối cùng cũng có tác dụng, không đến mức bị trọng thương. Ai? Hít vào ngụm khí lạnh, Long Chẫm cắn răng nói. Hắn lại không có phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ địa ngục giới còn có tồn tại mạnh hơn Âm Sơn Thánh Tổ? Vì sao trong nguyên hồn của Cửu U không có bất kỳ ký ức gì? A, vậy mà không chết. Âm thanh kinh ngạc, trùng trùng điệp điệp, giống như tiên nhân hạ phàm, đinh tai nhức óc. Thú vị đấy, vậy mà không chết. Âm thanh kia từ trong mật thất truyền ra, tràn ngập kinh ngạc. Ai? Long Chẫm hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói. Giờ phút này, Long Chẫm chán đầy mồ hôi, quần áo trước ngực đã sớm bị đốt thành tro bụi, lộ ra da thịt trắng loãng như bạch ngọc bên trong, xung quanh trái tim là một vết cháy đen. Nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải Long Chẫm phản ứng nhanh, chỉ sợ lần này có thể xuyên qua trái tim hắn. Cho dù là đánh lén, có thể đột phá từng tầng phòng ngự của Long Chẫm, chí ít cũng là vị cường giả thái hư đệ tứ cảnh. Nhưng, Âm Sơn Thánh Tổ không phải là tồn tại mạnh nhất ở thế giới này sao? Bệ hạ, Vong Xuyên ở xa bỗng nhiên cúi đầu hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Âm thanh kia vang lên lần nữa, giống như đế vương quân lâm thiên hạ, tràn ngập khinh miệt. Theo câu nói này rơi xuống, giữa sân lập tức lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh, áo đen tóc đen, dung mạo tuấn giật, dường như có thể cùng so với Tần Giác, ở trong thế giới xấu xí này, lộ ra điểm không hợp. Nghĩ không ra 10 vạn năm trôi qua, linh ương giới lại xuất hiện người tu luyện cường đại như thế. Người tới chắp hai tay ra sau, nhìn Long Chẫm từ trên xuống dưới, khẽ cười nói. Người cũng tới từ linh ương giới. Long Chẫm kinh ngạc. Đương nhiên. Nam tử áo đen nói như chuyện đương nhiên, ta là Vĩnh Dạ Đại Đế, người trưởng quản chân chính của Vĩnh Dạ Đế Quốc, cũng là ma thánh ở linh ương giới, nghiêm túc mà nói, nên tính là tiền bối của ngươi. Trên thực tế, ngay cả 10 tôn thánh giả cũng không biết, người âm thầm điều khiển Vĩnh Dạ Đế Quốc cũng không phải hai vị Âm Sơn Thánh Tổ, mà là nam tử áo đen chưa hề lộ mặt này. Đây cũng là lý do vì sao Long Chẫm không tìm thấy ký ức liên quan tới nam tử áo đen này, trong nguyên hồn của Cửu U. Nếu là tiền bối, vậy hãy thả những võ giả đến từ linh ương giới kia đi. Nam tử áo đen, thế nào, không chịu? Long Chẫm cười lạnh. Trầm ngâm một, Lát, nam tử áo đen tự xưng Vĩnh Dạ Đại Đế nói, có thể thì có thể, nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Long Trẫm nhíu mày. Nếu như ngươi nguyện ý làm thuốc bổ của ta mà nói, có lẽ ta có thể cân nhắc thả những sâu kiến kia đi. Vĩnh Dạ Đại Đế cười tủm tỉm nói. Long Trẫm, một cường giả trong 10 vạn năm đã đạt thái hư đệ tứ cảnh, nếu có thể luyện hóa ngươi, thiên phú tu luyện của ta khẳng định sẽ nâng cao một bước. Nói đến đây, trong ánh mắt của Vĩnh Dạ Đại Đế toát ra ánh sáng nóng bỏng, hận không thể nuốt Long Trẫm vào bụng. Nghe vậy, con ngươi Long Trẫm co rút lại, chẳng lẽ ngươi bắt những võ giả linh ương giới kia là vì... Hắc hắc, không sai. Vĩnh Dạ Đại Đế liếm môi một cái, không che giấu chút nào, ta đã 10 vạn năm không có thưởng thức qua hương vị của võ giả linh ương giới. Đúng lúc này, dường như nhớ tới cái gì, Vĩnh Dạ Đại Đế ý vị thâm trường mà nói mới nhớ, trong những võ giả linh ương giới kia, hình như có một tên có dung mạo rất giống ngươi. Long Trẫm nội tâm siết chặt, trên mặt vẫn không biểu tình. Ngươi gấp như vậy, là vì cứu nhi tử của mình a? Cái này không liên quan gì tới ngươi. Long Trẫm lạnh lùng nói. Sao lại không liên quan? Vĩnh Dạ Đại Đế điểm nhiên nói, chỉ cần ăn sạch hai cha con các ngươi, ta liền có thể trực tiếp tiến giai thái hư đệ lục cảnh. Thì ra ngươi tu luyện chính là tà pháp. Long Trẫm ngữ khí âm lãnh. Hắn rốt cuộc cũng hiểu đối phương vì sao từ đầu đến cuối không chịu thả người. Công pháp của linh ương giới nhiều vô cùng, bao hàm toàn diện, đương nhiên cũng có phân chính tà, chỉ riêng tà pháp mà Long Trẫm biết đến, liền có mấy vạn loại. Mấy ngàn năm qua, Long Trẫm đã từng gặp được rất nhiều võ giả tà tu, không ngoại lệ đều là, thông qua cướp đoạt linh lực cùng thiên phú của người khác để khiến cho mình mạnh lên. Loại phương pháp này đơn giản nhưng hữu hiệu, với lại thuộc về tốc thành, rất nhiều võ giả vừa mới tiếp xúc với việc tu luyện, bởi vì một số duyên cớ ngộ nhập lạc lối, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, siêu việt cùng thế hệ. Nhưng tu luyện lâu, sẽ xuất hiện linh lực hỗn loạn, không bị khống chế, thậm chí cuối cùng bạo thể mà chết. Vĩnh Dạ Đại Đế lâu như vậy còn chưa có chết, có thể thấy được hắn tu luyện bộ tà pháp này phi thường cường đại, chỉ là mấy chục vạn năm mới là thái hư đệ ngũ cảnh, cái này thật sự thuộc về tốc thành công pháp sao? Không không không, tà pháp bất quá chỉ là một số kẻ yếu vì che giấu bản thân vô năng, làm ra định nghĩa nhàm chán thôi, đừng quên, đây là thế giới cường giả vi tôn. Vĩnh Dạ Đại Đế chậm rãi mà nói, 10 vạn năm trước, ta vô địch linh ương giới, không biết thôn phệ bao nhiêu võ giả, nếu không phải vì đột phá, cũng sẽ không đến thế giới này. 10 vạn năm trước tu vi của hắn trì trệ không tiến, thời điểm hai thế giới hợp lại, mang theo Hoàng Tuyền, Vong Xuyên đi tới địa ngục giới, tìm kiếm thời cơ đột phá. Vừa mới bắt đầu, ba người chỉ có thể vụng trộm trốn đi nghiên cứu linh khí hắc ám. Mặc dù ngay lúc đó Vĩnh Dạ Đại Đế đã đạt tới thái hư cảnh, nhưng chịu ảnh hưởng của linh khí hắc ám, thực lực chịu tổn thương lớn, dưới tình huống không rõ thực lực của địa ngục giới cụ thể ra sao, đương nhiên không dám tùy tiện nhảy ra tìm đường chết. May mà công pháp của hắn đặc thù, nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này, tiến giai thái hư đệ nhị cảnh. Nhưng mà hắn cũng không có vội xuất thủ với địa ngục giới, mà là tiếp tục dốc lòng tu luyện, thẳng đến khi Hoàng Tuyền, Vong Xuyên lần lượt bước vào thái hư cảnh. Thế là Âm Sơn Thánh Tổ xuất thế, nhanh chóng quét ngang tất cả các thế lực ở địa ngục giới, thành lập Vĩnh Dạ Đế Quốc, mà hắn cũng trở thành chủ nhân sau màn của địa ngục giới. Vĩnh Dạ Đại Đế vốn dĩ nghĩ đến mình có thể ở địa ngục giới tu luyện tới thái hư thập cảnh, sau đó phá toái hư không, tiến về thế giới có cấp bậc cao hơn. Nhưng đáng tiếc, từ sau khi bước vào thái hư đệ ngũ cảnh, hắn liền không có tiến bộ thêm chút nào nữa, vô luận hấp thu bao nhiêu linh khí hắc ám, thôn phệ bao nhiêu sinh linh đều không được. Thậm chí bao gồm một cường giả vừa mới tấn thăng đại thánh. Kỳ thật Vĩnh Dạ Đại Đế rất rõ ràng, đây là cực hạn của hắn, trừ phi thiên phú, thể chất sinh ra cải biến, nếu không không có khả năng đột phá. Cũng tại lúc này, hai thế giới lần nữa hợp lại. Thế là Vĩnh Dạ Đại Đế không chút do dự hạ lệnh bắt tất cả nhân loại đi, tới địa ngục giới, nhìn xem có thể tìm ra phương pháp đột phá khác không. Không nghĩ tới thật sự hắn gặp được Long Ngạo Thiên, một thân thể hoàn mỹ có được thiên phú siêu cường, tiếc nuối duy nhất là Long Ngạo Thiên quá yếu. Ngay khi Vĩnh Dạ Đại Đế chuẩn bị thôn phệ Long Ngạo Thiên, chuyển hóa thiên phú thành của mình thì Long Trẫm đến. Một thân thể có thiên phú mạnh hơn, lại thái hư đệ tứ cảnh. Quan trọng nhất chính là Long Trẫm thế mà trong thời gian ngắn nắm giữ được linh khí hắc ám. Có thể biết được Vĩnh Dạ Đại Đế hiện tại là tâm tình gì. Ha ha, dù cho ngươi nói dễ nghe đi nữa, tà pháp, chính là tà pháp, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Long Trẫm cười nhạo nói. Vĩnh Dạ Đại Đế sầm mặt lại, hừ, đã như thế, vậy liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của thôn linh quyết. Nói xong, Vĩnh Dạ Đại Đế cũng không nói nhảm nữa, lĩnh vực thuộc về thái hư đệ ngũ cảnh nhanh chóng khuếch tán ra, cùng lúc đó, lĩnh vực quang minh của Long Trẫm liên tiếp vỡ nát, không đến 10 hơi thở, xung quanh lần nữa khôi phục hắc ám. Hiển nhiên, trên đối chiến lĩnh vực, Vĩnh Dạ Đại Đế chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong địa ngục giới này, ta là thiên ý, ta là chúa tể, đưa thân thể của ngươi cho ta đi. Ầm ầm. Bóng đêm vô tận tràn ngập ra, nháy mắt thôn phệ lĩnh vực quang minh của Long Chẫm, cả bản thân của Long Chẫm cũng bị áp chế, dao động khí tức xuất hiện ngắn ngủi. Có thể ở phương diện lĩnh vực nghiền ép Long Chẫm, có thể thấy được Vĩnh Dạ Đại Đế quả thật đã bước vào thái hư đệ ngũ cảnh. Nhưng mà, mặc dù lĩnh vực bại hoàn toàn, nhưng thủ đoạn của Long Chẫm không riêng chỉ có lĩnh vực, nhất là dưới tình huống hắn đã nắm giữ linh lực hắc ám. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, Long Chẫm cưỡng ép xông phá áp chế, bộc phát ra một cỗ linh lực không gì sánh nổi, xuyên thẳng chân trời, ngay cả lĩnh vực của Vĩnh Dạ Đại Đế cũng phải nhượng bộ, lộ ra trống rỗng. Cùng lúc đó, tim Long Chẫm đã bị đốt trọng thương trước đó có chút nhúc nhích, bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Dù nói thế nào Long Chẫm cũng là gánh lấy mô típ nhân vật chính người xuyên Việt, sao có thể thua trận đơn giản như vậy? Huống chi, Long Chẫm tu luyện bất hủ thần điển có thể xưng vô địch đồng giai, dù Vĩnh Dạ Đại Đế là cường giả thái hư đệ ngũ cảnh, cũng không phải không có thực lực đánh một trận. Bệ hạ cẩn thận, linh lực của người này quỷ dị vô cùng, có thể nháy mắt đả thương ta cùng Hoàng Tuyền, không thể khinh thường. Vong Xuyên lên tiếng nhắc nhở. Tới đây, Vĩnh Dạ Đại Đế xem thường. Linh lực của Long Chẫm dù quỷ dị, thì còn có thể quỷ dị hơn hắn sao? Hắn đã sớm hòa tan linh lực hắc ám vào xương cốt, dung hợp với linh lực đã tu luyện ở trước đó, cả hai kết hợp, uy lực tăng lên mấy lần. Mãi cho tới bây giờ, Vĩnh Dạ Đại Đế vẫn cảm thấy quyết định để bản thân đi xuyên qua không gian thông đạo, tới địa ngục giới là quyết định sáng suốt nên vô cùng cao hứng, nếu không hiện tại tối đa cũng chỉ là thái hư đệ nhị cảnh mà thôi. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi sau khi cắn nuốt Long Chẫm cùng Long Ngạo Thiên, liền huyết tế toàn bộ sinh linh địa ngục giới, sau đó trở lại linh ương giới, lại huyết tế sinh linh linh ương giới. Dù sao với tu vi hiện tại của hắn, vô luận đi đâu, đều có thể phong sinh thủy khởi. Nhưng mà rất nhanh, Vĩnh Dạ Đại Đế liền ý thức được, mình đã đánh giá thấp Long Chẫm. Sư, chỉ thấy Long Chẫm vẫy tay, một đoàn linh lực trắng đen xen kẽ lập tức bắn về phía Vĩnh Dạ Đại Đế, nhìn qua không có chút kỳ lạ nào. Đối mặt với công kích yếu ớt như thế, Vĩnh Dạ Đại Đế căn bản không để ở trong lòng, tiện tay vung lên, muốn phá hủy. Nào có thể đoán được lúc này đoàn linh lực kia bỗng nhiên bộc phát, tăng lên theo cấp số nhân, nháy mắt thôn phệ hắn. Vĩnh Dạ Đại Đế sắc mặt biến hóa, rốt cục cũng ý thức được nguy cơ, hắn lúc này vận chuyển linh lực, hóa thành lưới lớn, ý đồ muốn bao bọc hắn lại, đáng tiếc quá muộn. Ầm ầm, dao động linh lực kinh khủng khuếch tán ra, ven đường những nơi đi qua, không gian liên tiếp vỡ vụn, biện ra dấu hiệu hỏng mất. Mắt thấy Vĩnh Dạ Đại Đế sắp bị linh lực bao phủ, quang mang hồng sắc đột nhiên nở rộ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng hai loại linh lực. Vĩnh Dạ Đại Đế trầm giọng quát. Chỉ một thoáng, hai loại linh lực một hồng một đen sáng lên, ở giữa không trung đan xen nhau, hình thành mấy tầng kết giới. Ầm, hai tầng kết giới đầu tiên bị phá vỡ gần như ngay lập tức, nhưng các đòn tấn công của Long Chẫm tương đối yếu đi, sau đó lần lượt xuyên thủng hai tầng kết giới cuối cùng. Bạo tạc sinh ra bởi hai loại linh lực đen trắng cũng cạn kiệt và dần dần tiêu tan. Không chờ cho Vĩnh Dạ Đại Đế kịp nghỉ ngơi, thân hình Long Chẫm lóe sáng, vọt lên. Xoẹt xẹt, không khí bị xé rách, Long Chẫm giống như quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Vĩnh Dạ Đại Đế, đấm ra một quyền, kinh thiên động địa. Mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên Long Chẫm xuất ra toàn lực. Dường như đã đoán trước được từ lâu, Vĩnh Dạ Đại Đế quay người tung ra một chảo, năm ngón tay lập tức chế trụ nắm đấm của Long Chẫm. Ầm. Khí chàng mênh mông lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng càn quét ra, mặt đất giống như mạng nhện nứt vỡ, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Vĩnh Dạ Đại Đế không hổ là cường giả thái hư đệ ngũ cảnh, cho dù bất ngờ không đề phòng lọt vào tập kích thái cực linh lực, nhưng vẫn có thể nhanh chóng phản ứng, đón lấy một kích toàn lực của Long Chẫm. Nếu là đổi thành thái hư đệ tứ cảnh bình thường, chỉ sợ đã bị miểu sát. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Không gì hơn cái này. Vĩnh Dạ Đại Đế nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. A, đau đớn kịch liệt khiến Vĩnh Dạ Đại Đế nháy mắt vặn vẹo, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, liền thấy ngón chân của mình bị dẫm dẹp. Có lầm hay không, đây là thủ đoạn công kích gì? Ngay thời khắc Vĩnh Dạ Đại Đế ngây người, Long Chẫm một cước đá ra, rơi trên người hắn. Ầm, đáng thương Vĩnh Dạ Đại Đế còn chưa nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị đá bay ra ngoài, trên mặt đất kéo ra một vết nứt vạn trượng, hình thành khe rãnh khổng lồ. Ngay sau đó Long Chẫm lập tức thừa thắng xông lên. Đánh ra thái cực linh lực, phong kín tất cả đường lui của Vĩnh Dạ Đại Đế. Giờ phút này Long Chẫm đã vận chuyển linh lực tới cực hạn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không người xui xẻo chính là hắn. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đế đô Vĩnh Dạ Đế quốc cũng chấn động, mảng lớn không gian vỡ vụn, giống như hư không treo ngược, dữ tợn đáng sợ. Hoàng Tuyền đã hôn mê trực tiếp bị đá vụn chôn sống, Vong Xuyên cũng liền lui về sau, sợ lọt vào vùng tác chiến. Hết cách, cấp bậc chiến đấu này nàng không thể tham dự được nữa. Một bên khác, Long Trẫm không dừng lại chút nào, lấy cứng đối cứng bạo tạc xông đến chỗ Vĩnh Dạ Đại Đế, về sau bên trong liền truyền đến từng trận linh lực xung kích, ép Vong Xuyên xém chút thở không nổi. Vẻn vẹn chỉ là dư chấn cũng khiến nàng khó chịu như thế, có thể thấy rằng hai người chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đông, theo một tiếng vang trầm, Vĩnh Dạ Đại Đế lần nữa bay ngược ra, trên mặt đất kéo ra khe nứt thứ hai. Hô, Long Trẫm từ trong bụi mù bay ra, lại là một quyền theo sát phía sau, linh lực đen trắng như ẩn như hiện, uy thế kinh người. Mắt thấy một quyền này sắp đánh lên đầu Vĩnh Dạ Đại Đế, linh lực một hồng một đen đột nhiên hiện ra, mặc cho Long Trẫm dùng lực như thế nào đều khó mà tiến lên được. Đánh đủ chưa? Vĩnh Dạ Đại Đế quệt vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên nói. Ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi, nhưng... Dừng ở đây. Nói xong, Vĩnh Dạ Đại Đế vươn người đứng dậy, khí thế tăng vọt, triệt để ngăn chặn Long Trẫm. Tiếp theo, đến phiên ta. Hô! Một quyền ra, không che giấu chút nào, rõ ràng, chính là để ngươi biết, ngươi căn bản trốn không thoát. Phốc! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long Trẫm phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây đập xuống đất, ngay sau đó Vĩnh Dạ Đại Đế một phát bắt được cổ của Long Trẫm, trượt ra hơn ngàn mét mới dừng lại. Thì ra vừa rồi Vĩnh Dạ Đại Đế vẫn luôn không xuất ra toàn lực. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, cho dù công pháp Long Trẫm tu luyện chính là Bất Hủ Thần Điển, thông hiểu các loại vũ kỹ, cũng khó có thể bù lại. Yên tâm, ta không thể giết chết ngươi nhanh như vậy đâu, loại thân thể hoàn mỹ này, ta sẽ lưu đến cuối cùng lại từ từ hưởng dụng. Vĩnh Dạ Đại Đế liếm môi một cái, thâm trầm nói. Ngớ ngẩn. Long Trẫm nằm trong đá vụn nhịn không được cười lạnh, ngươi cho rằng đánh bại ta thì coi như thắng sao? Nghe vậy, Vĩnh Dạ Đại Đế sững sờ, có ý gì? Ý, còn một người. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, thở dài. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải để hắn xuất thủ mới được. Kỳ thật Tần Giác có thể cảm giác được Long Trẫm, không phải là đối thủ của Vĩnh Dạ Đại Đế, chỉ là không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy. Với trải nghiệm mô típ nhân vật chính của Long Trẫm, không phải hẳn là nhẹ nhàng vượt cấp chiến đấu sao? Ngươi là ai? Nội tâm Vĩnh Dạ Đại Đế giật mình, hắn lại không chú ý tới sự tồn tại của Tần Giác. Trong mắt Vĩnh Dạ Đại Đế, Tần Giác giống như người bình thường không có linh lực, nhưng lại có loại cảm giác gần ngay trước mắt, nhưng lại xa xôi vô cùng. Phảng phất như không thuộc về thế giới này, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này ngươi không cần biết. Tần Giác ngửa đầu uống cạn linh tửu, lạnh nhạt nói, dù sao ngươi sẽ chết nhanh thôi. Ngươi muốn giết ta. Vĩnh Dạ Đại Đế giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới, chỉ sợ ngươi không có cái vốn kia. Lời còn chưa dứt, Vĩnh Dạ Đại Đế chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người bỗng nhiên ngã trên mặt đất, đầu cắm sâu vào trong đất bùn. Xảy ra chuyện gì? Vĩnh Dạ Đại Đế rút đầu từ trong đất ra, mặt mũi ngơ ngác. Mới vừa rồi là ngươi. Đầu của Vĩnh Dạ Đại Đế lần nữa cắm vào bùn đất, với lại lần này còn có cả nửa người. A, ta muốn khiến ngươi trả giá thê thảm nhất. Vĩnh Dạ Đại Đế phóng lên tận trời, linh lực trong cơ thể sôi trào như biển, ngay cả không gian xung quanh cũng vặn vẹo. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Đại Đế rốt cục thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Chỉ thế thôi sao? Tần Giác hơi thất vọng. Nghe được câu này, Vĩnh Dạ Đại Đế khóe mắt có chút run rẩy. Chỉ thế thôi. Phóng xuất ra tất cả linh lực hắn, cho dù là cường giả thái hư đệ lục cảnh cũng có thể lấy cứng đối cứng. Đến miệng thiếu niên này thế mà thành chỉ thế thôi. Ta nghĩ ngươi nhất định lầm chỗ nào rồi. Vĩnh Dạ Đại Đế hai mắt lóe ra ánh sáng đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tần Giác. Vô luận như thế nào, hắn muốn để người tự đại này cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Nghĩ như vậy, Vĩnh Dạ Đại Đế hít một hơi thật sâu, linh khí hắc ám giữa thiên địa lập tức điên cuồng hội tụ tới, ngay cả Vong Xuyên cũng xém chút nữa khống chế không nổi bị hút đi, trực tiếp lướt ngang 3 mét. Chỉ có Tần Giác đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, ngay cả một góc áo cũng không có động đậy. Hô! Ngay sau đó Vĩnh Dạ Đại Đế lại thở ra một hơi, Vong Xuyên lại lần nữa bị đẩy ra 3 mét, nhưng hắn lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Bệ hạ đã nổi giận, gia hỏa này chết chắc. Đúng như Vong Xuyên nói, Vĩnh Dạ Đại Đế lần này đã không còn giữ lại chút nào, hắn muốn dùng ưu thế tuyệt đối nghiền ép tên ngu xuẩn khiêu khích hắn này. Ông! Chỉ thấy Vĩnh Dạ Đại Đế hai tay tụ lại, hai dòng linh lực một hồng một đen hiển hiện, phá lệ yêu diễm. Cho dù Tần Giác mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ quái, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế không cho rằng trong 10 vạn năm này, linh ương giới có thể sinh ra tồn tại mạnh hơn hắn. Đáng tiếc, hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Tần Giác. Giết! Hai linh lực hóa thành hai lưu quang bắn về phía Tần Giác, chợt ở không trung nhanh chóng dung hợp, uy lực tăng mạnh. Kỳ thật đây chỉ là thăm dò, Vĩnh Dạ Đại Đế muốn nhìn thử Tần Giác đến cùng là cảnh giới gì, Thế là hắn liền thấy Tần Giác tùy ý phất tay. Đúng vậy, Vĩnh Dạ Đại Đế xác nhận mình không nhìn lầm, Tần Giác chỉ là phất tay. Sau đó, hai chùm sáng linh lực tựa như bọt biển yếu ớt, nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Vĩnh Dạ Đại Đế vô thức dụi mắt. Ta đang nằm mơ sao? Tần Giác cũng mặc kệ Vĩnh Dạ Đại Đế nghĩ thế nào, ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng bắn ra. Oanh! Chỉ một thoáng, hình như có kinh lôi hiện lên, Vĩnh Dạ Đại Đế lập tức như bị sét đánh, thổ huyết rút lui, nội tâm kinh hãi vô cùng, nhưng trên mặt lại cố gắng chấn định, người bất quá cũng chỉ thế thôi. Bệ hạ! Lúc này, Vong Xuyên chậm rãi mở miệng, xen lẫn sợ hãi khó mà nói rõ. Chuyện gì? Vĩnh Dạ Đại Đế nhíu mày, không nhìn thấy ta đang cùng người khác đấu pháp sao? Ngươi! Vong Xuyên chỉ phía dưới Vĩnh Dạ Đại Đế, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi muốn nói gì? Vĩnh Dạ Đại Đế vô ý thức cúi đầu, chợt sửng sốt, mợ nó, nửa người dưới của ta đâu? Chỉ thấy Vĩnh Dạ Đại Đế từ ngực trở xuống cái gì cũng không còn, biến mất sạch sẽ, đằng sau còn có một cái khe rành kéo dài đến cuối tầm mắt. Phải biết, Vĩnh Dạ Đại Đế chính là siêu cấp cường giả Thái Hư đệ ngũ cảnh, nhục thể không thể phá vỡ, so với thánh khí còn kiên cố hơn, cho dù không có bất kỳ phòng ngự gì, đứng ở nơi đó để người đánh, không có tu vi từ Thái Hư đệ tam cảnh trở lên thì không có khả năng phá hủy, huống chi hắn còn có linh lực hộ thể. Tần Giác làm sao làm được? A, Vĩnh Dạ Đại Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cho tới bây giờ mới phản ứng được. Nếu như đổi thành võ giả bình thường, thương thế thảm trọng như vậy chỉ sợ đã chết từ lâu rồi. Nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế dù sao cũng là Thái Hư cảnh, chỉ cần nguyên hồn bất diệt, sẽ không vẫn lạc. Nhưng Tần Giác đã có thể trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa nhục thân của, chẳng phải là cũng có thể nhẹ nhàng nghiền nát nguyên hồn của hắn sao? Không kịp nghĩ nhiều, Vĩnh Dạ Đại Đế vội vàng hô lớn, đầu hàng, ta đầu hàng. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không nghe thấy câu nói này, lại là một chỉ bắn ra, Vĩnh Dạ Đại Đế uy chấn địa ngục, giới cứ như vậy triệt để biến mất khỏi thế giới này. Mắt thấy cảnh tượng này, Vong Xuyên quá sợ hãi, trực tiếp quay người bỏ chạy, ngay cả Hoàng Tuyền đã hôn mê cũng mặc kệ. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trên thân lập tức dâng lên một vòng kim quang đuổi theo. Mấy giây sau, chân trời sáng lên một vòng sáng chói mắt, óng ánh chói mắt. Khi quang mang dập tắt, khí tức của Vong Xuyên cũng biến mất. Nếu như là sinh linh bản thổ của địa ngục giới, Tần Giác có lẽ sẽ không hạ sát thủ, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế thế nhưng là tà tu chuyên đi thôn phệ sinh linh, thân là thủ hạ của Vĩnh Dạ Đại Đế, Vong Xuyên có thể tốt hơn chỗ nào à? Không hổ là Tần huynh, quá lợi hại. Long Chẫm từ dưới đất đứng dậy, líu lưỡi nói. Hắn đánh lâu như vậy cuối cùng lại thảm bại, mà Tần Giác chỉ là giơ ngón tay hai lần liền trực tiếp giải quyết, thực lực giữa hai người cách biệt quả thực khác nhau một trời một vực. Ha ha, nhanh đi cứu nhi tử của ngươi đi. Tần Giác nhắc nhở. A, xém chút quên mất hắn. Long Chẫm vỗ đầu một cái, vội vàng bay về hướng cái hố trước đó. Ngay khi Tần Giác dự định theo sau, không gian bên cạnh bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó một nắm đấm xuyên qua hư không, đánh ở trên người hắn. Đông, không có bất kỳ dao động linh lực gì, dưới lực phản chấn kịch liệt, quả đấm kia đứt thành từng khúc, chủ nhân phía sau cũng hiện ra thân hình, chính là Vĩnh Dạ Đại Đế vừa mới bị Tần Giác dùng hai ngón tay miểu sát. Làm sao có thể? Vĩnh Dạ Đại Đế miệng mũi phun máu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể ngươi là dùng cửu thiên thần thiết làm ra sao? Rõ ràng là hắn đánh lén, kết quả lại xém chút bị lực phản vệ chấn tới chết, có lầm hay không? A. Ngươi chưa chết. Tần Giác rất kinh ngạc. Bầu không khí trong lúc này nhất thời có chút xấu hổ. Vĩnh Dạ Đại Đế cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Có thể không giết ta được không? Mặc dù nói như thế, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế kỳ thật cơ bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Dù sao vừa rồi ngay cả đầu hàng cũng không dùng. Ngoài dự liệu chính là, Tần Giác gật đầu nói, có thể. Thật. Vĩnh Dạ Đại Đế đại hỉ. Nhưng mà ngươi phải nói cho ta biết, ngươi vì sao không chết? Tần Giác tin chắc mình vừa rồi tuyệt đối không có ở trong huyễn thuật, mà là chân chân chính chính giết chết Vĩnh Dạ Đại Đế, nếu không hắn không có khả năng không phát hiện ra được. Huống chi, với tu vi của Vĩnh Dạ Đại Đế, căn bản ngưng tụ ra một hóa thân Thái Hư đệ ngũ cảnh không phải là không thể. Nhưng vì sao hiện tại Vĩnh Dạ, Đại Đế lại bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn? Chẳng lẽ giống với Hoàng đế sa mạc trước đó, đều có được bất tử chi thân? Sau khi ta nói ngươi thật sẽ không giết ta? Vĩnh Dạ Đại Đế cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Sợ Tần Giác đột nhiên cho hắn một quyền. Vốn dĩ hắn cho là mình dưới tình huống đánh lén có thể đánh Tần Giác trọng thương, kết quả không nghĩ tới ngược lại bị chấn đến trọng thương. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức được mình với Tần Giác có bao nhiêu chênh lệch. Thiếu niên này thật đáng sợ. Người bây giờ không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, hoặc là nói, hoặc là chết. Tần Giác giơ ngón tay lên, nhắm ngay Vĩnh Dạ Đại Đế, tựa hồ chỉ cần đối phương do dự, hắn liền trực tiếp động thủ. Đừng, ta nói. Vĩnh Dạ Đại Đế kinh hãi muốn, vội nói, là bởi vì công pháp ta tu luyện. Công pháp? Tần Giác ngạc nhiên, càng thêm nghi hoặc. Vĩnh Dạ Đại Đế tu luyện không phải tà đạo công pháp sao? Vĩnh Dạ Đại Đế nhìn Tần Giác, giải thích nói, thôn linh quyết tổng cộng chia thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều sẽ thức tỉnh một năng lực thứ 5 chính là tam thể đồng nguyên. Nói đến đây, Vĩnh Dạ Đại Đế lại vụng trộm nhìn Tần Giác, nói tiếp, sau khi tu luyện tới giai đoạn thứ 5, bản thể sẽ phân hóa thành hai hóa thân thực lực giống nhau, ngươi vừa rồi bị giết chết chính là một trong số đó. Cái gọi là tam thể đồng nguyên, kỳ thật chính là ba bộ thân thể cùng lực lượng có nguồn gốc từ một thân thể. Nói một cách khác, hai cỗ hóa thân khác không phân thật giả, mỗi cái đều có được 100% thực lực của bản thể. Công pháp hóa thân bình thường có thể có được 1/10 thực lực của bản thể đã thuộc về cao giai, mà thôn linh quyết lại có thể tự động phân hóa ra hai hóa thân thực lực giống nhau, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Vĩnh Dạ Đại Đế sở dĩ lựa chọn tu luyện thôn linh quyết, cũng là bởi vì bên trong có đủ loại năng lực không thể tưởng tượng được, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, thậm chí không thua gì bất hủ thần điển mà Long Chẫm tu luyện. Chỉ tiếc Vĩnh Dạ Đại Đế thiên phú có hạn, không thể phát huy cực hạn thôn linh quyết, nếu không thì sẽ còn mạnh hơn nữa. Nghe xong Vĩnh Dạ Đại Đế nói, Tần Giác giật mình, lập tức vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nói như vậy, ngươi cũng là hóa thân. Nghe vậy, toàn thân Vĩnh Dạ Đại Đế cứng đờ, đành phải nhắm mắt nói, đúng vậy. Tần Giác im lặng, thì ra từ đầu đến cuối, hắn cũng không có nhìn thấy bản thể chân chính của Vĩnh Dạ Đại Đế, vô luận là vừa rồi giết chết cái kia, hay là trước mắt cái này, đều chỉ là hóa thân thôi. Đừng có giết ta. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm bản thể. Thấy Tần Giác sắc mặt âm trầm, Vĩnh Dạ Đại Đế trong lòng run sợ nói, không chút do dự lựa chọn phản bội. Tần Giác, không phải hóa thân sao? Còn có thể có thao tác dạng này. Mọi người đều biết, linh trí hóa thân thường thường đều đến từ bản thể. Vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không ngỗ nghịch bản thể. Hiện tại là tình huống gì? Nhưng mà Tần Giác không biết là, bởi vì hai hóa thân của Vĩnh Dạ Đại Đế cùng bản thể có thực lực giống nhau, cộng thêm công pháp đặc thù, cũng đã sinh ra ý thức tự chủ từ lâu, thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ không phục với bản thể. Cho dù bản thể đối với hóa thân có áp chế thiên nhiên, nhưng không ngăn được lúc gặp nguy hiểm, bọn hắn phản chiến. Nếu không thì Vĩnh Dạ Đại Đế trước đó cũng sẽ không đầu hàng. Ồ, bản thể của ngươi ở đâu? Tần Giác có chút hăng hái mà hỏi. Hắn ở trong toàn bộ đế đô cũng không có tìm được bản thể của Vĩnh Dạ Đại Đế. Hiển nhiên đối phương sớm đã trốn đi. Khó trách không ai biết trưởng khố giả thực tế của Vĩnh Dạ Đế Quốc, chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh, có thể thấy được vị Vĩnh Dạ Đại Đế này có bao nhiêu cẩn thận. Tại, lời còn chưa dứt, một quang mang hồng sắc đột nhiên xuyên thấu mi tâm của Vĩnh Dạ Đại Đế, xuyên qua thân thể. Bịch, Vĩnh Dạ Đại Đế vẻ mặt ngốc trệ, trùng điệp ngã trên mặt đất, mất đi sinh tức. Thấy thế, Tần Giác đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhún vai, ta không có giết ngươi. Không cần tìm, ta đã đến. Nơi xa, lại có một Vĩnh Dạ Đại Đế xuất hiện, nhìn thẳng Tần Giác, không hề sợ hãi. Ngươi chính, là bản thể. Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới Vĩnh Dạ Đại Đế này, tràn ngập hoài nghi. Dựa theo vừa rồi Vĩnh Dạ Đại Đế kia nói, thôn linh quyết có thể phân hóa ra hai hóa thân. Hiện tại tất cả hai hóa thân đều bỏ mình, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước mắt này hẳn là thật. Đúng thế. Vĩnh Dạ Đại Đế khẽ gật đầu, biểu lộ hờ hững. Nghĩ không ra người sẽ tự mình đi ra. Tần Giác cảm thán, vốn cho rằng vị Vĩnh Dạ Đại Đế này rất cẩn thận, không nghĩ tới thế mà lại tự mình nhảy ra chịu chết. Lúc này, Long Chẫm cũng đã mang theo những võ giả bị cầm tù từ lòng đất bay ra ngoài, nhìn thấy Vĩnh Dạ Đại Đế, hơi sững sờ, hắn không đã phải chết rồi sao? Vĩnh Dạ Đại Đế không phản ứng Long Chẫm, trầm lặng nói, từ khoảnh khắc thấy ngươi miểu sát hóa thân kia, ta liền biết, vô luận như thế nào, ta đều chạy không thoát. Tới đây, Tần Giác xem thường, Vĩnh Dạ Đại Đế xác thực không có nói sai, mặc dù hắn không biết cái gọi là tam thể đồng nguyên, nhưng nếu như địa ngục giới lại xuất hiện khí tức thuộc về Vĩnh Dạ Đại Đế, như vậy hắn nhất định sẽ ngay lập tức phát giác. Mặc dù như thế, Vĩnh Dạ Đại Đế dám tự mình nhảy ra, Tần Giác vẫn rất bất ngờ. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Đại Đế bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, cho nên, ta dự định cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, Vĩnh Dạ Đại Đế bỗng nhiên giơ bàn tay lên, đập vào trên mặt đất. Ông! Chỉ một thoáng, vô số phù văn từ dưới chân Vĩnh Dạ Đại Đế lan tràn ra, hình thành đường vân lít nhít, nháy mắt bao trùm toàn bộ địa ngục giới. Hắn ở địa ngục giới bày ra một đại trận. Bạo! Dưới sự thôi động của Vĩnh Dạ Đại Đế, tất cả phù văn lập tức tách ra hào quang chói sáng, chiếu sáng địa ngục giới đen nhánh, linh lực cuồng bạo hiện lên, như muốn xé rách thiên địa. Mắt thấy trận pháp sắp bạo tạc, Tần Giác một trưởng đánh ra. Ngay khi Vĩnh Dạ Đại Đế đắc ý cười to lập tức hóa thành bụi bặm, theo gió tiêu tán. Đến tận đây, người đã từng vô địch linh ương giới, đồng thời trưởng quản địa ngục giới Vĩnh Dạ Đại Đế đã hoàn toàn chết đi, bao gồm cả hai hóa thân. Ầm ầm. Mặc dù Vĩnh Dạ Đại Đế đã vẫn lạc, nhưng phù văn đại trận vẫn bạo tạc, dẫn động thiên địa linh khí, càn quét địa ngục giới. Chỉ thấy đại địa vỡ nát, từng gợn sóng năng lượng phóng lên tận trời, ven đường những nơi đi qua, vô số sinh linh bị thôn phệ, ngay cả cường giả thánh cảnh cũng đều không thể tránh thoát. Vì cùng Tần Giác đồng quy vu tận, Vĩnh Dạ Đại Đế đúng là lựa chọn dẫn bạo toàn bộ địa ngục giới. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Chẫm vẻ mặt ngơ ngác, cho đến bây giờ, hắn đều không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Không kịp giải thích, mau lên xe. Linh lực của Tần Giác hóa thành ngựa, chở đi đám người bay về hướng Thâm Uyên. Chờ đã, ta còn chưa lên xe đâu. Ngay khi đám người Tần Giác sắp rời đi, một thân ảnh từ trong lòng đất bay ra, hoảng sợ thét to. Chờ đã, ta còn chưa lên xe đâu. Trong lòng đất, một thân ảnh xông ra, hoảng sợ thét to, lại có một tên đến bây giờ mới ra, nếu là chậm nửa điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể chết ở địa ngục giới. Im lặng trợn mắt, Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, thân ảnh kia lập tức xuyên qua không gian, xuất hiện trên ngựa. Đa tạ tiền bối. Người kia đầu tiên là sững sờ, lập tức liên tục cảm kích. Mặc dù không biết Tần Giác, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, có thể nhìn ra mới vừa rồi là Tần Giác cứu hắn. Bằng không, với sức công phá khủng khiếp như vậy, cho dù hắn là cường giả thánh cảnh, lưu lại cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, càng ngày càng nhiều cột sáng năng lượng từ trong mặt đất xông ra, không ngừng xé rách không gian, khuếch tán ra ngoài. Đế đô Vĩnh Dạ Đế quốc là trung tâm vụ nổ, nên bị phá hủy đầu tiên, sinh linh bên trong cơ hồ là bị bão táp linh lực thôn phệ, vô luận là thánh vương hay là thánh cảnh, tất cả đều vẫn lạc tại chỗ, thậm chí bao gồm Hoàng Tuyền đã hôn mê. Chẳng ai ngờ rằng, Vĩnh Dạ Đại Đế thế mà bày ra trận pháp khổng lồ như vậy, có thể dẫn bạo toàn bộ địa ngục giới, với lại uy lực mạnh mẽ đến loại trình độ này. Tần Giác cùng Long Chẫm vốn dĩ cũng không tính giết chết sinh linh thế giới này, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế thôi động phù văn đại trận, sinh linh thế giới này chỉ sợ tất cả đều phải chôn cùng hắn. Bạch, ngựa được Tần Giác tạo ra từ linh lực tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền xuyên qua mấy trăm vạn lý, đi tới bên ngoài Thâm Uyên. Nhưng mà bởi vì phù văn đại trận nên không gian thông đạo chịu ảnh hưởng, bày ra dấu hiệu hỏng mất, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Long Chẫm không chút do dự vươn hai tay, ý muốn xé mở không gian thông đạo lần nữa, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, mình không có cách nào làm được. Chuyện gì xảy ra? Long Chẫm ngạc nhiên. Vẫn là để ta tới đi. Tần Giác đưa ngón tay vạch một đường, không gian thông đạo vốn dĩ sắp biến mất lập tức phóng đại gấp mấy chục lần, với lại trở nên ổn định dị thường. Cùng lúc đó, bạo tạc phía sau giống như hồng hoang cự thú bao trùm tới, muốn thôn phệ đám người Tần Giác. Đi. Tần Giác bàn chân khẽ dậm, ngựa linh lực lập tức xông vào không gian thông đạo, rời khỏi địa ngục giới. Đúng lúc này, một bàn tay vô hình đột nhiên bắt lấy Tần Giác, giống như dây leo cưỡng ép bắt hắn từ ngựa linh lực kéo xuống. Tần huynh, Long Chẫm kinh hô. Không được qua đây. Mắt thấy bạo tạc sắp xuyên qua không gian thông đạo, Tần Giác khẽ nhíu mày, bàn tay nắm một cái, trực tiếp đóng kín không gian thông đạo. Ầm ầm. Tần huynh, Long Chẫm sắc mặt đại biến. Vừa muốn tiến lên, không gian thông đạo liền triệt để đóng kín, trước mặt chỉ còn lại Thâm Uyên bị Tần Giác dùng kim quang thắp sáng. Tại sao có thể như vậy? Long Chẫm sắc mặt như tro tàn, lẩm bẩm. Hô, ngựa linh lực bay ra khỏi Thâm Uyên, chậm rãi tiêu tán, đám người cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Phụ thân, vừa rồi người kia, ngươi quen sao? Bên cạnh, Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Đương nhiên, hắn là bằng hữu của ta. Nếu như không phải vì cứu ngươi, cũng sẽ không theo ta đến địa ngục giới. Long Chẫm cắn răng, mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn thấy, là mình hại Tần Giác. Thì ra hắn là bằng hữu của phụ thân a. Long Ngạo Thiên lộ ra giật mình biểu lộ, khó trách lợi hại như vậy. Ngươi biết Tần huynh? Long Chẫm kinh ngạc. Đúng vậy a. Long Ngạo Thiên kể ra chuyện mình gặp được Tần Giác. Dù sao, Tần Giác lưu cho hắn ấn tượng thực tế quá sâu sắc, dù là hóa thành cho cũng có thể nhận ra. Tần Thúc thúc lợi hại như vậy, nhất định không có chuyện gì đâu. Long Ngạo Thiên nói tiếp, lúc đầu hắn cũng muốn gọi Tần huynh, nhưng cuối cùng vẫn là kịp thời đổi giọng. Nghe xong lời của Long Ngạo Thiên, Long Chẫm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng, với tu vi của Tần huynh, hẳn là không có chuyện gì. Dừng một chút, lại nói, hy vọng như thế. Cùng lúc đó, bão táp linh lực kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào kết giới hộ thể của Tần Giác, phát ra tiếng vang trầm nặng, toàn bộ địa ngục giới hóa thành biển lửa. Nóng rát vô cùng, nhưng kết giới hộ thể của Tần Giác rất kiên cố, mặc cho bão táp linh lực tàn phá thế nào, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Thật là phiền phức. Thở dài, Tần Giác lấy ra linh tử, thần sắc như thường uống, chuẩn bị chờ sau khi bạo tạc kết thúc liền lần nữa lại xé mở không gian, trở lại linh ương giới. Trên thực tế, nếu như không phải ý chí còn sót lại của Vĩnh Dạ Đại Đế đột nhiên xuất thủ, Tần Giác cũng sẽ không bị bắt trở lại. Về phần ý chí còn sót lại của Vĩnh Dạ Đại Đế, sau khi bắt hắn trở lại liền hoàn toàn biến mất. Xem ra Vĩnh Dạ Đại Đế này là quyết tâm muốn cùng hắn đồng quy vu tận, đến mức ngay cả chết cũng chẳng màng. Chỉ là, Vĩnh Dạ Đại Đế hoàn toàn đánh giá cao uy lực của phù văn đại trận này. Mặc dù năng lượng dẫn bạo một thế giới đủ để trọng thương bất luận cường giả thái hư, đệ bát cảnh nào, nhưng đối với Tần Giác mà nói, lại không có chút nhức chứng nào cả. Giờ phút này, linh lực địa ngục giới oanh tạc bừa bãi, không gian từng mảng lớn vỡ vụn, tin rằng không được bao lâu, toàn bộ địa ngục giới liền sẽ hóa thành tro tàn. Khi Tần Giác uống xong linh tửu trong bình, bạo tạc cuối cùng cũng kết thúc, xung quanh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, biến thành hư không mênh mông. Chỉ là khi Tần Giác tản ra linh thức lại có chút mơ màng. Mợ nó, đây là nơi nào? Hắn vừa rồi vẫn đang uống rượu, lại không có chú ý tới mình chẳng biết lúc nào đã rời khỏi vị trí trước đó. Nghĩ tới đây, Tần Giác lại dùng linh thức tìm tòi tỉ mỉ một lượt hoàn cảnh xung quanh, càng thêm xác định mình đã rời khỏi địa ngục giới, bởi vì hắn không tìm được không gian thông đạo nối kết hai thế giới. Theo lý thuyết, coi như địa ngục giới bị nổ thành mảnh vỡ cũng không nên như này mới đúng. Xem ra là không cẩn thận bị không gian loạn lưu chuyển rời đến địa phương khác. Nơi đó có đại lục. Ngay lúc Tần Giác đau đầu, chợt phát hiện cách đó không xa có đại lục rộng khắp không bờ bến, từ ngoại hình nhìn, cơ hồ khá giống với linh ương giới. Thế là Tần Giác dự định trước đi qua nhìn xem. Mấy giây sau, Tần Giác xuyên qua tầng giới vực, xuất hiện ở một thành trì bên trong đại lục, chuẩn bị hỏi thử nơi này là nơi nào. Nhưng mà để Tần Giác nghi ngờ là, thế giới này, hình như tràng cảnh cùng hắn nhận biết có chút khác biệt. Có lẽ là do khí trời nóng bức, rất nhiều nữ nhân nơi này thế mà để hở ngực sữa, áo không đủ che thân đi trên đường. Có lầm hay không? Thế giới này cởi mở như vậy sao? Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất chính là, nơi này mỗi một nam nhân đi trên đường đều nhăn nhăn nhó nhó, với lại trong lúc giơ tay nhấc chân cầm lấy khăn tay, cực kỳ èo lả. Tình huống như thế nào? Nam tử tuấn tú a, chật chật, xinh đẹp như vậy, khẳng định là con cháu một gia tộc lớn nào đó đi. Không biết lại có bị số nữ nhân kia chiếm tiện nghi không nữa. Nếu có thể cưới được nam tử tuấn tú như vậy, dù là giảm thọ 10 năm cũng đáng lắm. Tần Giác xuất hiện, rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của người đi đường trên phố. Một chút nữ nhân dừng bước lại, không, che giấu chút nào soi mói, bộ dáng kia, hận không thể ăn sạch Tần Giác vậy. Mà nam nhân thì quăng tới ánh mắt ghen tị, giống như Tần Giác đoạt lão bà của bọn hắn, muốn cùng Tần Giác liều mạng. Tần Giác, không đúng, nhất định là lầm ở đâu đó rồi. Chẳng lẽ nơi này là thế giới nam ti nữ tôn? Là một người xuyên Việt, Tần Giác nhớ được giới văn học mạng kiếp, trước một đoạn thời gian từng lưu hành tiểu thuyết thay đổi địa vị nam nữ, hát vô cùng. Chỉ là khi sự tình chân chính phát sinh ở trước mắt mình, nếu không tin chắc rằng đổi lại là ai cũng sẽ có chút mơ màng. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác liền vội vàng xoay người rời đi, với tâm cảnh của hắn, bị nhiều nữ nhân nhìn chằm chằm bình phẩm từ đầu đến chân như vậy, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ. Xuyên qua đường, Tần Giác nhanh chóng tránh đi đám người, đi tới bên trong một ngõ hẻm. Theo ta lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi. Tần Giác thản nhiên nói. Thế mà bị phát hiện, xem ra người cũng là võ giả. Cách đó không xa, một nữ tử vóc người cao gầy lách mình đi ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Giác. Hắc hắc, tiểu nam sinh tuấn tú như vậy đã rất lâu chưa từng gặp qua, nhanh lên tới để tỉ tỉ kiểm tra thân thể. Tần Giác, quả nhiên là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Không ngờ rằng có lúc hắn sẽ bị một nữ nhân cướp sắc. Hơn nữa còn là nữ nhân lưng hùm vai gấu, tựa như kinh cong. Loại hình thể này, chỉ sợ có thể ngồi chết một số nam sinh yếu đuối. Đã như vậy, Tần Giác cũng không cần thủ hạ lưu tình. Ngay khi nữ tử cao gầy chậm rãi tới gần, chuẩn bị động thủ, Tần Giác bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo linh lực, thi triển sư hồn thuật. Đáng thương cho nữ tử cao gầy còn không có kịp phản ứng, liền hai mắt trắng dã, thân thể run lên, ngã trên mặt đất. Thực lực nữ tử cao gầy bất quá chỉ khoảng địa giai thôi, căn bản là không có cách tiếp nhận đau khổ do sư hồn mang tới, cho dù tỉnh lại, cũng hơn nửa là biến thành ngớ ngẩn. Một lát sau, trong một khách sạn, Tần Giác lấy ra linh tửu, ngồi bên giường sửa sang lại ký ức đến từ nữ tử cao gầy. Đúng như suy đoán của Tần Giác, đây là một thế giới nam ti nữ tôn, tên là huyền cơ giới. Ở thế giới này, võ giả đứng ở đỉnh phong, có thể di sơn đảo hải, hái trăng bắt sao cơ bản đều là nữ nhân. Võ giả nam thông thường thì rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách chống lại nữ nhân, chỉ có thể biến thành phụ thuộc. Mặc kệ là thủ lĩnh tông môn, hay là gia chủ của gia tộc nào, tất cả đều là nữ nhân, bao gồm cả nhân vật trong các câu chuyện thần thoại xưa. Mà nam nhân, bởi vì hoàn cảnh cùng thể chất, tốc độ tu luyện thấp hơn nữ nhân, đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí để bảo vệ mình, để tránh bị người cuỗm tà rơi vào nhục nhã. Ngay cả yêu thú và chủng tộc khác cũng là lấy nữ nhân làm chủ. Tóm lại, đây là một xã hội nữ quyền từ đầu đến đuôi, nữ nhân có thể cưới vợ nạp thiếp, có được rất nhiều nam sủng. Nam nhân thì nhất định phải giữ mình trong sạch, bảo thủ trinh tiết, nếu không liền sẽ bị coi là đãng phu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nữ nhân cởi mở như thế, nam nhân ẻo là như vậy. Ở một thế giới dạng này, tồn tại của Tần Giác quả thực chính là tuyệt thế mỹ nữ, cũng khó trách sẽ bị người để mắt tới. Thở dài, Tần Giác cạn lời, không nghĩ tới mình lại sẽ đến một thế giới dạng này. Đông đông đông. Ai? Tần Giác nhíu mày. Khách quan, ta là tới đưa đồ ăn cho ngài. Bên ngoài truyền đến thanh âm ngọt ngào của nữ tử. Không cần. Tần Giác cự tuyệt, hắn hiện tại không có tâm tình ăn cái gì. Ngoài cửa trầm mặc một lát, thất vọng nói, vâng. Sau đó tiếng bước chân từ từ đi xa, cho đến khi biến mất. Kỳ thật nữ tử ngoài cửa dáng dấp cũng tạm được, nếu như thay người vừa xuyên qua là nam nhân khác, có thể sẽ cao hứng lựa chọn thuận theo. Nhưng Tần Giác lại biết, nữ nhân thế giới này cũng giống nam nhân thế giới khác, thường xuyên khắp nơi tầm hoa vấn liễu, không chừng đối phương chính là kẻ yêu thích cái gọi là cực hạn vận động. Tần Giác cũng không muốn cùng người khác thăm dò xung một cái lỗ đen, làm cái gì mà người đồng đạo. Nhưng mà từ trong trí nhớ của nữ tử cao gầy Tần Giác biết được, chỗ hiện tại của hắn là đông vực huyền cơ giới, cũng là khu vực mạnh nhất ở huyền cơ giới, có 3 cái siêu cấp thế lực, cùng 9 thế lực cao nhất. Đừng nhìn huyền cơ giới là xã hội nữ quyền, nhưng thực lực lại không kém linh ương giới chút nào, bởi vì bên trong 3 siêu cấp thế lực tọa trấn 6 cường giả đại thánh cảnh. Còn lại 9 thế lực cao nhất cũng có 3 đại thánh cảnh cùng rất nhiều thánh vương, dưới tình huống loại trừ Long Chẫm cùng Tần Giác ra, thì thậm chí còn mạnh hơn linh ương giới. Không biết linh ương giới cách nơi này có bao xa? Tần Giác lâm vào trầm tư. Mặc dù đối với nam nhân mà nói thế giới này không thua gì thiên đường, nhưng Tần Giác lại hoàn toàn không muốn ở lại. Trải qua một phen suy tư, Tần Giác quyết định ngày mai đi dạo một vòng 3 cái kia cái gọi là siêu cấp thế lực kia, nhìn xem có biện pháp tìm ra linh ương giới hay không. Mặc dù xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng hơn việc hắn tìm kiếm vô định không có mục tiêu xác định. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Tần Giác yếu ớt tỉnh lại, mở hai mắt ra, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nhà trọ, đi ra khỏi thành. Tia nắng ban mai xuyên qua vạn lý ở trên người hắn, giờ phút này, Tần Giác tựa như trích tiên hạ phàm, không nhiễm một tia khói lửa nhân gian, khí chất xuất trần thoát tục, tuấn mỹ vô cùng. Nếu như bị nhìn thấy, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân điên cuồng. Đứng lại, đột nhiên, trong bụi cỏ phía trước đi tới một nữ tử, tay cầm vũ khí. Trên mặt có vết sẹo, dữ tợn đáng sợ, ngăn đường đi của Tần Giác lại. Tần Giác, không thể nào, lại gặp phải cướp sắt. Lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh lần lượt nhảy ra hơn 10 thân ảnh, tất cả đều là võ giả nữ, từng người hung thần ác sát, vây quanh Tần Giác. Có chuyện gì không? Tần Giác chắp tay ra sau, thần sắc lạnh nhạt. À, giết chết người của Ngư Long bang ta còn muốn đi, các hạ cũng ngây thơ quá đi. Nữ tử mặt sẹo cầm đầu cười lạnh nói. Nghe vậy, Tần Giác ngạc nhiên, hắn ngay cả nghe còn chưa nghe qua Ngư Long Bang, khi nào giết chết người của Ngư Long Bang rồi. Nhưng mà rất nhanh Tần Giác liền hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nữ tử mặt sẹo vung tay lên, một thi thể lập tức xuất hiện trước mặt Tần Giác, chính là nữ tử cao gầy ngày hôm qua bị Tần Giác sưu hồn. Không nghĩ tới đối phương thế mà không chịu nổi mà chết rồi. Bang chủ, hôm qua ta tận mắt thấy Dương Đường chủ đi theo hắn cùng tiến vào hẻm, lúc ta đi tới, Dương Đường chủ đã chết rồi. Một nữ tử mày rậm mắt to chỉ vào Tần Giác nói, ánh mắt nóng rực vô cùng, bộ dáng kia, giống như hận không thể ăn sạch Tần Giác. Nghe thấy chưa? Nữ tử mặt sẹo nhìn về phía Tần Giác. Quả thật là ta giết. Tần Giác không che giấu chút nào. Người cũng biết đắc tội với Ngư Long bang ta thì sẽ kết cục gì không? Nữ tử mặt sẹo sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Không biết. Tần Giác lắc đầu, nhưng mà ta biết, các ngươi chẳng mấy chốc nữa sẽ chết. Ha ha. Già mồm, nếu như ngươi hiện tại chịu ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu xin lỗi, đồng thời bồi ta một tháng, có lẽ ta có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi. Nữ tử mặt sẹo liếm môi một cái, điềm nhiên nói. Tần Giác sạm mặt lại, nói nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải là vì thèm muốn thân thể của hắn. Thấp hèn, dừng tay, ban ngày ban mặt, giữa trời sáng như vậy, các ngươi đang làm gì đó. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, trùng trùng điệp điệp. Như là sấm sét giữa trời quang, vang vọng trăm dặm, đinh tai nhức óc. Dừng tay. Ban ngày ban mặt, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi đang làm gì? Theo câu nói này rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, lập tức trước mắt liền xuất hiện một nữ tử mặc trường bào xanh nhạt, mắt phượng, khí khái hào hùng vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. nữ tử gánh vác trọng kiếm, toàn thân tản ra sát khí nồng nặc, lăng lệ vô cùng, làm người ta hai mắt đau nhức, cơ hồ khó mà nhìn thẳng. Ngươi là ai? Dám quản chuyện của Ngư Long Bang chúng ta? Nữ tử mặt sẹo không hề sợ hãi, trường đao trong tay khẽ nâng, nhắm ngay nữ tử. Dù nói thế nào nàng cũng là võ giả thiên giai, sao sẽ dễ dàng bị đối phương nói hai ba câu liền bị dọa lùi. Ha ha, nhiều nữ nhân khi dễ một nam tử như vậy, không cảm thấy mất mặt sao? Cô gái mặc áo bào trắng híp mắt lại, cười nhạo nói. Hừ, người này giết chết đường chủ của Ngư Long Bang ta, tội không thể tha, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nữ tử mặt sẹo cả giận nói. Nghe vậy, cô gái áo bào trắng liền nhìn về thi thể tựa như kinh cong đang nằm trên mặt đất kia, lại nhìn Tần Giác, sau đó khẳng khái nói, ngươi xác định. Ta nhìn tám phần là người này đối với vị thiếu niên này sinh ra ác ý, mới có thể bị giết đi. Nữ tử mặt sẹo lập tức á khẩu không trả lời được, dù sao sự thật xác thực như thế, ngay cả chính nàng sau khi nhìn thấy Tần Giác cũng nhịn không được động tà niệm, huống chi Dương đường chủ kia còn háo sắc hơn nàng. Hừ, bớt nói nhiều lời, cái này không liên hệ gì tới ngươi, đã giết chết đường chủ của Ngư Long Bang ta, vậy thì nhất định phải trả giá đắt. Im lặng một lúc lâu, nữ tử mặc sẹo sợ hãi hét lên với vẻ cứng đầu. Thật có lỗi, ta bình thường thích nhất là gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ. Nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy liền nhìn xem thử đao của ngươi nhanh, hay là kiếm của ta bén. Nói đến đây, cô gái áo bào trắng dừng một chút, lại nói, không đúng, ngươi căn bản không có tư cách để ta xuất kiếm. Ngươi, nữ tử mặt sẹo giận dữ, muốn chết. Nói xong, khí tức thuộc về thiên giai đỉnh phong khí tức lập tức phóng lên tận trời, thổi cho cây cỏ xung quanh lắc lư, không ngừng loạn lắc. Người của Ngư Long Bang còn lại thấy thế, vội vàng tản ra, cùng kêu lên, bang chủ uy vũ. Bang chủ uy vũ, thiên giai đỉnh phong a, đối mặt với nữ tử mặt sẹo triển khai toàn bộ khí tràng, cô gái áo bào trắng bĩu môi khinh thường, quay người về phía Tần Giác nói, yên tâm, không cần phải sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Tần Giác, hôm qua hắn vừa mới trải qua chuyện bị nữ nhân cướp sắc, hôm nay liền được nữ nhân bảo hộ, thực tế để người ta cạn lời. Ai, có lẽ đây chính là phiền não của việc quá tuấn tú đi. Tiếp chiêu, đoạn long trảm. Nữ tử mặt sẹo huy động đại đao, mang theo tàn ảnh, bổ về phía cô gái mặc áo bào trắng, uy lực đủ để bổ một tòa núi nhỏ. Không biết tự lượng sức mình, cô gái áo bào trắng duỗi ra năm ngón tay tinh tế, giơ nhẹ lên, lên. Trong chốc lát, dao động linh lực đáng sợ khuếch tán ra, lấy cô gái áo bào trắng làm trung tâm, nhanh chóng hình thành một vòng gợn sóng năng lượng mắt thường có thể thấy, bao vây cả nữ tử mặt sẹo ở trong cùng tất cả thành viên Ngư Long Bang. Sau đó chỉ thấy nữ tử mặt sẹo thân hình ngưng trệ, phảng phất như dính phải định thân thuật, không thể động đậy. Lĩnh vực, ngươi là cường giả chí tôn cảnh. Nữ tử mặt sẹo há to miệng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không sai, cô gái áo bào trắng phát động lĩnh vực chi lực chỉ có cường giả chí tôn cảnh trở lên mới có thể sử dụng. Theo lý thuyết lĩnh vực của võ đạo chí tôn, nhiều nhất chỉ có thể hạn chế tốc độ của cường giả thiên giai thôi, nhất là dưới tình huống của nữ tử mặt sẹo đạt tới thiên giai đỉnh phong. Nhưng cô gái áo bào trắng lại có thể dừng nữ tử mặt sẹo tại chỗ, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Cô gái mặc áo bào trắng nhếch miệng cười một tiếng, hớn hở nói. Không được. Nữ tử mặt sẹo vừa muốn cầu xin tha thứ, cô gái áo bào trắng bỗng nhiên cất bước hướng về phía trước, một bước đi tới bên người của nữ tử mặt sẹo, lại một bước liền trở lại chỗ cũ. Cùng lúc đó, đầu của nữ tử mặt sẹo ba một tiếng rơi xuống, trên mặt vẫn tràn ngập sợ hãi. Từ đầu đến cuối, cô gái áo bào trắng đều không có rút ra trọng kiếm, đúng như là nàng nói, nữ tử mặt sẹo không có tư cách để nàng xuất kiếm. Toàn trường tĩnh mịch. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, tất cả người Ngư Long Bang đều run lẩy bẩy, câm như hến, không dám tin vào hai mắt của mình. Bang chủ của bọn hắn thế mà cứ như vậy chết rồi. Cô gái áo bào trắng triệt hồi lĩnh vực, từ trên nhìn xuống người Ngư Long Bang còn lại, khóe miệng cong lên tiếu dung, thế nào, các ngươi muốn chết theo nàng. Hơn 10 thành viên của Ngư Long Bang quá sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu. Vậy còn không mau cút. Soạt. Sau một khắc, tất cả người của Ngư Long Bang lập tức chạy tứ tán. Nơi nào còn quản bang chủ gì chứ, cái mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất. Cô gái mặc áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, bay đến bên người Tần Giác, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy dáng vẻ của ta giống như có việc gì lắm sao? Không có. Lắc đầu, Tần Giác chần chờ một lát, nói thêm, đa tạ. Mặc kệ như thế nào, người ta đều có lòng hỗ trợ, đương nhiên phải cảm tạ một phen. Ha ha, không cần. Cô gái mặc áo bào trắng vỗ ngực, không để tâm nói. Cho tới giờ khắc này Tần Giác mới chú ý tới. Nơi đó của cô gái áo bào trắng lại lớn đến lạ kỳ, cơ hồ muốn rách quần áo, vỗ phía dưới, toàn bộ đều đang rung động. Đúng rồi, ngươi tên là gì, sao một mình ở đây, quá nguy hiểm, nam nhân tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện chạy loạn. hít một hơi thật sâu, Tần Giác nói, Tần Giác, tên rất hay, hắc hắc, ta gọi là Tô Ly, đang chuẩn bị đi tiền tuyến chống lại dị giới ma tộc. Cô gái mặc áo bào trắng cười cười nói, dị giới ma tộc, ngươi không biết? Tô Ly kinh ngạc, không biết, ngươi có thể nói cho ta nghe không? Tần Giác nghiêm túc suy tư một lát, cũng không có tìm thấy chuyện liên quan tới dị giới ma tộc từ trong trí nhớ của nữ tử cao gầy. Nghĩ đến là bởi vì nữ tử cao gầy tu vi quá thấp, lại chỗ vắng vẻ, cho nên cũng không rõ chuyện bên ngoài. Được rồi. Thấy Tần Giác tựa hồ thật không biết, Tô Ly cân nhắc giải thích, kỳ thật ta cũng là vừa biết không bao lâu, nghe nói nửa năm trước cực đông chi địa bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, từ bên trong hiện ra rất nhiều cường giả ma tộc đến từ dị giới, ven đường những nơi đi qua, sinh linh đổ thán, không có một ngọn cỏ, trước đó vẫn bị những thế lực cao nhất ngăn ở cực đông chi địa, không ai biết, nhưng gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, càng ngày càng nhiều cường giả ma tộc xuất hiện, những thế lực cao nhất kia đã chống đỡ không nổi nữa, chỉ có thể triệu tập những võ giả khác tiến đến hỗ trợ. Ta cũng là nhìn thấy lệnh triệu tập mới chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Võ giả tán tu có thể ngay lúc này nguyện ý đứng ra chống lại ngoại địch, thường thì trong lòng đều sẽ có loại tinh thần trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt, khó trách Tô Ly sẽ đứng ra làm mỹ nhân cứu anh hùng. Nghe xong Tô Ly giải thích, Tần Giác kinh ngạc, xem ra chiến tranh vị diện cũng không chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải do hoàn cảnh khắc chế lẫn nhau, chỉ sợ linh ương giới đã sớm khai chiến với địa ngục giới. Dù vậy, vẫn giống Vĩnh Dạ Đại Đế lặng lẽ nấp đi, cũng không biết linh ương giới có ẩn núp cường giả của địa ngục giới không. Mặt khác, ta nhớ tới lệnh triệu tập nói, những cường giả dị giới ma tộc kia hình như đến từ một nơi gọi là Tu La giới. Dường như nhớ tới cái gì, Tô Ly nói tiếp. Tần Giác sững sờ, Tu La giới. Tần Giác ngạc nhiên, lập tức nhớ tới linh tộc, là Tu La giới mà hắn biết đến sao. Dù sao, lúc trước Tần Giác từ trong trí nhớ của đại trưởng lão linh tộc biết được, bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, Tu La giới không thể không lựa chọn dựa vào việc xâm lược thế giới khác cướp đoạt càng nhiều tài nguyên để tăng sức mạnh cho mình, với lại loại tình huống này đã tiếp diễn trên vạn năm. Nói như thế, Tu La giới hẳn là cũng không có diệt vong. Chỉ là vì sao bọn hắn mấy ngàn năm qua đều không tiến về linh ương giới nữa? Với thực lực của linh ương giới, cùng tài nguyên phong phú, hẳn là bọn hắn phải là mục tiêu hàng đầu mới đúng. Nếu Tu La giới có thể cưỡng ép xé mở một vết nứt không gian đến huyền cơ giới, sao mấy ngàn năm qua không xâm lấn linh ương giới? Trong lúc đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tần Giác trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao rồi? Thấy Tần Giác nhíu mày trầm ngâm, Tô Ly hỏi. Không có gì. Tần Giác tỉnh táo lại, lắc đầu, lại nói, ta có thể đi cùng ngươi không? À, Tô Ly còn tưởng rằng mình nghe lầm, đi đâu? Tiền tuyến. Không được, ngươi là một nam tử, làm sao có thể đi loại địa phương kia, quá nguy hiểm. Tô Ly biểu lộ biến đổi, cự tuyệt nói. Tần Giác, đã không muốn, vậy tự ta đi. Nói xong, Tần Giác bàn chân khẽ dậm chân, hóa thành một vòng lưu quang, bay về phía chân trời. Ai, chờ đã, ta đồng ý với ngươi. Tô Ly khẩn trương, vội vàng đuổi kịp Tần Giác, bất đắc dĩ nói, nam tử các ngươi thật phiền phức. Tần Giác, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn cho Tô Ly một quyền. Đi theo ta đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tùy tiện chạy loạn, nam tử xinh đẹp giống như ngươi, rất dễ bị một số người xấu để mắt tới. Tô Ly thần sắc nghiêm trọng, ý muốn đe dọa Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác nhịn không được trợn mắt, sớm biết như thế, còn không bằng tự hắn đi cho rồi, cũng giảm bớt phiền toái. Nhưng dù nói thế nào, Tô Ly cũng coi như cứu hắn một mạng, cũng không thể cứ như vậy đi không từ giã. Thế là dưới sự dẫn đầu của Tô Ly, hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực này, đi thẳng đến cực đông chi địa bởi vì Tô Ly chỉ là chí tôn cảnh, tốc độ của hai người chưa hẳn là nhanh, với lại bởi vì Tô Ly lo Tần Giác theo không kịp, cố ý hãm tốc độ, cho nên đến chạng vạng tối, hai người mới bay hơn 1.000 dặm. Phía trước có tiểu trấn, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước. Ngáp một cái, Tô Ly lười biếng nói. Rất khó tưởng tượng, đây là một cường giả chí tôn cảnh, nhưng mà phương diện nào đó mà nói, tính cách của Tô Ly kỳ thật khá giống Tần Giác. Khác biệt chính là, Tô Ly thích gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, so với Tần Giác, càng thêm nhiệt tình. Vừa mới đi vào tiểu trấn, hai người liền dẫn tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Dù sao, nếu đặt ở thế giới khác, hai người tựa như tuyệt thế mỹ nữ cùng tuyệt thế soái ca cùng xuất hiện, cho dù ở nơi đâu, cũng đều cực kỳ chói mắt. Hô! Tô Ly không chút do dự tản ra linh lực, khí tức thuộc về cường giả chí tôn, cảnh lập tức khiến một số tên có mưu đồ làm loạn chùn bước, lặng lẽ thối lui. Ở loại địa phương này, chí tôn chính là tồn tại vô địch, bọn hắn sao dám nhảy ra tìm đường chết? Lão bản, nơi này còn phòng không? Tô Ly đi vào một quán trọ, lớn tiếng hỏi. Có. Lão bản là một phụ nhân khá trẻ, Sau khi nhìn thấy Tần Giác cùng Tô Ly, lông mày gảy nhẹ, ý vị thâm trường mà nói, nhưng mà chỉ có một gian, có cần không? Liếc mắt Tần Giác, Tô Ly không quan tâm mà nói, muốn. Được rồi. Đi vào phòng, Tô Ly đầu tiên là đảo mắt một vòng, sau đó nghiêm mặt nói, ta đêm nay muốn tu luyện, ngươi ngủ đi. Nói xong, Tô Ly không nói nhảm, nhắm mắt lại, trực tiếp ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Tần Giác lập tức dở khóc dở cười, hắn làm sao có thể không nhìn ra Tô Ly, là lo lắng thể lực của hắn chống đỡ không nổi, mới cố ý dừng lại nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không phải 10 ngày nửa tháng thì đừng nghĩ đến tiền tuyến. Chỉ có thể nói Tô Ly nghĩ hắn quá yếu, không biết còn tưởng rằng hắn mới là nữ nhân, ách. Không đúng, thế giới này hình như đúng là như thế. Thở dài, Tần Giác chậm rãi nằm xuống, ngày mai cho dù thế nào phải nghĩ biện pháp tăng tốc độ lên. Hôm sau, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tô Ly liền từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn Tần Giác nằm trên giường ngủ thật say, Tô Ly hơi có vẻ hoảng hốt. Mặc dù là trong mộng, nhưng khí chất trên người Tần Giác vẫn không cách nào che giấu. Nhất là gò má kia, có thể sưng 360 độ không góc chết, ngay cả Tô Ly cũng nhịn không được mà say mê. Thế là Tô Ly vô thức đứng dậy đi về phía Tần Giác. Đúng lúc này, Tần Giác bỗng nhiên mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Tô Ly đưa tay đến, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời bầu không khí xấu hổ vô cùng. Ây, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp ngươi đắp chăn mà thôi. Tô Ly vội vàng thu cánh tay về, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tần Giác không nói gì, trực tiếp rời giường nói, chúng ta đi thôi. Tô Ly sững sờ, liên tục gật đầu. Sau đó mấy ngày, hai người một đường tiến lên, tiếp tục đi về phía cực đông chi địa. Có lẽ ngay cả chính Tô Ly cũng không có chú ý tới, tốc độ của bọn hắn đang không ngừng nhanh lên. Từ một ngày đi nghìn dặm, càng về sau ngày đi vạn lý, 10 vạn lý. 3 ngày sau, hai người rốt cục cũng đi tới cực đông chi địa. Trong lúc này tự nhiên là bởi vì Tần Giác thi triển phương pháp đặc thù nào đó. Chỉ là Tô Ly không có cảm giác thôi. Nếu không với tu vi của Tô Ly, dù cho phi hành hết tốc lực, không phải 10 ngày, thì cũng đừng nghĩ đi tới được cực đông chi địa. Cái gọi là cực đông chi địa, nhưng thật ra là tới gần biên giới của khu vực hỗn loạn, bởi vì linh khí tương đối hỗn tạp, dẫn đến hoàn cảnh phi thường ác liệt. Trước đây rất nhiều võ giả đắc tội với thế lực lớn vào thời khắc cùng đường mặt lộ, đều sẽ lựa chọn chạy trốn tới nơi này tránh né. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, cường giả đông đảo, dần già, cũng hình thành rất nhiều thành trì cùng thế lực. Chỉ bất quá theo sự xâm lấn của dị giới ma tộc, những thành trì này cùng thế lực đã bị hủy diệt từ lâu, chỉ còn lại vô số phế tích cùng hài cốt. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được mùi máu tươi cùng linh lực cuồng bạo trong không khí lưu động. Hiển nhiên, nơi đây thường xuyên phát sinh chiến tranh. Nơi này chính là cực đông chi địa sao? Tần Giác đưa mắt nhìn lại, phát hiện trước mắt phong bạo tụ tập, lôi quang hoành hành, tựa như tận thế, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Mỗi đại lục gần biên giới đều là như thế, một số võ giả tu vi thấp, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào hư không, thân tử đạo tiêu. Đây cũng là nguyên nhân những đại thế lực kia bình thường không muốn tới đây. Ừm. Tô Ly nhẹ gật đầu, hơi có vẻ nghi hoặc, kỳ quái, sao lại nhanh như vậy? Cho đến bây giờ, Tô Ly đều nghĩ mãi mà không ra với tốc độ của bọn nàng. Sao lại đến cực đông chi địa nhanh được vậy? Quả thực không thể tưởng tượng. Được rồi, mặc kệ. Nghĩ nửa ngày mà vẫn không ra, Tô Ly dứt khoát lựa chọn từ bỏ. Lập tức lấy ra một khối ngọc bài, đưa linh lực vào kích hoạt. Một vòng bạch quang lập tức xông ra, chỉ hướng nơi xa. Nơi đó, chính là đại doanh mà huyền cơ giới dùng để chống lại cường giả tu la giới. Huyền cơ giới vạn tộc san sát, thế lực đông đảo, cương vực không thua kém linh ương giới một chút nào. Mà đông vực được xem như là cường đại nhất, tổng cộng có tam đại siêu cấp thế lực cùng 9 thế lực cao nhất. Trong đó tam đại siêu cấp thế lực theo thứ tự là Thiên Vị Học Viện, Thất Tinh Cung cùng Huyền Không Tháp. Lúc đầu phát hiện vết nứt không gian, chính là cách cực đông chi địa gần với Thiên Vị Học Viện nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở huyền cơ giới, Thiên Vị Học Viện trừ thực lực mạnh không gì sánh nổi ra, vẫn là thánh địa trong suy nghĩ của rất nhiều võ giả, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nguyên nhân rất đơn giản, cường giả từ Thiên Vị Học Viện đi ra nhiều vô số kể, trải rộng khắp huyền cơ giới, có một số đã trở thành trụ cột vững vàng của huyền cơ giới, tọa trấn một phương, uy danh hiển hách. Mặt khác, căn cứ cổ tịch ghi chép, Thiên Vị Học Viện chính là nguồn cơ bản của võ đạo. Phàm là võ giả tu luyện công pháp ở huyền cơ giới, cơ bản đều có quan hệ tới Thiên Vị Học Viện, hoặc là từ trong Thiên Vị Học Viện lưu truyền ra, hoặc là lấy công pháp của Thiên Vị Học Viện làm cơ sở, tiến hành sáng tạo cái mới. Nói tóm lại, nó không tách rời với Thiên Vị Học Viện. Nói một cách khác, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, cũng tính là nửa đệ tử của Thiên Vị Học Viện, loại tình huống này, lại có ai dám không tôn trọng. Kỳ thật khi Thiên Vị Học Viện phát hiện vết nứt không gian, cực đông chi địa đã bị bình định, biến thành phế tích. Bất ngờ không đề phòng, Thiên Vị Học Viện cũng liên tục bại lui, xém chút để đại quân Tu La giới vọt thẳng vào cực đông chi địa. May mà Thiên Vị học viện phản ứng nhanh, sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức dẫn theo cường giả đến đây, lúc này mới ngăn cản đại quân Tu La giới ở cực đông chi địa. Bởi vì can hệ trọng đại, Thiên Vị học viện không dám giấu giếm, lựa chọn thông chi cho hai đại siêu cấp thế lực còn lại. Thế là Thất Tinh Cung cùng Huyền Không Tháp lần lượt gia nhập chiến trường, cùng đại quân Tu La giới triển khai chiến đấu. Đến cấp bậc này của bọn hắn, ai cũng là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, không có mấy người là ngớ ngẩn, sao không rõ đạo lý thời điểm này phải đoàn kết. Huống chi, những nơi mà đại quân Tu La giới đi qua, sinh linh đổ thán, không một ngọn cỏ. Nếu như bọn hắn không phản kháng, như vậy nghênh đón bọn hắn sẽ chính là tử vong. Tam đại siêu cấp thế lực xuất hiện, đại quân Tu La giới lập tức trở nên không hề có lực hoàn thủ, đều tan tác. Ngay khi tam đại siêu cấp thế lực dự định đánh nhanh thắng nhanh, đánh lui đại quân Tu La giới, đóng lại vết nứt không gian, thì cường giả Tu La giới bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn, đồng thời ngay cả tam đại siêu cấp thế lực cũng không thể chống lại. 3 tháng trước, 9 thế lực cao nhất cũng lần lượt gia nhập chiến tranh, đáng tiếc vẫn khó mà thắng được. Hiện tại, tam đại siêu cấp thế lực phát lệnh triệu tập thiên hạ võ giả, có thể thấy được tình thế khẩn cấp đến trình độ nào. Phía trước chính là đại doanh huyền cơ giới chống lại dị giới ma tộc. Tô Ly chỉ vào một tòa thành ở xa xa nói. Tòa thành thị này toàn thân màu nâu xanh, xung quanh có phù văn lưu chuyển, lít nha lít nhít, nhìn qua kiên cố vô cùng, căn bản không giống như là dựng lên lâm thời. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tần Giác, Tô Ly giải thích nói, tòa thành trì này thật ra là một thánh khí của Thiên Vị học viện, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp mới lấy ra sử dụng. Tần Giác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như thế có chuẩn thánh khí lớn như vậy. Nói đến đây, trong nhẫn chữ vật của hắn cũng có một chuẩn thánh khí, với lại đến từ Tu La giới, nhưng mà so với tòa thành trì trước mắt này, quả thực khác biệt ngày đêm. Dừng lại, các ngươi là ai? Còn chưa tới gần thành trì, liền có mấy võ giả nữ khoác chiến giáp, vẻ mặt ngưng trọng, ngăn lại hai người. Ta là tán tu nhìn thấy lệnh triệu tập nên đến đây hỗ trợ. Tô Ly lạnh nhạt nói. Với tu vi chí tôn cảnh đỉnh phong của nàng, trong cuộc chiến này tác dụng có lẽ không lớn, nhưng lại không đến mức bị đuổi đi. Hắn thì sao? Võ giả nữ cầm đầu nhìn về phía Tần Giác, cao mày nói, thế mà mang một nam nhân tới, ngươi muốn làm gì? Tần Giác, đây là ý gì? Chẳng lẽ nam nhân không thể ra chiến trường? Nghe được câu này, Tần Giác toàn thân phát run, toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian, thế giới này còn có thể tốt sao? Nam nhân chúng ta rốt cuộc phải sống thế nào mới khiến các ngươi hài lòng? Nước mắt chảy ròng à? Ách, nước mắt vẫn là thôi đi. Hắn là bằng hữu của ta, cũng muốn đến giúp đỡ. Do dự một chút, Tô Ly nói. Không được, hắn quá yếu. Võ giả nữ cầm đầu lắc đầu cự tuyệt. Theo các nàng, Tần Giác gầy yếu như thế, tối đa cũng chỉ là địa giai thôi, căn bản không có tư cách tham gia trận chiến này. Tần Giác lười nói nhảm, đưa tay đánh một quyền lên ngọn núi phía xa. Ầm ầm, đá vụn văng ra, mấy giây sau, một khe rãnh dài đến ngàn mét xuất hiện ở trước mặt mọi người, gò núi trực tiếp bị san thành bình địa. Võ giả nữ cầm đầu nháy nháy mắt, có chút mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là nàng, mấy võ giả còn lại cũng trợn mắt hốc mồm, sững sờ ngay tại chỗ, bao gồm Tô Ly. Hiện tại có thể không? Tần Giác thu hồi nắm đấm, thản nhiên nói. Nhưng có thể. Võ giả nữ cầm đầu nhẹ gật, vẫn chưa kịp phản ứng. Tần Giác cũng mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào, bay thẳng đến thành trì cách đó không xa. Chờ đã. Tô Ly bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, đuổi kịp Tần Giác, không thể tin nói, vừa rồi một quyền kia, là ngươi đánh. Không phải. Ngươi lợi hại như vậy, vì sao không nói với ta? Tô Ly khuôn mặt đỏ lên, chợt nhớ tới hôm qua mình đứng ra nói muốn bảo vệ Tần Giác. Với thực lực vừa rồi Tần Giác biểu hiện ra, nơi nào cần nàng bảo hộ? Ngươi cũng không có hỏi ta à? Tần Giác nói chuyện đương nhiên. Ách, hình như đúng là như vậy. Tô Ly nghĩ nghĩ, á khẩu không trả lời được. Ngay từ đầu, nàng chủ quan cho rằng Tần Giác rất yếu, cho tới bây giờ mới ý thức được. Mình tựa hồ từ đầu đến cuối đều không xem thấu tu vi của Tần Giác, một người yếu hơn mình, sao có thể nhìn không thấu? Nghĩ thông suốt điểm này Tô Ly há to miệng, nhịn không được hỏi, vậy ngươi đến cùng cảnh giới gì? Không biết. Tô Ly, được rồi, không nói với ta thì thôi. Trên thực tế, Tần Giác xác thực không biết, bất quá có thể khẳng định là, hắn không ở trong phạm vi thái hư đệ thập cảnh. Lại trải qua một vòng kiểm tra, hai người rốt cục tiến vào thành thị, đầu tiên đập vào mi mắt chính là rất nhiều võ giả lui tới, mỗi người đều từ thiên giai trở lên, thậm chí chí tôn, truyền kỳ cũng có thể thấy được ở khắp nơi. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu võ giả cao giai tụ tập ở đây, đã có thành viên của tam đại siêu cấp thế lực cùng 9 thế lực cao nhất. Cũng nhìn thấy lệnh triệu tập, còn có cường giả đến từ thế lực trung lưu khác cùng tán tu. Tóm lại, tòa chuẩn thánh khí thành này bên trong chí ít có 10 mấy vạn võ giả, Với lại đại bộ phận đều là nữ nhân, nam nhân đã ít càng thêm ít. Bởi vậy sau khi Tần Giác xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Đối với loại ánh mắt này, Tần Giác ít nhiều đã quen, dưới sự dẫn đầu của nữ chiến sĩ thủ thành, Tần Giác cùng Tô Ly rất nhanh liền tới đến bên ngoài một cái sân. Bởi vì tình thế nghiêm trọng, phàm là thế lực cùng tán tu nhìn thấy lệnh triệu tập tự nguyện tham chiến, đều được sắp xếp tạm thời ở trong thành trì, để tránh đột nhiên lọt vào tập kích của đại quân Tu La giới. Tần Giác cùng Tô Ly đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với bất kỳ một nam nhân bình thường mà nói, thánh khí thành không thua gì thiên đường, bởi vì võ giả đến nơi này, cơ bản 99% đều là nữ. Với lại bởi vì mỗi ngày hấp thu linh khí tu luyện, mỗi người đều rất xinh đẹp, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi đây là nữ nhi quốc. Mọi người đều biết, võ giả cao giai đã có thể tái tạo nhục thân, thanh xuân còn mãi, trừ phi tối tăm không thấy mặt trời giống với địa ngục giới, nếu không rất ít có thể nhìn thấy người quái dị. Tần Giác thực tế khó có thể tưởng tượng, khi chiến tranh bắt đầu, một đám nữ nhân xông đi lên anh dũng giết địch, mà chàng cảnh nam nhân thì núp ở phía sau. Tuy nhiên, thánh khí thành cũng không phải không có võ giả nam, tỷ như bên trong 9 thế lực cao nhất, có một thế lực thủ lĩnh là nam, với lại đạt tới đại thánh cảnh, nhưng mà tỷ lệ này thực tế quá ít. Toàn bộ huyền cơ giới đều tìm không ra nam nhân đại thánh thứ hai. Nghiêm túc mà nói, thế giới này địa vi nam nữ thay đổi còn khoa trương hơn, bởi vì thế giới này tốc độ tu luyện của nam nhân chậm hơn nữ nhân rất nhiều, thậm chí phải chịu rất nhiều hạn chế. Thế giới khác võ giả nữ cao giai rất ít, nhưng tổng sẽ không ảnh hưởng tốc độ tu luyện, giống loại thiên tài như Tô Ngạn cùng Lạc Vi Vi này, về sau thành tựu cũng sẽ không thấp hơn thánh cảnh. Mà huyền cơ giới thì giống như có thứ gì đó áp chế người tu luyện là nam vậy, cho dù là kinh mạch, linh khí, hay là công pháp, đều không có tí tác dụng nào với nam nhân, cũng khó trách võ giả nữ có thể quật khởi. Tô Ly và Tần Giác tiến vào viện lạc mà nữ chiến sĩ thủ thành an bài, ở đây đã có rất nhiều võ giả tập trung, hoặc là giao lưu tâm đắc trong tu luyện, hoặc là thảo luận thời gian lần dị giới xâm lấn này, nên bầu không khí có chút ồn ào. Nhìn thấy Tô Ly, tất cả mọi người đều xem thường, dù sao các nàng đối với nữ nhân không có hứng thú. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tần Giác, đều là hai mắt tỏa sáng, kinh động như gặp tiên nhân. Tốt một thiếu niên tuấn tú. Đúng vậy a, cặp mắt kia quá đẹp. A, ta chết. Đám người xì xào bàn tán, hai mắt như lửa, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Giác. Nhưng mà, nơi này sao lại có nam nhân? Có người thấp giọng nói. Có thể tham gia trận chiến tranh này võ giả nam phần lớn là thủ lĩnh của thế lực nào đó, hoặc là tán tu có thực lực cực kỳ cường hãn, có phòng khách riêng, căn bản không nên xuất hiện ở đây. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Ly, hẳn là nam sủng của nàng. Vận khí thật tốt, thế mà có thể tìm được một nam sủng đẹp như vậy. Ha ha, đánh trận còn phải mang theo nam sủng, thật sự là không biết sống chết. Tô Ly, trong lúc nhất thời, nàng không biết giải thích thế nào. Nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác thật sự là nam sủng của nàng thì tốt, thế nhưng mà, căn bản đánh không lại. Các hạ cũng là nhìn thấy lệnh triệu tập nên đến đây hỗ trợ sao? Lúc này, một võ giả nữ dung mạo thanh tú tiến lên dò hỏi. Mặc dù thánh khí thành rất lớn, nhưng lại chia làm mấy khu vực, trong đó được an bài ở khu vực này cơ bản đều là tán tu, cho nên so ra mà nói lại dễ tiếp xúc hơn. Đúng thế. Tô Ly gật đầu nói, ta gọi Tô Ly, vị này là bằng hữu của ta Tần Giác, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đặt ở địa phương khác Tô Ly có lẽ là tồn tại vô địch, có thể tùy ý buông thả, nhưng ở thánh khí thành, dù cho võ giả có tu vi thấp nhất cũng là thiên giai, trước mắt bên trong tòa viện này đều là võ giả chí tôn cảnh, Tô Ly đương nhiên phải khiêm tốn một chút. Ha ha, không có vấn đề. Vị bằng hữu này khách khí, tất cả mọi người là đến giúp đỡ chống lại dị giới ma tộc, chiếu cố lẫn nhau là điều nên làm. Không sai, không sai. Mặc dù một giây trước những võ giả này còn đang vụng trộm nghị luận Tô Ly, nhưng giờ phút này từng người nhiệt tình như lửa, giống như bạn bè cũ nhiều năm không gặp. Bọn hắn đến là để chống lại dị giới ma tộc, mà không phải đến để du lịch, không cẩn thận, liền có khả năng chết đi, sao sẽ ở thời điểm này tùy ý đắc tội người khác. Vạn nhất trên chiến trường đột nhiên gài ngươi một cái, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đa tạ các vị. Tô Ly chắp tay ôm quyền, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, đối với tình huống tương tự, nàng sớm thành thói quen. Dù sao, có thể lấy thân phận tán tu tu luyện tới chí tôn cảnh, còn có thể đơn giản sao? Tần Giác cũng mặc kệ những võ giả này nghĩ như thế nào, khi tiến vào thánh khí thành, linh thức của hắn liền nhanh chóng quét ra toàn bộ thành thị, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Khiến Tần Giác rất ngạc nhiên chính là, hắn lại phát hiện một cường giả thái hư cảnh, hơn nữa nhìn tình huống, đối phương hẳn là viện trưởng Thiên Vị học viện. Mặc dù chỉ là thái hư đệ nhất cảnh, nhưng ở huyền cơ giới, đã thuộc về vô địch tuyệt đối. Khó trách Thiên Vị học viện sẽ được xưng là nguồn của võ đạo huyền cơ giới. Mặt khác, Tần Giác còn phát hiện tám cường, Giả đại thánh, từng người thâm trầm ngưng trọng, như núi cao sừng sững. Hiển nhiên, cường giả đỉnh cao của huyền cơ giới đã toàn bộ tụ tập ở đây, chờ đợi cùng quyết chiến với đại quân tu la giới. Không khoa trương mà nói, trận chiến này quyết định vận mệnh của huyền cơ giới, dù cho thắng, cũng trọng thương nguyên khí hơn nửa. Nhưng nếu thua trận, đối với toàn bộ huyền cơ giới mà nói, đều là tai nạn. Đây cũng là nguyên nhân những thế lực trung lưu thế lực cùng tán tu kia, không quản xa vạn lý, đến đây hỗ trợ, trong chiến tranh vị diện, mặc kệ trước đó cừu hận cỡ nào, chỉ có đoàn kết lại, mới có thể sống sót. Đêm đó, gió lạnh gào thét, giống như trời đông, trăng tròn màu máu treo ở chân trời, kiều diễm ướt át. Bởi vì thiên thể kết cấu đặc thù, mặt trăng thế giới này cách một đoạn thời gian liền sẽ biến thành màu đỏ, phá lệ quỷ dị. Đúng lúc này, Tần Giác đang ngủ say chỉ cảm thấy trời đất lắc lư, bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tần Giác nhíu mày, hắn ghét nhất lúc ngủ bị người quấy rầy. Đẩy cửa ra, trong sân đã đứng đầy võ giả, Tô Ly cũng chạy ra. Xảy ra chuyện gì? Hình như là dị giới ma tộc đột nhiên tập kích, đang công kích đại trận hộ thành. Đi qua nhìn thử. Phần phật. Chỉ một thoáng, vô số võ giả phóng lên trời, bay về phía cửa thành, trùng trùng điệp điệp, tràng cảnh hùng vĩ. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tô Ly vỗ vỗ thanh kiếm sau lưng, trầm giọng nói. Không bao lâu, hai người tới trên tường thành, quả nhiên thấy rất nhiều bóng đen đang công kích đại trận hộ thành, nhấc lên từng gợn sóng năng lượng mà mắt thường có thể thấy được, cầm đầu đúng là cường giả thánh vương cảnh. May mà thánh khí thành chính là chuẩn thánh khí, đại trận hộ thành đã trải qua gia trì rất nhiều, dù cho là cường giả thánh vương cảnh trong thời gian ngắn cũng khó có thể công phá. Làm càn. Bỗng nhiên, trung tâm thánh khí thành dâng lên một khí tức cường đại không gì sánh nổi, nháy mắt càn quét vạn lý, quét ngang hư không. Rất nhiều bóng đen đang công kích đại trận hộ thành lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau rút lui, đúng là bị dao động linh lực chấn cho bị thương. Hừ, chết hết đi cho ta. Âm thanh kia lần nữa vang lên, sát ý nghiêm nghị, bị một cường giả thánh vương cảnh đánh đến tận cửa. Những đại thánh bình thường vẫn cao cao tại thượng nơi nào có thể khoan nhượng. Chờ đã. Bóng đen cầm đầu vội vàng thét to, đừng có giết ta có lời muốn nói. Chờ đã, ta có lời muốn nói. Bóng đen cầm đầu vội vàng hét lớn, sợ đối phương trực tiếp xông lên một tay chụp chết hắn. Dù sao, trước mặt cường giả đại thánh cảnh, hắn không khác gì sâu kiến cả. Lời vừa nói ra, linh lực vốn dĩ là thế không thể đỡ được đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một nữ nhân mặc áo bào đỏ có tay áo lớn lập tức xuất hiện. Nữ nhân chưa nói tới tuyệt mỹ, nhưng giơ tay nhấc chân lại cực kỳ vũ mị, để người ta có loại cảm xúc kìm nén không được. Khi nàng mở hai mắt ra, trong đêm tối hình như có kinh lôi hiện lên, chiếu sáng sơn xuyên đại địa. Một số võ giả đứng trên tường thành lập tức nhận ra nữ tử áo bào đỏ, hoảng sợ nói, là cung chủ Thất Tinh Cung, Thất Tinh Thần Nữ. Thất Tinh Cung là một trong tam đại siêu cấp thế lực của huyền cơ giới, Thất Tinh Thần Nữ càng là tồn tại gần với viện trưởng Thiên Vị Học Viện, rất nhiều võ giả đều vô thức nhẹ nhàng thở ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, những bóng đen ẩn nấp ở ngoài thành kia lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, dọa đến run lẩy bẩy. Nhất là cường giả thánh vương cảnh cầm đầu kia, kém chút nhịn không được quay người chạy trốn. Cho dù đối phương là nữ nhân, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác áp bách quá mạnh. Chuyện gì? Thất Tinh Thần Nữ môi son khẽ mở, trầm lặng nói. Ta là tới hạ chiến thư. Nói xong. Một đoàn quang mang bay ra, lơ lửng bên ngoài hộ thành đại trận. Thấy thế, Thất Tinh Thần Nữ duỗi ra năm ngón tay tinh tế, nhẹ nhàng vồ một cái, quang mang kia lập tức rơi vào trong tay nàng, bên trong chỉ có bốn chữ, ngày mai quyết chiến. Ha ha, rốt cục cũng chịu ứng chiến rồi sao? Thất Tinh Thần Nữ không những không giận mà còn cười, lộ ra nụ cười mị hoặc vô cùng. Một bên khác, bóng đen lặng lẽ thối lui, chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Thất Tinh Thần Nữ bỗng nhiên mở miệng. Công kích vừa rồi của các ngươi là muốn thăm dò đại trận hộ thành có bao nhiêu kiên cố a? Nghe vậy, vị cường giả thánh vương cảnh nháy mắt đầu đầy mồ hôi, không biết nên trả lời thế nào. Đã như vậy, các ngươi cũng không cần trở về. Nói xong, Thất Tinh Thần Nữ đưa tay vung lên. Toàn bộ thiên địa lúc này đều vặn vẹo. So với trước đây, một trường này không có bất kỳ dao động linh lực gì, nhưng vô luận là cường giả thánh vương cảnh, hay là những bóng đen kia, tất cả đều như là bụi mù theo gió tiêu tán, không còn lại gì nữa âm thanh vui mừng. Mắt thấy cảnh tượng này, võ giả xung quanh tường thành đều trợn, mắt hốc mồm, đây chính là uy năng của cường giả đại thánh cảnh sao. Thật đáng sợ. Thần nữ vô địch. Không biết là ai hô một câu, trầm mặc một lát, tất cả mọi người lập tức phụ họa theo, thần nữ vô địch. Thần nữ vô địch. Một chiêu miểu sát thánh vương, cái này khiến rất nhiều võ giả vốn dĩ còn lo lắng lập tức tràn ngập lòng tin, về trận chiến này, kích động tột đỉnh. Điểm này, chính là thứ thất tinh thần nữ muốn thấy. Về phần thăm dò đại trận hộ thành, chỉ là nàng tùy tiện tìm một lý do thôi, bất quá từ biểu hiện của những cường giả thánh vương cảnh kia mà thấy, tựa hồ là bị nàng đoán đúng rồi. Nghĩ tới đây, thất tinh thần nữ thu hồi ánh mắt, hai tay uy áp, trong chốc lát, toàn bộ thánh khí thành yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem cung chủ thất tinh cung này, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Các vị đồng bào, dị giới ma tộc đưa chiến thư, mời chúng ta ngày mai quyết chiến. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đều rõ ràng, trận chiến này rất có thể quyết định sinh tử tồn vong của huyền cơ giới, cho nên cho dù thế nào đều phải thắng, hiểu chưa? Đã hiểu. Đám người đồng thanh. Rất tốt. Thất tinh thần nữ hài lòng nhẹ gật đầu. Mặt khác, chuyện xấu nói trước, trận chiến này chỉ cho phép tiến lên, không cho phép lui lại, nếu không đón chờ chúng ta chính là hủy diệt. Cho nên, hễ là ai lâm trận bỏ chạy, giết không tha. Câu nói này của thất tinh thần nữ âm vang hữu lực, sát ý cường thế, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Tuyệt không lui lại, thề sống chết bảo vệ huyền cơ giới. Tuyệt không lui lại, thề sống chết bảo vệ huyền cơ giới. Hò hét đinh tai nhức óc tiếp tục 10 phút mới dừng lại, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả Tô Ly đều bị nhiễm, đi theo vung tay hô to. Ở đây e là chỉ có mình Tần Giác từ đầu đến cuối không thèm đếm xỉa đến. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều nữ nhân tụ tập cùng nhau như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, trang diện quả thật hùng vĩ. Sau khi khẩu hiệu kết thúc, bắt đầu lần lượt có võ giả cao giai vào sân, dựa theo thực lực mà chia võ giả thành mấy trăm đội ngũ lớn nhỏ để chỉ huy. Dù sao trận chiến này không chỉ có riêng cường giả cao giai quyết đấu, còn phải có người kéo lấy đại quân tu la giới mới được. Nhưng mà quyết định thắng bại cuối cùng vẫn là những cường giả cao giai kia. Thẳng đến hừng đông, mười mấy vạn võ giả mới được chỉnh lý hoàn tất. Tần Giác giống như Tô Ly, bị coi là chí tôn cảnh, phân chia trong một đội ngũ từ 20 chí tôn cảnh, nhiệm vụ rất đơn giản, ngăn cản cường giả chí tôn cảnh trong đại quân tu la giới. Đội ngũ giống bọn hắn còn có 10 cái, nhiều cường giả chí tôn cảnh như vậy, đặt ở nam cảnh linh ương giới quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng ở nơi này, lại chỉ có thể đánh ra một ít thủ đoạn, căn bản không có tư cách gia nhập vòng chiến đỉnh cấp. Đừng nói chí tôn cảnh, ngay cả truyền kỳ cảnh cũng không có tư cách. Những cường giả thánh cảnh kia giao thủ sinh ra dao động linh lực, tùy tiện một chút là có thể khiến võ giả truyền kỳ cảnh trọng thương. Đây chính là chiến tranh vị diện. Khi trăng đỏ lặn xuống, mặt trời mọc hướng đông, tầm mắt cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện một tòa thành trì đen nhánh, một giây trước còn ở chân trời xa xa, sau một giây đã đi tới ngoài ngàn mét, cùng thánh khí thành triển khai giằng co. Tòa thành trì đen nhánh này giống như thánh khí thành, đều là chuẩn thánh khí, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định đến từ tu la giới. Khí tức linh lực thật quen. Tần Giác lẩm bẩm, xem ra tu la giới này đích thật là tu la giới mà hắn biết. Hô! Chỉ thấy bên trong thành trì đen nhánh dâng lên chín chùm sáng, xuyên thẳng chân trời, mà bên trong quang mang, chín thân ảnh như ẩn như hiện, tràn ngập sát khí. Trong đó 8 vị đại thánh, 1 vị thái hư, vừa vặn đối ứng với huyền cơ giới bên này. Rất nhanh, thánh khí thành cũng dâng lên 9 đạo quang mang, phóng lên phía xa, không hề sợ hãi. Các ngươi chính là tồn tại mạnh nhất ở thế giới này đi. Vị cường giả thái hư cảnh kia thuộc về cường giả một phương của Tu La, giới tiến lên một bước, mở miệng nói, nếu như các ngươi hiện tại chịu đầu hàng, ngoan ngoãn tránh ra, có lẽ ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tha các ngươi một mạng. Đây là một nam tử toàn thân bao phủ khôi giáp, tản ra khí tức lãnh liệt, khiến người không rét mà run, giống như bị tử thần để mắt tới, âm trầm quỷ dị. Lời còn chưa dứt, viện trường thiên vị học viện liền cười nhạo nói, các hạ không khỏi quá cuồng vọng đi. Ngu xuẩn mất khôn, nếu ngươi đã thành tâm muốn chết, vậy thì tới đi. Nói xong, nam tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra một không gian lâm thời, thả người bay vào. Đến cấp bậc của bọn hắn, nếu toàn lực chiến đấu, đủ để phá hủy huyền cơ giới, đương nhiên không có khả năng động thủ ở bên ngoài, trừ phi giống long chẫm như thế, có thể chính diện nghiền ép đối thủ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Viện trưởng thiên vị học viện theo sát phía sau. 16 vị đại thánh còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng tiến vào. Không gian lâm thời. Chiến tranh, chính thức bắt đầu. Huyền cơ giới, đông vực, cực đông chi địa. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, chiến tranh chính thức bắt đầu. Giết. Là thế lực xâm lược, tu la giới đương nhiên dẫn đầu triển khai tiến công. Chỉ thấy vạn chiến sĩ từ trong thành trì lao ra, từng tên tay cầm vũ khí, võ trang đầy đủ, như là một dòng lũ sắt thép hướng về phía thánh khí thành, ép người thở không nổi. Chính là dựa vào quân đội cường hãn, cùng chiến lực cao giai không gì sánh nổi, tu la giới mới có thể tiếp tục không ngừng phát động chiến tranh vị diện trên vạn năm, cướp đoạt tài nguyên tu luyện của thế giới khác. Mặc dù mỗi lần vị diện chiến tranh đều sẽ vẫn lạc vô số cường giả, nhưng dựa vào cướp đoạt tài nguyên tu luyện, bọn hắn có thể nhanh chóng sinh ra càng nhiều người mạnh hơn, đền bù trống chỗ. cũng chính là cái gọi lấy chiến dưỡng chiến. Cùng lúc đó, trên tường Thánh Khí Thành, một cường giả Thánh Vương cảnh phụ trách chỉ huy chiến tranh lần này quát lệnh nói, tất cả võ giả thiên giai nghe lệnh, xuất chiến. Vâng. Trong chốc lát, mấy vạn võ giả thiên giai từ Thánh Khí Thành phi thân lên, đông đảo đón lấy đại quân của Tu La giới. Võ giả thiên giai cơ hồ toàn bộ đều là nữ giới, bởi vậy hình thể tương đối yếu đuối so với đại quân Tu La giới, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn ngập kiên nghị, không sợ hãi chút nào. Rốt cục, hai dòng lũ nhanh chóng vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét, đụng vào nhau. Tạp chủng, đi chết đi. Xông lên phía trước nhất một vị võ giả nữ giơ trường thương, mang theo tiếng xé gió thê lương, nháy mắt xuyên qua mấy chiến sĩ Tu La giới. Ngay cả nguyên hồn cũng tan nát. Phốc phốc, vứt bỏ trường thương trên thi thể, võ giả nữ tiếp tục công kích, cùng 10 đồng bạn thẳng tiến không lùi, đúng là lấy cứng đối cứng xé mở một đường máu trong đại quân Tu La giới. Ven đường những nơi đi qua, cơ hồ không ai là địch thủ của nàng, có thể xưng là miểu sát đồng cấp. Nhưng rất nhanh, đại quân Tu La giới liền phản ứng, lập tức một thân ảnh đầu đầy tóc đỏ đột nhiên xuất hiện, ngăn trước người võ giả nữ, mặc cho võ giả nữ công kích ra sao thì từ đầu đến cuối cũng không nhúc nhích tí nào, đồng thời ẩn ẩn sinh ra áp chế. 10 võ giả nữ còn lại cũng tương tự bị cường giả Tu La giới dây dưa kéo lại, không cách nào lại tiếp tục tiến lên. Mặc dù bởi vì thất tinh thần nữ nên võ giả đến đây, chi viện huyền cơ giới sĩ khí đại trấn, nhưng đại quân Tu La giới không biết trải qua bao nhiêu lần chiến tranh vị diện, sao có thể bị những võ giả nữ này hù sợ. Chiến tranh rất nhanh tiến vào giai đoạn gay cấn, trong chiến đấu quy mô lớn như thế, võ giả thiên giai cơ bản không khác gì pháo hôi. Không cẩn thận liền sẽ bị tập kích giết chết. Bởi vì kinh nghiệm phong phú, đại quân Tu La giới dần dần chiếm ưu thế, trái lại huyền cơ giới bên này, bởi vì đại bộ phận đều thuộc về tán tu, độ phối hợp rõ ràng hơi thấp, vừa mới bắt đầu có lẽ còn không có cái gì, nhưng thời gian lâu dài, chỉ có thể liên tục bại lui. Tới cuối cùng, trừ chỉ huy ra, thánh vương cảnh cùng thánh cảnh của hai bên cũng toàn bộ hạ tràng, nhưng mà vì không lan đến võ giả thấp giai phía dưới, bọn hắn đã thiết lập chiến trường trên không trung. Mặc dù như thế, vẫn có thể cảm nhận được dao động linh lực kinh khủng, thậm chí thường xuyên có thể nhìn thấy đỉnh đầu xé mở từng vết nứt không gian, dữ tợn đáng sợ. Về phần chí tôn cảnh cùng truyền kỳ cảnh, sớm đã trở thành trụ cột vững càng của trận chiến này, điên cuồng chém giết. Dù sao, cường giả thánh cảnh trở lên trước đó không phân thắng bại, bọn hắn chính là tồn tại có tính uy hiếp lớn trên chiến trường. Tô Ly đương nhiên cũng không ngoại lệ. Xoẹt xẹt, cự kiếm nặng hơn ngàn cân vạch phá bầu trời. Bổ vào trên người của một cường giả Tu La giới, trực tiếp chém thành hai khúc, máu tươi phun ra, huyết tinh vô cùng. Bởi vì công pháp đặc thù, Tô Ly trong cùng cảnh giới cơ hồ chưa có địch thủ, giờ phút này đã có 3 tên cường giả chí tôn, cảnh đến từ Tu La giới chết trong tay nàng, mũi kiếm sắc bén, đánh đâu thắng đó. Ngay khi Tô Ly nhắm đến đối thủ kế tiếp, dự định tiến lên, một cỗ sát ý bỗng nhiên bao phủ nàng lại. Cảm nhận được cỗ sát ý này, Tô Ly lập tức dừng lại tại chỗ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì nàng phát hiện, cỗ này sát ý lại thuộc về một cường giả truyền kỳ cảnh. Mặc dù Tô Ly cùng giai vô địch, nhưng không có nghĩa là nàng có thể khiêu chiến truyền kỳ cảnh, nhất là trên chiến trường hỗn loạn. Nhưng mà cỗ sát ý kia cũng không bỏ qua Tô Ly, càng ngày càng tới gần, mắt thấy muốn bộc phát một kích lôi đình, Tần Giác vẫn đứng ở bên cạnh đột nhiên đưa tay đánh ra một quyền. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó Tô Ly cảm giác sát ý khóa chặt nàng lại đã biến mất theo. Xảy ra chuyện gì? Tô Ly vội vàng ngẩng đầu, phát hiện cường giả truyền kỳ cảnh kia dường như tan biến vào hư vô, cái gì đều không còn. Ngươi, giết chết tên kia. Tô Ly cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Tần Giác. Nghe vậy, Tần Giác mỉm cười, không trả lời, mà là nhấp một ngụm linh tử, bay về phía đại quân xâm lược của Tu La giới. Chờ đã, ngươi muốn làm gì? Tô Ly kinh hãi, lúc này đơn độc xâm nhập vào quân địch, không khác gì tìm đường chết, cho dù là truyền kỳ cảnh cũng có thể bị tập kích miểu sát. Tần Giác giống như không nghe thấy Tô Ly, tiếp tục đi tới, nửa đường hễ là cường giả Tu La giới nào ngăn trước mặt hắn, bất kể cấp bậc, tất cả đều bị một quyền giải quyết, đồng thời cũng giống với cường giả truyền kỳ cảnh vừa rồi, không còn sót lại một chút nào. Kỳ thật với thực lực của Tần Giác, căn bản không cần thiết phải phiền phức như vậy, nhưng bây giờ võ giả huyền cơ giới cùng đại quân Tu La giới đang hỗn chiến, nếu như một quyền xuống, chỉ sợ song phương đều biến mất khỏi thế giới này, cho nên Tần Giác dự định trực tiếp phá quân chảm tướng. Xử lý chỉ huy mạnh nhất của đối phương. Tần Giác cử động rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của những võ giả khác ở huyền cơ giới, hết cách rồi, muốn không chú ý cũng khó lắm, dù sao Tần Giác thực tế quá phách lối, bất kể là ai, tất cả đều một quyền một tên, bao gồm cả võ giả truyền kỳ cảnh trước mắt là tồn tại mạnh nhất trên chiến trường, quả thực vô địch. Nam nhân kia là ai, thật là lợi hại a, sao mà chưa từng nghe nói tới? Hẳn là thánh tử của thế lực lớn nào đó đi. Ngay cả nam nhân cũng lợi hại như vậy, chúng ta còn có lý do gì lùi bước, Giết! Giết! Tần Giác cũng mặc kệ những võ giả huyền cơ giới kia nghĩ thế nào, trong nháy mắt đã ở trong đại quân Tu La giới giết ra một đường máu, đi thẳng đến thành trì. Nơi đó, cường giả Thánh Vương cảnh phụ trách chỉ huy đại quân của Tu La giới đang nhìn chằm chằm Tần Giác, sắc mặt âm trầm như nước. Muốn chết! Cắn răng, La Phong trực tiếp lấy ra Á Thánh khí diệt thế thần tiễn của mình, nháy mắt thôi động đến cực hạn. Làm tổng chỉ huy chiến tranh của Tu La giới lần này, đường đường là cường giả Thánh Vương cảnh, La Phong sao có thể khoan dung sự khiêu khích của đối phương như thế? Bạch! Sau một khắc, diệt thế thần tiễn bắn ra một quang mang tràn ngập khí tức hủy diệt vô tận, ven đường những nơi đi qua, không gian cùng nhau vỡ vụn, phảng phất muốn cắt thiên địa thành hai mảnh. Mọi người đều biết, chỉ có sinh ra linh trí, mới có thể chân chính xưng là thánh khí, với lại dưới thánh khí còn có hai cấp bậc là chuẩn thánh khí cùng á thánh khí. Cho dù á thánh khí kém xa chuẩn thánh khí cùng thánh khí, nhưng lại siêu việt hơn truyền kỳ linh khí rất nhiều, người sử dụng thực lực ít nhất cũng tăng lên 3 phần. Đối mặt La Phong sử dụng á thánh khí bắn ra một tiễn, thần sắc của Tần Giác như thường, chậm rãi giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vạch một đường. Đôm đốp, Tần Giác phản kích nhìn qua bình thường không có gì lạ, hoàn toàn chỉ là tiện tay vung lên thôi. Không có gió nổi mây phun, cũng không có bất kỳ dao động linh lực gì, thậm chí ngay cả tay áo cũng không có lay động. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng La Phong nhịn không được mà cong lên nụ cười lạnh, đã bỏ đi chống cự rồi sao? Quả nhiên, sinh linh thế giới này căn bản không có cách nào chống lại bọn hắn được. Nhưng khi Tần Giác xuất ra một trường này, La Phong mới ý thức được mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Giống như là mất đi chi giác, La Phong không cảm giác được hô hấp, không cảm giác được nhịp tim, toàn bộ bên trong mắt chỉ còn lại 5 ngón tay, phảng phất giống như triệu hồi từ chỗ sâu trong địa ngục, làm hắn kinh hãi muốn chết đôm đốp. Không khí nổ tung. La Phong bắn ra quang mang trực tiếp bị kình phong vô tận phá hủy, lập tức kình phong này lướt qua nhẹ nhàng trên thân La Phong, căn bản không kịp phản ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay sau đó kình phong lại lướt qua dãy nhà cao, thành lũy rồi kiến trúc ở phía sau, thẳng đến từ thành trì bay ra, nhấc lên bụi mù đầy trời. Nửa ngày, La Phong chật vật quay đầu, phát hiện ngọn núi sừng sững phía sau thành trì lúc bụi mù rơi xuống, đã bị san thành bình địa. Làm sao có thể? La Phong tự lẩm bẩm, á thánh khí diệt thế thần tiễn trong tay ầm ầm nổ tung, hóa thành cho tàn tiêu tán. Răng rắc, diệt thế thần tiễn nổ tung, trên mặt La Phong cũng nứt ra một khe hở mắt thường có thể thấy được, giống như tấm gương bị đánh nát, quang mang từ bên trong bắn ra. Răng rắc, lại là vài tiếng vang nhẹ, khe hở trên mặt La Phong bắt đầu lan tràn ra phía ngoài, càng ngày càng nhiều quang mang nở rộ, cho đến trải rộng toàn thân. Không chỉ có La Phong, hễ là cường giả Tu La giới bên trong tòa thành trì này, cho dù đẳng cấp cao hay thấp, tất cả lúc này đều có lít nha lít nhít đường vân vỡ ra, giống như đồ sứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Không, La Phong há to miệng, giống như muốn bắt lấy gì đó, nhưng một giây sau, hắn liền ngã trên mặt đất, biến thành vô số vụn máu thịt, mất đi sinh tức, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật. Cùng lúc đó, cường giả còn lại của Tu La giới cũng ngã xuống, biến thành vụn máu thịt, toàn bộ thành thị liền biến thành tử thành. Một số chiến sĩ thậm chí chỉ mới chuẩn bị đến tiếp ứng còn chưa kịp lộ diện, cứ như vậy không biết sao mà chết đi. Thấy thế, Tần Giác thu bàn tay về, sau đó thổi ra một hơi. Hô! Gió nhẹ thổi qua, thành thị cũng giống như diệt thế thần tiễn trước đó, đều theo gió tiêu tán, bao gồm cả máu thịt của La Phong cùng cường giả Tu La giới. Tĩnh! Chỉ sợ trước đó, không ai có thể nghĩ đến, chiến tranh vị diện trên chiến trường có thể yên tĩnh đến loại trình độ này, đến mức ngay cả sợ hãi thán phục cùng hít vào khí lạnh cũng quên. Nhất là những chiến sĩ Tu La giới kia, mấy giây trước bọn hắn còn tùy ý chiến đấu, hận không thể phóng thích tất cả linh lực, chém giết địch nhân. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ còn lại sợ hãi. Cường giả thánh cảnh còn lại chưa phân ra thắng bại, La Phong chính là tồn tại cường đại nhất trong Tu La giới. Với lại La Phong trải qua quá nhiều lần chiến tranh vị diện, từng chỉ huy đại quân chính diện đánh tan 3 thế giới võ đạo, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy chiến sĩ Tu La giới đều tràn ngập lòng tin. Kết quả, cứ như vậy mà không còn gì rồi. Toàn bộ thành trì cũng không còn gì. Chẳng lẽ huyền cơ giới cố ý ẩn giấu một vị đại thánh? Một kích diệt sát toàn bộ sinh linh của thành trì, trừ đại thánh, đám người nghĩ không ra khả năng thứ hai. Giờ phút này, cho dù là chiến sĩ Tu La giới hay là võ giả huyền cơ giới, tất cả đều sững sờ tại chỗ, khiếp sợ nói không ra lời, nhất là Tô Ly. Nàng cảm thấy mình nằm mơ. Không sai, nhất định là nằm mơ. Nghĩ tới đây, Tô Ly một kiếm chém đứt đầu cường giả Tu La giới trước mặt, mấy giọt máu tươi lập tức bắn lên trên mặt, có chút ấm nóng. Ách! Không phải đang nằm mơ. Còn lại giao cho các ngươi. Vứt xuống câu nói này, Tần Giác bay thẳng vào không trung, biến mất không thấy gì nữa, để lại một đám với vẻ mặt ngơ ngác. La Phong đã bị hắn giết chết. còn lại bất quá là vài thiên giai, chí tôn, truyền kỳ thôi. Nếu như cường giả thánh vương cảnh phụ trách chỉ huy bên này của huyền cơ giới xuất thủ, căn bản không ai có thể đỡ nổi. Không biết qua bao lâu, vị thánh vương cảnh kia rốt cục cũng phản ứng, sau đó không chút do dự xông ra thánh khí thành, hô lớn, giết. Khí tức thuộc về cường giả thánh vương, cảnh lập tức không giữ lại chút nào mà phóng xuất ra, càn quét toàn bộ chiến trường. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng đã đi tới bầu trời, gia nhập vòng chiến thuộc về cường giả thánh cảnh trở lên. Một lát sau, Tần Giác xé mở không gian lâm thời mà cường giả tu la giới mở ra, lần nữa để lại một đám với ánh mắt mù mờ. Về phần những cường giả tu la giới kia, sớm đã thần hình câu diệt, chết không thể chết nữa. Vừa mới đi vào không gian lâm thời, đối diện liền bay tới hai dao động linh lực, đủ để khiến cường giả thánh vương cảnh trọng thương. Khó trách bọn hắn sẽ cố ý mở ra một không gian lâm thời, nếu không chỉ sợ còn chưa phân ra thắng bại, những người khác liền toàn bộ chết sạch. Tần Giác khí cơ khẽ nhúc nhích, hai dao động linh lực lập tức biến mất. Hắn tùy ý quét mắt, phát hiện hai võ giả thái hư ở chỗ sâu trong không gian, hơn 10 đại thánh còn lại thì ở ngoại vi. Vừa rồi dao động linh lực bay tới, chính do thất tinh thần nữ cùng một cường giả tu la giới chiến đấu tạo thành. Nhưng mà nhìn tình huống, thất tinh thần nữ hình như đang rơi vào thế hạ phong. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, thất tinh thần nữ liên tục rút lui, khóe miệng lưu lại tơ máu, nhìn qua vô cùng chật vật, nơi nào còn có dáng vẻ cao quý vũ mị tối hôm qua nữa. Có thể làm cho thất tinh thần nữ cấp bậc đại thánh đỉnh phong chật vật như thế, có thể thấy được đối phương có bao nhiêu lợi hại. Thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy, thú vị đấy. Cùng thất tinh thần nữ đối chiến chính là một người trung niên mặt trắng không râu, hai mắt hãm sâu, hắn nhìn thất tinh thần nữ từ trên xuống dưới, chậc lưỡi nói, nếu là có thể dùng ngươi làm lô đỉnh, nói không chừng có thể đột phá trói buộc, bước vào thái hư. Nói đến đây, ánh mắt của người trung niên dần dần nóng rực lên. Mơ tưởng. Thất tinh thần nữ cắn răng, chỉ ra mấy chỉ ấn, ở giữa mi tâm đột nhiên hiện ra một đóa hoa sen màu tím, khí tức kéo lên, đạt tới đại thánh. Hửm, bí pháp tăng thực lực lên sao? Trung niên nhân cười nhạo, ha ha, ta ngược lại muốn xem thử, bí pháp này có thể để ngươi chống đỡ được bao lâu? Mặc dù thực lực của thất tinh thần nữ tăng lên, nhưng người trung niên lại không hề sợ hãi. Dù cho tăng cao tu vi, thất tinh thần nữ nhiều nhất cũng chỉ ngang với hắn mà thôi. Mà loại bí pháp tăng tu vi này thường sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn cho thân thể, thời gian lâu dài, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới căn cơ, phản phệ, cho nên người trung niên không vội chút nào. Nghe vậy, thất tinh thần nữ không nói gì, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Người trung niên nhíu mày, hắn không phát hiện được khí tức của thất tinh thần nữ. Ông, 12 quang trụ tử sắc đột nhiên chia làm nhiều hướng khác nhau bắn ra, bao vây quanh người trung niên, cũng nhanh chóng tản ra tử khí nồng đậm, ngăn cản, ánh mắt cùng linh thức của người trung niên. Đây là cái gì? Người trung niên rốt cục cũng ý thức được nguy cơ, đề cao cảnh giác. Ngươi cho rằng ta đang sử dụng bí pháp sao? Thanh âm lạnh lùng của thất tinh thần nữ vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản phân biệt không ra vị trí cụ thể là ở nơi nào. Ngu xuẩn, đây mới là thực lực chân chính của ta. Trong chốc lát, người trung niên chỉ cảm thấy một đôi mắt ở trước mặt mình chậm rãi mở ra, lóe ra tử quang quỷ dị. Đồng thuật, cho dù người trung niên đã bảo trì cảnh giác cao độ, không có bất kỳ sơ hở gì, nhưng đáng tiếc, đồng thuật không cần sơ hở, cho dù là mạnh như người trung niên, cũng có cứng đờ trong chốc lát. Ầm. Bên trong sương mù tím, một linh lực như tấm lụa bỗng nhiên phá không mà đến, đánh vào trên thân người trung niên trực tiếp thổ huyết bay ra, nếu không phải nhục thể đủ mạnh mẽ, chỉ riêng là lần này liền có thể khiến hắn trọng thương. Không chờ cho trung niên nhân kịp phản ứng, lại một linh lực như tấm lụa phá không mà đến, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Từ cuộc chiến mới vừa rồi, thất tinh thần nữ đã ý thức được, không thể cùng người trung niên cận chiến, cho nên nàng lựa chọn thi triển đồng thuật, phối hợp với lĩnh vực đánh lén của mình. Trước mắt xem ra thì, phương pháp này quả thực dùng rất được, đánh cho người trung niên kia dường như không hề có lực hoàn thủ. Đồng thuật, vô luận đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là một trong những năng lực nguy hiểm nhất. Bởi vì đồng thuật cao cấp căn bản không cần sơ hở, hoặc là nói, có thể tạo ra sơ hở, khiến người ta khó mà phòng bị. Phải biết, võ giả cao giai, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, huống chi đột nhiên lọt vào tập kích đồng thuật. La Uyên hiện tại lâm vào hoàn cảnh lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Trước đó, La Uyên vẫn cho là cấp bậc mình vô địch dưới thái hư. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức được, mình không chỉ có sai, mà còn sai nghiêm trọng. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả bản thể của thất tinh thần nữ ở nơi nào cũng không tìm ra, chỉ có thể mặc cho đối phương không ngừng công kích, chật vật tránh né. Đáng chết. Phun ra một ngụm máu tươi, La Uyên cả khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Liên tục nhiều lần lọt vào công kích, dù cho mạnh như La Uyên cũng dần dần khó mà chống đỡ được, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Đã như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Hít một hơi thật sâu, La Uyên cắn đầu lưỡi, thiêu đốt tinh huyết. Ầm ầm, giống như tiếng sấm nổ vang, kinh thiên động địa, ngay sau đó hình như có cái tồn tại gì đó đáng sợ thức tỉnh, giáng lâm mảnh không gian lâm thời này, ép người thở không nổi. Phát giác được cỗ khí tức này, mấy tên đại thánh xung quanh đều lộ ra vẻ sợ hãi, cảm thấy tim đập nhanh. La tướng quân, là La tướng quân đang thi triển Tu La Thánh Tượng. Một vị cường giả Tu La giới quen với La Uyên hô lớn. Cái gì? Đây không phải là tuyệt kỹ của đại trưởng lão sao? Một vị cường giả Tu La giới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vậy mà ép La tướng quân sử dụng chiêu này, xem ra nữ nhân kia chết chắc rồi. Cùng lúc đó, La Uyên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt hơn nữa, nhưng hắn lại lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ là một ảo cảnh của Tu La Thánh Tượng, nhưng muốn đối phó ngươi đã đủ rồi. Bành! Dường như lúc ảo cảnh Tu La Thánh Tượng giáng lâm, 12 quang trụ tử sắc liền không chịu nổi, ầm vang nổ tung, sương mù tím cũng theo đó tiêu tán, hiện ra thất tinh thần nữ bên trong. Đây là cái gì? Gương mặt xinh đẹp của thất tinh thần nữ khẽ biến, nội tâm hoảng sợ bất định. Chỉ thấy một cự tượng lơ lửng trên đỉnh đầu La Uyên, cao tới ngàn trượng, giống người mà không phải người, như thú không phải thú, nhìn qua uy nghiêm trang trọng. Quan trọng nhất chính là, trong mắt thất tinh thần nữ, cự tượng kia ẩn chứa linh lực vô tận, đúng là đã vượt qua đại thánh, ngay cả nàng cũng kém xa tít tắp. Xem ra đã không có cách nào bắt ngươi làm lô đỉnh. Đến trình độ này, nếu là lưu thủ chắc chắn phải chết. Giết! La Uyên một chỉ cách không, Tu La Thánh Tượng trên đỉnh đầu lập tức bắn ra vạn đạo quang mang, bắn về phía thất tinh thần nữ. Thấy thế, thất tinh thần nữ vội vàng lui lại, muốn né tránh những ánh sáng kia, đáng tiếc vẫn chậm một bước, bị quang mang bao phủ, dừng lại tại chỗ. A, thất tinh thần nữ kêu lên một tiếng đau đớn, phát hiện mình lại mất quyền khống chế cơ thể. Mắt thấy công kích của Tu La Thánh Tượng sắp rơi xuống, thất tinh thần nữ không kịp nghĩ nhiều, linh lực toàn thân ngưng tụ, lập tức đôi mắt đỏ ngầu đốt cháy lên, đâm rách hư không, xuyên thấu La Uyên. Một bên khác La Uyên lập tức như gặp phải trọng kích, xém chút đã hôn mê, không chỉ có Tu La Thánh Tượng bị ảnh hưởng, công kích cũng yếu đi trên phạm vi lớn, ngay cả giam cầm cũng buông lỏng, khiến cho thất tinh thần nữ có cơ hội thở dốc. Thế là khi công kích rơi xuống, thất tinh thần nữ rốt cục cũng miễn cưỡng mở ra linh khí hộ thuẫn. Ầm ầm, hai linh lực đụng nhau, thất tinh thần nữ lúc này bay ra ngoài, khí tức nhanh chóng tụt xuống, nhưng mà cuối cùng không có vẫn lạc. Mà sau một lần công kích thất tinh thần nữ, Tu La Thánh Tượng cũng hóa thành điểm sáng, chậm rãi biến mất. Cho dù La Uyên không tiếc vận dụng con át chủ bài, triệu hồi ra một ảo ảnh Tu La Thánh Tượng, nhưng đồng thuật cường hãn, thất tinh thần nữ vẫn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Đáng chết, không ngờ lại dây dưa như vậy. Quệt vết máu ở khóe miệng, La Uyên thần sắc dữ tợn. Hắn chẳng thể ngờ tới, thất tinh thần nữ thế mà mạnh đến loại trình độ này, nhất là đôi mắt kia, làm hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu không phải cưỡng ép thi triển Tu La Thánh Tượng, chỉ sợ giờ phút này hắn ngay cả cho cốt cũng chẳng còn. Còn chưa kết thúc đâu. Thất tinh thần nữ nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn thiêu đốt thọ nguyên, lại lần nữa phát động công kích, một bàn tay bỗng nhiên ngăn lại nàng, được rồi, tiếp theo giao cho ta đi. Ngươi là ai? Nhìn qua thiếu niên áo trắng trước mắt đột nhiên xuất hiện, thất tinh thần nữ hơi sững sờ. Đối với thất tinh thần nữ mà nói, bị một nam nhân ngăn cản, loại tình huống này còn chưa từng xảy ra. Ây! Tần Giác gãi gãi đầu, nghiêm túc đáp, ngươi có thể gọi ta là Tần Giác. Mà với kinh nghiệm của thất tinh thần nữ, khi nhìn đến dung mạo của Tần Giác, cũng nháy mắt thất thần. Nếu như chỉ là đẹp trai bình thường thôi thì thất tinh thần nữ có lẽ căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng Tần Giác lại khác, trừ tuấn mỹ vô cùng ra, toàn thân trên dưới lại có loại khí chất khó mà nói rõ, tựa như trích tiên hạ phàm, cao thâm mặt chắc, để người không nhịn được muốn quỳ bái. Cẩn thận! Thất tinh thần nữ bỗng nhiên bừng tỉnh, thét to. Đi chết đi! Nơi xa, La Uyên biểu lộ dữ tợn, đấm ra một quyền, linh lực mênh mông nháy mắt đánh lên người Tần Giác. Ầm! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, linh lực bay khắp nơi, giống như lưỡi dao lướt qua, cắt không gian thành vô số mảnh. Đổi lại là bất kỳ một cường giả đại thánh nào mà lấy cứng đối cứng một quyền này, chỉ sợ đều phải trọng thương. Nhưng mà Tần Giác lại hình như không việc gì đứng tại chỗ, mờ mịt quay đầu, dường như không rõ chuyện gì đã xảy ra. Trái lại La Uyên, mặc dù không có chính diện tiếp xúc với Tần Giác, nhưng một quyền này tạo thành lực phản phệ vẫn đủ để hắn miệng mũi phun máu, toàn thân xương cốt vang lên tiếng kèn kẹt, không biết đứt gãy bao nhiêu cái, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Ây, xem ra không cần ta đến xuất thủ. Tần Giác nhún vai. Thất tinh thần nữ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chỉ dựa vào lực lượng nhục thân, liền khiến La Uyên cấp bậc đại thánh đỉnh phong phản phệ thành dạng này, thế bản thân Tần Giác sẽ có thực lực gì? Thái hư đệ nhất cảnh, hay là đệ nhị cảnh? Thất tinh thần nữ cảm thấy có chút hoang đường. Huyền cơ giới từ khi nào có thêm vị cường giả thái hư cảnh thứ hai, lại còn là nam nhân. Tần Giác cũng không quan tâm nhiều như vậy, dù sao là Uyên đã mất đi sức chiến đấu, tiếp theo đến phiên những người khác. Rất nhanh, Tần Giác dạo một vòng quanh mảnh không gian lâm thời này, những cường giả đại thánh kia cho dù mạnh cỡ nào, cơ bản đều là một quyền một tên, không có lực phản kháng chút nào, ngay cả chạy trốn cũng không được. Không bao lâu, cường giả đến từ Tu La giới chỉ còn lại tên thái hư cảnh kia. Có lẽ là do chiến đấu quá kịch liệt, tên thái hư cảnh kia từ đầu đến cuối không phát hiện động tĩnh bên này, nhưng mà Tần Giác cũng không tính giết chết đối phương. Dù sao, hắn sở dĩ xuất thủ, cũng không phải vì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà là vì tìm kiếm vị trí cụ thể của linh ương giới. Với địa vị của tên cường giả thái hư cảnh kia, có biết hay không thì cũng khó nói lắm. Nghĩ như vậy, Tần Giác không chần chờ, trực tiếp thả người xông vào vòng chiến. Kéo dài lâu như vậy, cũng là thời điểm nên kết thúc. Oanh! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Giác duỗi ra hai bàn tay trắng nõn hoàn mỹ, nhẹ nhõm đón lấy công kích của song phương, dùng sức bóp nát. Dừng ở đây đi. Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, bóp nát công kích của hai bên, đứng ở chính giữa, ngữ khí hờ hững nói. Thấy thế, viện trưởng thiên vị học viện cùng cường giả Tu La giới đều sững sờ, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không biết Tần Giác nhảy ra từ đâu. Nhưng hai người đều có chút kiêng kỵ. Dù sao người này có thể nhẹ nhõm đón lấy công kích của bọn hắn như thế, há sẽ là người bình thường. Thế là hai người vô thức hỏi, ngươi là ai? Lời vừa nói ra, hai người lập tức càng thêm mù mịt, tình huống gì vậy? Không phải trợ lực của đối phương. Tần Giác chắp hai tay ra sau lưng, thản nhiên nói, ngươi hẳn là người mạnh nhất được Tu La giới phái tới lần này a. Nghe vậy, La Kiệt khẽ nhíu mày, lập tức ý thức được đối phương đang nhằm vào hắn, vẻ mặt cảnh giác. Hắn đúng là người mạnh nhất xâm lấn huyền cơ giới lần này, nhưng huyền cơ giới không phải. Chỉ có một vị thái hư cảnh thôi sao? Hiện tại là chuyện gì vậy chứ? Cùng lúc đó, viện trưởng thiên vị học viện nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải trợ lực của đối phương thì tốt. Hửm! Là Uyên bọn hắn đâu? Cho tới giờ khắc này, La Kiệt mới chú ý tới, mấy người cùng hắn đến đây lại không thấy đâu. Không cần tìm, bọn hắn đã chết rồi. Tần Giác lơ đãng nói. Cái gì? La Kiệt kinh hãi, lập tức tản ra linh thức, có ý muốn tìm kiếm, đáng tiếc cái gì cũng không có. Những cường giả kia đều là đại thánh cảnh, thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã bị giết chết rồi. La Kiệt có chút khó tin. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, trong đó có một người là đệ đệ của La Kiệt. Là ngươi làm. La Kiệt ở dưới lớp khôi giáp chất vấn. Đúng vậy. Tần Giác nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào. Muốn chết. La Kiệt giận không kềm được. Linh lực cuồn cuộn, trong lúc nhất thời đủ loại sắc thái. Răng rắc, La Kiệt phóng thích toàn bộ linh lực, khôi giáp bao trùm ở trên người hắn lập tức không chịu nổi, mà vỡ ra lít nha lít nhít đường kẻ, lập tức chóc ra từng mảnh, lộ ra thân thể to con bên trong. Giờ khắc này, La Kiệt đúng là cưỡng ép đột phá thái hư đệ nhất cảnh, bước vào đệ nhị cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, viện trưởng thiên vị học viện sắc mặt hơi biến, thì ra từ đầu đến cuối La Kiệt vẫn ẩn giấu thực lực. Tất cả các ngươi đều phải chết. La Kiệt lạnh lùng nói, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Tần Giác chẳng thèm nghĩ gì nữa, thậm chí có vẻ hơi thất vọng. Ngay cả thái hư đệ ngũ cảnh vĩnh dạ đại đế hắn đều có thể miểu sát, huống chi chỉ là thái hư đệ nhị cảnh. Với lại vĩnh dạ đại đế nắm giữ hai loại linh lực, cũng không phải là thái hư đệ ngũ cảnh bình thường, so ra thì La Kiệt quả thực không đáng nhắc tới. Hừ, cố lộng huyền hư. La Kiệt lập tức thôi động linh lực, phóng tới Tần Giác. Hắn muốn để tên thiếu niên chơi cháo này trả giá đắt. Nhưng mà La Kiệt vừa động, Tần Giác đã quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, năm ngón tay tinh tế trực tiếp xuyên qua tất cả phòng ngự, bắt lấy cổ của La Kiệt. A! La Kiệt há to miệng, phát hiện mình không có cách nào động đậy, ngay cả linh lực cũng không thể dùng được, giống như bị phong bế kinh mạch toàn thân, căn bản là không có cách sử dụng. Sao có thể như vậy? Cho dù là thái hư đệ tam cảnh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phong kín kinh mạch toàn thân hắn nhanh, như vậy a? Chẳng lẽ, người thiếu niên trước mắt này là thái hư đệ tứ cảnh? Thậm chí cường giả đệ ngũ cảnh. Không gì hơn cái này. Tần Giác nhếch miệng, cười nhạo nói. La Kiệt, trước mặt La Kiệt, Tần Giác lộ ra dáng vẻ gầy yếu, giống như chỉ cần một quyền thì có thể đánh ngã, nhưng giờ phút này, ngược lại là La Kiệt bị một chiêu chế trụ, quả thực không thể tưởng tượng được. Một bên khác, viện trưởng thiên vị học viện đã trợn mắt hốc mồm từ lâu, dường như không dám tin vào mắt mình. Từ đầu đến cuối, nàng đều không thấy rõ động tác của Tần Giác. Sau đó Tần Giác cứ không hiểu sao mà khống chế được La Kiệt như thế. Đây quả thật là cường giả Tu La giới đã khiến nàng gặp khó khăn vừa rồi kia sao? Có phải lầm ở đâu rồi không? Người biết linh ương giới không? Tần Giác cũng không có vội gì mà giết chết La Kiệt, chỉ là mở miệng hỏi. Linh ương giới. La Kiệt sững sờ, lộ ra thần sắc mờ mịt, hình như không biết Tần Giác đang nói cái gì. Tần Giác nhíu mày, lập tức không chút do dự thi triển sư hồn thuật, hắn cũng không có hứng thú nói nhảm cùng La Kiệt. Một lúc lâu sau Tần Giác tiện tay vứt bỏ nguyên hồn trọng thương của La Kiệt, như có điều suy nghĩ. Trên thực tế, La Kiệt xác thực không biết linh ương giới. Bất quá từ trong trí nhớ của La Kiệt Tần Giác biết được, cường giả tu la giới nhiều vô số, chia là mười mấy nhánh quân đội, mỗi nhánh quân đội phụ trách thế giới khác biệt. La Kiệt không biết một cái thế giới bị xâm lược thất bại ở mấy ngàn năm trước, cũng là bình thường. Xem ra, chỉ có thể tự mình đi tu la giới một chuyến. Tần Giác lâm vào trầm ngâm. Trước mắt, tu la giới hẳn là nơi duy nhất biết linh ương giới có vị trí cụ thể ở đâu. Tần Giác cũng không muốn ở lại cái thế giới nam ti nữ tôn này đâu. Mặc dù thế giới này quy tắc căn bản sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng hắn ở linh ương giới đã 10 năm, nơi đó có sư huynh của hắn, đồ đệ cùng sủng vật, làm sao có thể buông tay mặc kệ. Cái kia, tiền bối. Lúc này, viện trưởng thiên vị học viện do dự một chút, cẩn thận tiến lên, sợ không cẩn thận chọc giận Tần Giác, sau đó giống như La Kiệt. Sao? Tần Giác nhíu mày. Ta có thể giết chết hắn không? Viện trưởng thiên vị học viện chỉ vào La Kiệt đã hôn mê nói. Giờ phút này nguyên hồn La Kiệt bị trọng thương, chính là thời cơ giết hắn tốt nhất, bằng không đợi La Kiệt tỉnh táo lại, viện trưởng thiên vị học viện cũng không có lòng tin có thể chiến thắng. Nếu không phải ngại Tần Giác, nàng đã sớm động thủ. Tần Giác, có thể. Dù sao Tần Giác đã tìm ra linh hồn, gia hỏa này cũng mất đi tác dụng. Đa tạ. Nghe vậy, viện trưởng thiên vị học viện vui, vẻ, lập tức dựng thẳng kiếm, chém trên đầu La Kiệt. Chỉ nghe phốc một tiếng, nguyên hồn bị trọng thương của La Kiệt trực tiếp bị chém đứt đầu, lập tức linh lực khẽ động, xoắn nát nguyên hồn. Cho dù đến chết La Kiệt có thể cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Làm xong những thứ này, viện trưởng thiên vị học viện lần nữa khom người nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nếu như không có Tần Giác, một khi La Kiệt sử dụng thực lực chân chính, như vậy chính là đại nạn đối với toàn bộ huyền cơ giới, mà nàng khẳng định là đứng mũi chịu sào, thân tử đạo tiêu. Mặc dù Tần Giác là nam nhân, nhưng có thực lực thế này, cho dù là nam nhân thì có làm sao? Chỉ là, viện trưởng thiên vị học viện không rõ, huyền cơ giới từ khi nào xuất hiện một vị cường đại như thế, nàng lại không biết Tần Giác căn bản không thuộc về nơi này. Ừm, nhẹ gật đầu, Tần Giác không nhiều lời, đưa tay xé mở không gian, phi thân đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, vội vàng theo sát phía sau, căn bản không dám nói lời nào. Biểu hiện vừa rồi của Tần Giác đã triệt để chinh phục các nàng, nói một cách khác, giống như một tuyệt thế mỹ nữ đứng trước một đám nam nhân thể hiện ra mị lực, không ai sánh bằng vậy, cho dù bọn nam nhân này vừa bình thường lại kiêu ngạo, giờ phút này cũng không nhịn được quỳ dưới váy, chỉ bất quá giới tính trao đổi mà thôi. Khi bọn người Tần Giác ra là lúc chiến tranh phía dưới cơ bản đã kết thúc, mất đi cường giả thánh cảnh, quân đội còn lại bất quá là chỉ ít ỏi mà thôi. Mà lại tận mắt nhìn thấy Tần Giác đánh ra một quyền, những chiến sĩ tu la giới kia nơi nào còn có tâm tình tiếp tục đánh nữa, không có đảo mệnh thì xong chắc luôn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.